Chương 1361, Đại Vương Tuần Núi, 21, Thời Sinh ôm tiểu cô nương đặt sang một bên, tiểu cô nương khôi phục hình dáng chú sơ tử con đáng yêu, ôm quả rừng lăn bên cạnh Thời Sinh, thỉnh thoảng còn cỏ cọ tay cô. Đến tìm ta làm gì? Thời Sinh vừa đùa nghịch cùng sơ tử con vừa hỏi Bạch Tuyên. Bạch Tuyên thở dài, bây giờ bộ lạc Bạch Hổ rất loạn, ta sắp không ở đó nổi nữa rồi, cho nên ta muốn tới tìm ngươi. Tờ sau khi Thời Sinh chiếm ngọn núi ở xung quanh Xương Vương, tính khí của Bạch An lúc tốt lúc xấu, hắn lại một lần nữa gặp cảnh Lâm Thất Thất và tên Vu Y đó ở bên nhau, đã thẳng tay giết chết tên Vu Y đó. Có lẽ Lâm Thất Thất cảm thấy kinh sợ, nên chuẩn bị bỏ đi cùng Phong Diệm. Nhưng bị Bạch An phát hiện, Bạch An và Phong Diệm lại đánh nhau một trận. Sau đó là bộ lạc Bạch Hổ và bộ lạc Phong Diệm đánh nhau, khiến cả bộ lạc đều không được yên ổn. Bây giờ Lâm Thất Thất đang ở trong tay ai? Vẫn ở bộ lạc Bạch Hổ, thủ lĩnh nhốt cô ta lại rồi, Bạch Tuyên gãi đầu. Lâm Thất Thất làm ầm ĩ lên, nhưng thủ lĩnh không chịu thả cô ta đi với Phong Diệm. Ngày nào họ cũng nghe thấy Bạch An và Lâm Thất Thất cãi nhau, tại sao lại phải nhốt cô ta lại? Cô ta là người thú xấu sao? Hai móng vuốt của Như Nguyệt ôm lấy quả rừng, ghé vào trong lòng Thời Sinh, hiếu kỳ hỏi. Thời Sinh vuốt lông cô ta, bởi vì có người thú muốn có được cô ta. À, ca ca cũng thường xuyên nhốt ta lại. Có phải ca ca muốn có được ta không? Thời Sinh, đó là vì ngươi gây chuyện nên bị nhốt lại. Nếu để ca ca ngươi nghe được câu vừa rồi, chắc chắn sẽ đánh cho mông ngươi nở hoa luôn. Đừng mà. Như Nguyệt lấy đuôi che chiếc mông xinh xắn đi. Thời Sinh nhéo nhéo tai Như Nguyệt, nói với Bạch Tuyên, ngươi tạm thời ở lại đây đi. Cảm ơn Linh Khê. Ngươi phải gọi là thủ lĩnh. Như Nguyệt đính chính lại cho Bạch Tuyên. Bạch Tuyên ngẩn người, nhưng sau đó lập tức nói lại. Cảm ơn thủ lĩnh, dẫn hắn đi tìm một nơi ở, đừng để những người thú khác bắt nạt hắn. Thời Sinh đặt Như Nguyệt xuống. Như Nguyệt biến thành hình người, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đi theo ta, Linh thủ lĩnh, phụ thân ta còn đang ở dưới núi. Thủ lĩnh có thể đón ông ấy lên cùng được không? Bạch Tuyên thận trọng hỏi. Được, cảm ơn Linh Khê, cảm ơn thủ lĩnh. Thủ lĩnh, sắp đến mùa đông rồi, chúng ta phải chuẩn bị dự trữ nhiều đồ ăn hơn. Con ngươi Thời Sinh khẽ chuyển động, cô vẫy tay, ngươi đi sắp xếp. Đi, thủ lĩnh muốn đi không? Đi chứ. Thời Sinh gật đầu. Ca ca, mọi người định đi săn bắt à? Như Nguyệt ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, lên ánh mắt tràn ngập sự mong đợi hỏi ca ca nhà mình. Chiều Nhất ôm lấy Như Nguyệt từ tay Thời Sinh, nghiêm mặt dạy dỗ, muội đừng có cả ngày bám lấy thủ lĩnh như vậy. Bình thường thủ lĩnh cũng không hề dữ dằn gì, nhưng khi cô ấy nổi nóng thì thực sự rất đáng sợ. Như Nguyệt không hề để ý hắn nói gì, bám lấy cổ hắn lắc lắc, ca ca, có phải mọi người chuẩn bị đi săn không? Chiều Nhất bất đắc dĩ, ấn cái đầu nhỏ xíu của cô. Con ngươi Như Nguyệt sáng bừng, muội cũng muốn đi, muội cũng muốn đi. Thủ lĩnh, ca ca, muội cũng muốn đi. Chiều Nhất nghiêm túc từ chối, không được, muội vẫn còn nhỏ, đi săn rất nguy hiểm. Cô ta muốn đi thì cứ để cho cô ta đi, đừng bảo vệ cô ta kỹ quá, ngươi đâu thể bảo vệ cô ta cả đời được. Thời Sinh chống cằm, tùy tiện nói, Chiều Nhất, nhưng người thú ở độ tuổi này đều không tham gia săn bắn mà, ta muốn đi mà. Thủ lĩnh đồng ý rồi kìa, ca ca ca ca. Như Nguyệt làm nũng với Chiều Nhất. Chiều Nhất nghĩ đến lúc đó Thời Sinh cũng sẽ đi, cô ấy chắc chắn sẽ không động thủ, phải để lại hai người thú ở lại trông chừng họ, cuối cùng cũng đồng ý. Đến ngày săn bắt, người của các bộ lạc đều tập hợp đầy đủ phía dưới. Các động vật trên đồng hoang đều phân chia theo bầy đàn, con mồi rất nhiều. Qua một khoảng thời gian nữa, những động vật này sẽ rời khỏi đồng hoang để ngủ đông. Khi mùa xuân đến chúng mới quay lại, cho nên mùa này chính là mùa săn bắt. Họ có thể bắt thêm con mồi, mùa đông sẽ no ấm hơn. Đội quân người thú tiến về đồng hoang, đội quân khổng lồ vô cùng hoành tráng. Thời Sinh không để tâm đến lương thực của chúng, muốn ăn phải dựa vào bản thân mình. Điểm tốt duy nhất chính là không cần lo lắng bị bộ lạc khác đến cướp. Nhiều người thú như vậy chắc chắn không thể cùng săn bắt, Chiều Nhất cho họ phân chia dựa vào địa bàn trước kia của mình. Trước kia săn bắt ở đâu thì bây giờ vẫn đi săn bắt ở đó. Săn được bao nhiêu đều là của mình, không cần phải giao nộp. Linh thủ lĩnh, sao ngươi không bắt họ giao nộp? Bạch Tuyên ôm chú sơ tử nhỏ đứng bên cạnh Thời Sinh, khó hiểu hỏi, thân là thủ lĩnh, bắt người thú cấp dưới giao nộp lương thực là một chuyện hết sức bình thường. Giao nộp làm gì? Ta đâu có thiếu. Thời Sinh hỏi ngược lại, cô có thể để mình đói chết được hay sao? Bạch Tuyên, ngươi làm thủ lĩnh cũng tùy tiện quá đi. Chiều Nhất cho hai người thú ở lại trong trường Thời Sinh và Như Nguyệt, còn hắn dẫn người đi săn, Bạch Tuyên cũng đi theo. Như Nguyệt biến thân thành chú sơ tử nhỏ, chạy vòng quanh chân Thời Sinh, chơi đùa vui vẻ. Thời Sinh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mấy con chim ưng đang bay vòng quanh ở xa xa. Cái tên thiểu năng kia thật hết cách. Như Nguyệt, thủ lĩnh, Nhương Nguyệt chạy tới, dương mắt nhìn Thời Xanh, móng vuốt mềm mại đặt lên trên đùi Thời Xanh. Đi, ta đưa ngươi đi bắn chim, ta không thích ăn chim đâu. Nhương Nguyệt nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mà hình như rất thú vị thì phải. Đi đâu bắn vậy thủ lĩnh, biến lại đi. Nhương Nguyệt lập tức biến thành hình người. Thời Xanh dắt Nhương Nguyệt đi đến chỗ đám chim ưng đang bay vòng vòng. Thủ lĩnh, người thú phụ trách trông coi họ lên tiếng, hai người muốn đi đâu? Đằng kia, không đi xa đâu. Thời Xanh chỉ sang bình nguyên ở cách đó không xa. Người thú thấy nơi đó rất trống trải, không có gì nguy hiểm nên không ngăn cản Thời Xanh và Như Nguyệt. Thời Xanh lật một lượt trong không gian, nhưng chỉ tìm được mũi tên, không có cung tên. Đám mũi tên này rốt cuộc là cô đặt vào lúc nào vậy? Thời Xanh dỡ mấy thứ ra, rồi làm lại thành hai chiếc cung tên, cầm lấy, xem ta làm mẫu đây. Tay trái Thời Xanh cầm cung, tay phải kéo dây cung, nhắm chính xác vào con chim ưng đực trên bầu trời. Có lẽ chim ưng đực phát hiện ra có nguy hiểm, bay loạn trên cao. Thời Xanh muốn nhắm chuẩn cũng khó khăn hơn. Vèo, mũi tên được bắn ra, đâm thẳng vào một trong số mấy con ưng đó. Thấy sắp bắn trúng, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời nổ tung một đám pháo hoa. Có lẽ con chim ưng đó bị sợ hãi, thân mình lảo đảo hơi hạ xuống dưới, vừa khéo tránh được mũi tên bắn đến. Thời Xanh vội vã quan sát cẩn thận mũi tên bên cạnh, không có gì khác với mũi tên thông thường, trọng lượng và độ dài đều vừa đúng, nhưng ở vị trí lông vũ mũi tên lại được khắc một ký hiệu cực nhỏ. Cái tên chết dẫm nào lại làm thứ đồ chơi này thành đạn phát tín hiệu vậy hả? Vậy thì lại có câu hỏi được đặt ra, rốt cuộc là cô đã nhặt mấy thứ đồ chơi quái quỷ này vào không gian tờ lúc nào vậy? Hoàn toàn không có ấn tượng gì hết. Nghĩ đi nghĩ lại, trong không gian của cô có rất nhiều những thứ hiếm có kỳ quái, có thể nói là đều là những loại có giá trị phá hoại vô cùng lớn. Đẹp quá, đẹp quá, thủ lĩnh, ta muốn xem nữa. Nhưng Nguyệt ở bên cạnh nhảy nhót, cô ta chưa từng thấy thứ gì đẹp mắt như vậy. Boss là nữ phụ. Chương 1362, Đại Vương Tuần Núi. 22, hai người thú ở bên kia nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy đến. Thủ lĩnh có sao không? Thời Xanh miết cung tên, không sao, thủ lĩnh, muội muốn xem nữa. Như Nguyệt kéo vạt áo Thời Xanh, đôi mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Tợ bắn đi, vkoa, Như Nguyệt nhặt cung tên Thời Xanh ném dưới đất. Thời Xanh làm cho cô ta một chiếc cung tên nhỏ hơn nhiều, nhưng Như Nguyệt mới chỉ đứng đến eo Thời Xanh, chiếc cung tên vẫn hơi lớn so với cơ thể nhỏ bé của cô nhóc. May mà ưu thế về chủng tộc nên cô nhóc cũng rất khỏe. Như Nguyệt học theo tư thế khi nãy của Thời Xanh, rồi kéo tên. Vèo, mũi tên được bắn ra, nhưng mới bay chưa được bao xa đã rơi xuống, và không có pháo hoa nổ. Như Nguyệt thất vọng nhìn Thời Xanh, tốc độ không đủ nhanh nên không thể dẫn nổ được đạn tín hiệu. Như Nguyệt bướng bỉnh tiếp tục lấy tên bắn, Thời Xanh nhìn sang, cũng tiếp tục kéo dây cung. Tuy mũi tên có thể bắn ra được pháo hoa, nhưng không ảnh hưởng gì đến chức năng bắn chim của nó. Mũi tên của Thời Xanh nhắm chuẩn con chim ưng đực đang bay trên trời. Đàn ưng đực bên kia cũng lập tức lùi ra xa, nguy hiểm quá. Vương, chúng không muốn làm công việc này nữa. Phịch, phịch, cùng với tiếng pháo nổ, một con chim ưng đực bị bắn trúng, rơi từ trên trời xuống. Một tiếng là của Thời Xanh, một tiếng là của Như Nguyệt, cái miệng xinh xắn há ra. Một lúc sau mới phản ứng lại, Như Nguyệt vui vẻ nhảy nhót. Có người thú đến nhặt con ưng bị thương về, mũi tên bắn trúng cánh của nó, máu tươi đang chảy đầm đìa. Thời Xanh nhìn lên trời, những con ưng khác đều đã bay xa, chắc chắn là không bị trúng tên. Thủ lĩnh, có người thú đến. Người thú đang cầm con ưng bị thương bỗng nhắc nhở Thời Xanh. Thời Xanh nhìn theo hướng hắn chỉ, một bầy người thú đang chạy theo hướng này. Tốc độ của chúng rất nhanh, hình như có thứ gì đó đang đuổi theo sau chúng. Chỉ chớp mắt đã đến nơi, Thời Xanh kéo Như Nguyệt theo. Có lẽ Như Nguyệt cũng cảm giác được nguy hiểm sắp tới gần, co rụt lại đằng sau Thời Xanh, chỉ để lộ ra đôi mắt. Bầy người thú đó không lại gần cô mà chạy sang bên cạnh. Trong đó dường như có một người thú bị thương, bị đồng bọn kéo theo, ngã xuống đất. Người thú phía trước muốn dìu hắn dậy, nhưng còn đang sợ hãi, cuối cùng vẫn đi cùng bầy người thú đang bỏ chạy kia, để mặc tên người thú đó ở nguyên chỗ cũ. Thời Xanh nhanh chóng nhìn ra thứ đang đuổi theo họ là cái gì? Là con người đang bay trên kiếm, họ mặc quần áo, còn biết cưỡi kiếm nữa, đó không phải là con người thì là cái gì? Ở không gian này phải không có người mới đúng, cuối cùng nữ chính và nam chính số 12345, gì đấy sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, căn bản không có loài người xuất hiện, cho nên đám người này ở đâu, chui ra vậy chứ, lật bàn, tùy tiện xâm nhập à, đó là con người, con ưng đực đang bị dốc ngược bỗng nhiên mở miệng nói, họ lợi hại lắm, các ngươi còn không chạy đi sao, sao ngươi biết chúng là con người, Thời Xanh liếc nhìn con ưng đực đó. Không lâu trước đây họ tiến vào vùng cực bắc của bộ lạc chúng ta, tự xưng là con người. Họ lợi hại lắm, con ưng được nói nhanh, các ngươi mau chạy đi. Các ngươi không đánh được họ đâu, có 3 người đuổi theo đám người thú, mặc áo xanh, có lẽ là người của cùng một môn phái hay tông môn nào đó. Họ phi kiếm đến đây, cũng có nghĩa là con mẹ nó, đây là tu chân sao, excuse me. Đã nói là chuyện người thú cơ mà, đã nói là thế giới nguyên thủy cơ mà. Tại sao lại có kẻ vào nhầm kênh thế này? Có để người ta chơi cho yên lành được không? Thủ lĩnh 2 tên người thú cũng bắt đầu lo lắng. Sợ cái gì? Thời Sinh hống hách hờ lạnh một tiếng. Lợi hại thế nào cũng có lợi hại được bằng ta không? Ưng được. Ngay cả vương nhà hắn cũng không dám ngông cuồng tự đại. Vậy mà con hổ nhỏ này lại dám. Chẳng trách vương thích nó đến thế. 3 người đó nhanh chóng đi đến trước mắt. Thấy mấy người thú không bỏ chạy, họ lập tức dừng lại. Thấy Thời Sinh còn mặc quần áo, họ nghi ngờ đánh giá một lúc, dám hỏi vị tiểu sư muội này thuộc môn phái nào. Các ngươi thuộc môn phái nào? Chúng ta là người của Thiên Hải Môn. 3 người không hề nghi ngờ. Thiên Hải Môn, ta còn Thiên An Môn đây. Này, còn vị tiểu sư muội này thì sao? Thời Sinh ra vẻ nghiêm chỉnh, nói vô cùng nghiêm túc. Thực ra ta không phải là người. Có cảm giác như đang tự mắng mình vậy. Nhưng đúng là cô không phải là người mà. 3 người, không phải là người. Vậy thì tức là người thú sao? Vậy thì tại sao ngươi lại mặc quần áo của con người? Có phải là ngươi đã hại chủ nhân của bộ quần áo này không? Một tên có lông mày hình chữ bát lên tiếng chất vấn Thời Sinh. Thời Sinh, ta mặc cái gì thì liên quan qué gì đến ngươi? CMN chứ, không có chứng cứ mà dám nói bà đây hại người à? Đó là do đạo đức suy đồi hay là nhân cách lệch lạc méo mó hả? Thanh niên lông mày chữ bát hét lớn một tiếng, yêu thú mau nộp mạng. Thời Sinh, hở một chút là đòi mạng à? Bà đây còn chưa ra tay đâu nhé. 3 thanh niên vốn cho rằng đối phó với Thời Sinh rất đơn giản, nhưng họ phát hiện mình đã sai rồi. Yêu thú trước mặt không dễ đối phó như vậy, quan trọng nhất là cô ta lại còn có kiếm. Đến khi 3 thanh niên bị Thời Sinh trói lại, họ vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau. Tên lông mày chữ bát nóng tính nhất, dù đã bị trói lại nhưng vẫn không nén được cơn giận. Rốt cuộc thì ngươi là ai hả? Có phải ngươi là gian tế của môn phái khác hay không? Ngươi lừa bọn ta đúng không? Câm mồm! Thời Sinh đạp một cái, trả lời câu hỏi của ta, làm sao các ngươi vào được đây? Vào đây làm gì? Tên thanh niên gầy yếu bên cạnh tên lông mày chữ bát nghi hoặc nhìn. Thời Sinh đánh giá, ngươi không phải là người thật sao? Ngươi thấy ta trông giống con người lắm à? Thời Sinh, có thể là ta cũng bị dính virus rồi. Tại sao trong đầu cỡ sổ ra câu nói này chứ? Đã chót nói ra rồi. Thời Sinh cũng đành căng mặt lên, tiếp tục làm màu đến cùng. Thời Sinh uy hiếp một lúc mới moi ra được ngọn ngành câu chuyện từ miệng chúng. 3 tháng trước, Càn Khôn Đại Lục ờm, chính là thế giới bên ngoài thế giới của họ đang sống. Càn Khôn Đại Lục bỗng nhiên xuất hiện một lời tiên tri, nói là thần khí sẽ hiện thế ở Tuyệt Linh Bí Cảnh. Tuyệt Linh Bí Cảnh là bí cảnh xưa nay chưa bao giờ được mở ra. Bên trong Tuyệt Linh Bí Cảnh là rất nhiều yêu thú trước đây bị lưu đày. Sau khi yêu thú vào đó, dần dần mất đi năng lực của yêu thú, chỉ có thể dựa vào một cái cây bồ đề để biến hình. Nhưng có một số yêu thú huyết mạch bên trong cơ thể ngày càng nhạt hơn, rồi trở thành động vật bình thường, trở thành thức ăn của người thú. Nếu như không phải vì lời tiên tri lần này thì có lẽ sẽ không còn ai nhớ ra còn có một bí cảnh như vậy. Người truyền ra lời tiên tri có tên là gì? Thời Sinh dám lấy nhị cầu tử ra cược, tuyệt đối là tên thiểu năng Mộ Bạch. Kịch bản thông thường sẽ không thể xuất hiện sai lệch lớn như vậy được. Hệ thống, tại sao bây giờ nó nằm cũng trúng đạn được thế này? Có bản lĩnh thì mang thiết kiếm của cô ra mà cược ấy. Tên có lông mày chữ bát hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, chỉ nói một câu đã phải thở dốc mấy lần. Thiếu chủ Thái Cực Tông, hắn cũng vào đây sao? Có vào, đâu rồi? 3 tên đồng loạt lắc đầu, chúng tôi vào cùng nhau, nhưng khi vào trong bí cảnh, chúng tôi sẽ bị truyền đến những nơi khác nhau. Các ngươi có thể ở đây bao lâu? Bí cảnh thường đều chỉ có thời hạn. Tên thanh niên gầy yếu giơ ra 2 ngón tay, 2 tháng, Thời Sinh híp mắt lại, các ngươi đến tìm thần khí, sao lại đuổi người thú làm gì? Tên lông mày chữa bát không phục, phản bác, chúng cướp đồ của bọn ta trước. Chương 1363, Đại Vương Tuần Núi, 23. Lần đó Thời Sinh cảm nhận được linh khí, có lẽ chính là lúc họ tiến vào đây. Chỉ là, cô cũng chỉ có thể cảm nhận được linh khí ở lúc đó mà thôi. Nơi đây không có linh khí, tại sao các ngươi lại cưỡi kiếm được? 3 tên ngẩn người, có chứ, ở đây có linh khí. Một tên trong đó dường như nhớ ra điều gì. Tuyệt Linh Bí Cảnh chỉ nhằm vào yêu thú, không có tác dụng với con người. Thời Sinh, dám coi thường cô không phải là người đúng không? Tiên sơ khỉ, khó sống vãi đạn. Thời Sinh liếc nhìn 3 thanh niên kia, là người thì giỏi lắm đấy. 3 thanh niên, họ cũng đâu có nói cô không phải là người đâu. đã được chứng kiến sức mạnh của thời sinh, họ không dám lên tiếng nữa. Trước đây những người thú họ gặp đều vô cùng yếu đuối, chỉ một ngón tay đã giết được rồi, nhưng người thú này lại mạnh đến mức họ giận sôi máu chỉ tay lên trời hỏi liệu có phải mình gặp phải người thú giả rồi không. Chiếu Nhất dẫn người thú đuổi đến, thấy ba tên ăn mặc gần giống như thủ lĩnh nhà mình đang bị trói lại, liền hỏi ngay: "Thủ lĩnh, có chuyện gì vậy?" "Bọn chúng, họ đã nhìn thấy pháo hoa thời sinh bắn trên trời. Họ chưa từng thấy thứ đó, nhưng rõ ràng là từ hướng thời sinh phát ra, cho nên họ mới vội vã quay trở lại." Đám người thú phía sau cảnh giác nhìn ba tên thanh niên kia. Ba tên thanh niên, bây giờ người phải cảnh giác là bọn họ rõ chưa hả? Thời sinh kể lại đại khái sự tình cho Chiếu Nhất nghe. "Ý của thủ lĩnh là, ngoài thế giới này của chúng ta còn có một thế giới khác nữa sao?" Chiếu Nhất nghe xong thấy hơi choáng váng, nếu đúng như họ nói, thì tại sao lại không có người thú nào lưu truyền lại chuyện này chứ? Nếu họ vốn dĩ đến từ bên ngoài thế giới này, thì đám người thú ban đầu vào đây lẽ nào không ghi chép lại sự kiện đó sao? "Làm sao ngươi biết là không có chứ?" Thời sinh nhíu mày nhìn hắn, "Nơi này chẳng qua chỉ là một khu vực xa nhất mà thôi, tương đương với một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Bí mật quan trọng chắc chắn là phải nằm trong tay đám bô lão cấp trung ương quản lý, sao có thể để cho đám lâu la tép diêu như các ngươi biết." "Ngốc quá là ngốc." Chiếu Nhất bị thời sinh nhìn khinh bỉ. Tuy không biết thủ lĩnh đang khinh bỉ mình chuyện gì, nhưng chắc chắn thủ lĩnh đúng. Thời sinh lệnh cho Chiếu Nhất xử lý ba người kia. Chiếu Nhất mờ mịt hỏi: "Cô xử lý thế nào?" "Ba người này vừa rồi còn đang định giết cô, tất nhiên cô sẽ không để chúng sống sót rời khỏi thế giới này, gây rắc rối cho cô rồi." Giải quyết xong ba người này, Chiếu Nhất ném xác ra một cánh đồng hoang vu. Rất lâu sau khi họ đi, một bóng người từ trong cánh đồng hoang chui ra, tìm đến nơi Chiếu Nhất vừa ném xác. Lâm Thất Thất giơ hai tay che miệng, trong đôi mắt tràn ngập sự khiếp sợ. "Đây là con người sao? Thực sự có con người?" Cô thử bắt mạch cho ba người đó, nhưng họ đều đã chết. Thanh kiếm đó của Linh Khê chắc chắn cũng là của con người. Có nhiều thay đổi xảy ra với cô ta như vậy, chắc chắn là có liên quan đến con người. Trong đầu Lâm Thất Thất nhanh chóng chuyển động. Cô ta không nén được nỗi sợ hãi, nhặt một thanh kiếm bên cạnh một cái xác lên. Khi cô quay người không cẩn thận đá trúng hông của một cái xác, một cái túi nhỏ bị văng ra ngoài, đồ đạc bên trong cũng lăn ra theo. Bên trong có một chiếc nhẫn, vô cùng cũ kỹ, xám xịt, như đã bị bụi trần phủ kín cả trăm năm rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào? Lâm Thất Thất lại lấy chiếc nhẫn đó ra, một trận gió lạnh thổi tới, cỏ hoang khẽ động, quét qua cổ Lâm Thất Thất, da đầu Lâm Thất Thất tê dại. Cô ta kinh hãi lùi về phía sau một bước, tay ấn phải thanh kiếm trên mặt đất, cứa thành một đường trên tay, máu tươi chảy vào chiếc nhẫn, lấy máu nhận chủ thành công, chiếc nhẫn chủ động đeo lên tay cô ta. Lâm Thất Thất có làm thế nào cũng không tháo nhẫn ra được. "Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng tôi không tháo nó ra được." Lâm Thất Thất thực sự không thể tháo ra được, chỉ đành cúi đầu nói với cái xác đó: tôi xin lỗi, thực sự không phải là tôi cố ý lấy của anh đâu." Gió lạnh không ngừng thổi đến, trước mặt còn có ba xác chết. Lâm Thất Thất càng hoảng hốt, vội vã nhặt thanh kiếm dưới đất rồi bỏ chạy. Tờ sau khi thời sinh phát hiện ra ba thanh niên đó, liên tiếp có người thú gặp phải con người ra sức giết người thú, ép, hỏi tung tích thần khí, khiến cho người thú không dám đi ra ngoài. Người bên này của thời sinh mỗi lần ra ngoài đều có cô ngồi chấn, gặp phải con người thì chỉ có con người xui xẻo. Thời gian con người vào đây là 2 tháng, nhưng thời sinh phát hiện đã 2 tháng trôi qua, nhưng cô càng lúc càng gặp nhiều con người hơn, những con người đó căn bản không hề rời đi. Sau này thời sinh mới biết, 2 tháng mà họ nói căn cơ theo cách tính thời gian ở đây là 2 năm. Thời gian ở thế giới bên ngoài và thời gian ở trong bí cảnh này chuyển động không giống nhau. Mới đầu con người muốn tìm thần khí, nhưng không hề có được tin tức gì của thần khí. Ngược lại họ phát hiện ra trong bí cảnh có không ít linh thảo và linh thạch quý hiếm. Con người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những linh thảo và linh thạch này. Nhưng những hành vi này trong mắt người thú được coi là thiểu năng. Thủ lĩnh, tại sao họ lại đi tranh giành đống cỏ đó làm gì? Như Nguyệt và Thời Sinh đứng ở sườn núi nhìn đám người phía dưới đánh nhau, hiếu kỳ hỏi Thời Sinh. Thời Sinh nghĩ ngợi, rồi nghiêm chỉnh trả lời, có lẽ là vì chúng muốn ăn cỏ. Có ngon không? Như Nguyệt nghiêng đầu, dưới đất có bao nhiêu là cỏ như vậy? Tại sao họ cứ phải cướp chỗ cỏ đó, đám cỏ đó ăn ngon hơn à? Thời Sinh phiền muộn đáp, tư duy của đám thiểu năng ngươi không hiểu được đâu. Có lẽ là do đã gặp phải quá nhiều con người, nên các thể loại tin đồn bắt đầu lan truyền trong cộng đồng. Người thú, mọi người đều biết cái lũ mặc quần áo kia chính là con người. Khi gặp phải đám quân xâm lược kia thì phải chạy mau. Thủ lĩnh, đó là bộ lạc Bạch Hổ. Như Nguyệt bỗng kéo vạt áo Thời Sinh. Thời Sinh nhìn sang bên đó, Bạch An dẫn theo Lâm Thất Thất cùng mấy người thú nữa, va chạm với đám người đang tranh giành linh thảo kia. Cách quá xa nên Thời Xanh không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng không bao lâu sau hai bên đã bắt đầu đánh nhau, trong tay Lâm Thất Thất có một thanh kiếm, khi cô ta vẫy kiếm mơ hồ thấy có linh khí. Cô ta là con người, cho nên tác giả đại nhân để mặc cho con người vào đây, thực ra là để tặng ngón tay vàng cho nữ chính đại nhân đúng không? Đừng có chơi xỏ nhau thế chứ. Bây giờ Lâm Thất Thất giỏi lắm chỉ được coi là nhập môn, còn thua xa đám tu sĩ đó, mới chỉ mấy chiêu đã bị đám tu sĩ bắt được. Họ uy hiếp Lâm Thất Thất, bắt Bạch An dừng tay. Bạch An dùng đầu đụng tên tu sĩ đó, Lâm Thất Thất giãy giụa chạy thoát, nhanh chóng chạy về hướng Thời Xanh. Linh Khê, cứu ta! Lâm Thất Thất hét lên với Thời Xanh. Đám tu sĩ nhìn thấy phía xa có người, càng tăng tốc độ truy đuổi hơn. Khi Lâm Thất Thất chạy đến dưới sườn núi, cô ta đã bị đuổi kịp, chật vật ngã xuống đất. Đám tu sĩ dừng lại ở phía sau, cảnh giác nhìn một lớn một nhỏ đang đứng trên sườn núi. Cô nương lớn hơn trông có vẻ mới chỉ 16-17 tuổi, ăn mặc trang phục giống của con người, nhưng kiểu trang phục khác với bọn họ. Cô nương nhỏ hơn dường như mới chỉ 5-6 tuổi, trên người mặc một bộ váy da báo, trông có vẻ vô cùng hoạt bát đáng yêu. Linh Khê, cứu ta, ca ca muội bị họ bắt rồi. Lâm Thất Thất nói rất nhanh, vẻ mặt lo lắng, như thể đang thực sự cầu xin Thời Xanh cứu mạng. Lâm Thất Thất biết Thời Xanh rất lợi hại, nếu đám người này nhắm vào Thời Xanh, chắc chắn Thời Xanh sẽ ra tay, cô ta sẽ được cứu rồi. Boss là nữ phụ. Chương 1364, Đại Vương Tuần Núi, 24, ta không liên quan gì đến họ. Các ngươi thích làm gì thì làm, Thời Xanh lập tức tỏ rõ lập trường. Xì, nữ chính đại nhân lợi hại lắm cơ mà, còn cần cô cứu nữa sao? Họ quay sang nhìn nhau, tiểu cô nương này nhìn họ quá bình tĩnh, trên mặt còn hiện rõ sự tự tin hống hách. Trực giác mách bảo họ, người này không dễ dây vào. Đám tu sĩ nghi hoặc giây lát, thở thăm dò tiến lên mấy bước, vừa quan sát phản ứng của Thời Xanh, thấy cô không động đậy gì, liền tiến lên kéo Lâm Thất Thất về phía họ. Linh Khê, Lâm Thất Thất giãy giụa, Linh Khê, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được, đưa đi mau lên. Thời Xanh xua tay ra hiệu cho mấy tên tu sĩ. Lâm Thất Thất suýt nữa thì nghẹt thở. Linh Khê, ngươi không cứu ta cũng được, nhưng lẽ nào ngay cả ca ca ngươi cũng không cứu sao? Huynh ấy là ca ca của ngươi, ca ca ruột của ngươi đó, ta và hắn đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Thời Xanh xua tay, một giây sau đã hét lên đầy ác ý với đám tu sĩ. Các ngươi có đi hay không hả? Không đi là ta ra tay đấy. Đám tu sĩ lập tức kéo Lâm Thất Thất quay lại. Lâm Thất Thất không thể tin vào mắt mình. Cô không ngờ Thời Xanh thực sự nhẫn tâm như vậy. Thời Xanh nhìn Lâm Thất Thất bị lôi về. Bạch An đã bị bắt lấy, dường như họ đang thương lượng điều gì đó. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thời Xanh. Thời Xanh đứng cao hơn họ, có thể nhìn thấy phía xa có một bầy sói đang tiến lại gần phía họ. Nam chính số 2 đã đến cứu nữ chính đại nhân rồi. Này, Thời Xanh vẫy tay qua bên đó, thấy có người nhìn cô. Cô liền chỉ qua hướng đó, có sói kìa, mọi người. Thời Xanh cảm nhận rõ có một ánh mắt nghiêm nghị đang dừng lại trên người cô, dường như muốn cắt cô ra thành nghìn vạn mảnh vậy. Bầy sói bị phát hiện, vô số con sói nhào ra từ đồng cỏ, vật lộn với đám tu sĩ. Phong Diệm nhân cơ hội cứu Lâm Thất Thất ra, đến khi hắn muốn đi cứu Bạch An, phát hiện tu sĩ bên đó đã giết gần hết bầy sói, hắn chỉ có thể đưa Lâm Thất Thất chạy trước. Phong Diệm, còn Bạch An nữa. Lâm Thất Thất nắm lấy vai Phong Diệm, sợ lo lắng trên mặt dường như không hề giả tạo chút nào. Chúng ta không thể để Bạch An ở lại được. Không kịp nữa rồi, chúng ta đến nơi an toàn trước đã rồi nghĩ cách sau. Phong Diệm nhanh chóng nói. Lâm Thất Thất quay đầu nhìn lại phía sau, tiếng chó sói chu cùng với tiếng vũ khí vung lên chạm vào nhau chan chát của đám tu sĩ không ngừng vang lên bên tai cô ta. Cô ta vô thức nắm lấy bờ vai Phong Diệm, đầu ngón tay bấm chặt vào trong bắp thịt hắn, tâm trạng nơi đáy mắt trào dâng phức tạp, đều là do cô ta quá yếu ớt. Đám tu sĩ phái một đại diện đến nói chuyện với Thời Xanh. Khi nãy cảm ơn cô nương đã nhắc nhở, thái độ vị tu sĩ đại diện khá tốt. Không biết cô nương có thâm thù đại hận gì với đám người thú đó, cô ta sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở họ. Hơn nữa tờ cuộc đối thoại trước đó cũng khiến họ đoán được một phần chân tướng. Chẳng có thâm thù đại hận gì hết, chẳng qua ta nhìn chúng thấy ngứa mắt thôi mà. Thời Xanh liếc nhìn vị tu sĩ đại diện, không khách khí nói, có chuyện gì thì nói, không có thì cút. Tu sĩ đại diện lấy tay ấn môi, ho một tiếng, cô nương này, chuyện là thế này, chúng tôi lần đầu tiên đến đây nên không quen thuộc nơi này lắm, không biết cô nương có hứng thú làm hướng dẫn viên cho chúng tôi không? Thời Xanh nhíu mày, độ cong trên khóe môi ngày càng sâu hơn. Tu sĩ đại diện bỗng nhiên cảm thấy hụt hơi, còn không có cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn cô. Người đứng ở trên luôn tạo cho người khác cảm giác bức bách, nhất là như lúc này. Địa vị của tiểu cô nương này ở trong chủng tộc người thú chỉ e cũng không hề thấp. Giọng nói cô vang lên, ngươi có biết ta thường làm hướng dẫn viên cho ai không? Trên cánh đồng hoang bỗng nổi gió, gió thổi qua cỏ hoang, như sóng biển dập dờn cuộn trào hết lớp sóng này đến lớp sóng khác. Sợ hoảng hốt tràn vào tận đáy lòng vị tu sĩ đại diện nọ, kéo theo sợ, lạnh lẽo âm u, mạo phạm cô nương rồi. Vị tu sĩ đại diện đó cũng là người thông minh đấy, thời xanh cười rất khó hiểu. Nụ cười đó khiến người khác tuyệt đối không cảm nhận được một chút độ ấm nào, chỉ có cảm giác như đang ở trong một cái ngõ âm u nhỏ hẹp, bốn bế xung quanh đều là tiếng sói tru quỷ khóc, oan hồn lệ quỷ kêu than. Trên trán vị tu sĩ đại diện nọ đã toát mồ hôi đầm đìa, hắn chắp tay khom lưng hành lễ, vậy ta không làm phiền cô nương nữa, vị đại diện nọ vội vàng rời đi, nói mấy câu với đồng bọn, đám người nhanh chóng dẫn mấy tên người thú vừa bắt được rời đi, rồi biến mất trên cánh đồng hoang. A, Như Nguyệt đột nhiên hét lên một tiếng, cơ thể bỗng biến thành sơ tử, trốn vào trong lòng thời xanh, thời xanh. Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng đó, Tinh Lan đi từ trong cánh đồng hoang ra, cỏ hoang không che được nửa người hắn, áo lông vũ bị hắn ôm chặt lấy, ánh sáng tờ bên ngoài quét qua, trên đầu hắn, chim ưng được đang bay vòng quanh, cánh đồng hoang vu vô tận phía sau đều trở thành nền cảnh cho hắn, gió nhẹ phất phơ, khẽ thổi mái tóc dài chưa được cột lên của hắn. Hắn như bông hoa nở rộ trên cánh đồng hoang vu rộng lớn, mê hoặc đến chí mạng. Tinh Lan đứng vững ở phía dưới sườn núi, ngẩng đầu nhìn thời xanh, thật là độc ác, ngươi có muốn thử xem sao không? Thời xanh mỉm cười, không muốn, hắn không muốn bị con hổ nhỏ đó chơi đùa. Giọng Tinh Lan được gió thổi truyền đến bên tai thời xanh, bây giờ thế cục đã đổi, nhưng lời đề nghị trước đây của ta vẫn còn nguyên hiệu lực, ngươi có thể dẫn bộ lạc của ngươi gia nhập Bắc Hoang. Thời xanh hỏi ngược lại, ngươi thấy bộ lạc Bắc Hoang của ngươi an toàn lắm à? Ít nhất thì cũng an toàn hơn những bộ lạc khác. Thời xanh nhìn chăm chăm vào hắn mấy giây, khuôn mặt chợt lạnh lùng, không có hứng. Tinh Lan, tốc độ thay đổi sắc mặt của hổ con sao lại nhanh như vậy chứ? Tinh Lan hơi ngừng lại, không tiếp tục chủ đề này, ngươi bắt một người thú của ta, không biết có trả lại cho ta được không? Thời xanh cười lạnh, ta giết hắn lâu rồi, hắn vẫn còn sống. Tinh Lan nói rất chắc chắn, như thể chính mắt hắn đã nhìn thấy vậy. Hắn hơi mỉm cười, y cười trên gương mặt hắn có thể khiến người khác dốc hết tất cả cho hắn. Thanh âm nhàn nhạt, nếu ngươi thích thì cứ giữ lại cũng được. Thời xanh, ai thích một con chim ưng chứ? Ánh mắt thời xanh di chuyển một vòng khắp người. Tinh Lan, bỗng nhiên trở nên có chút ác ý. Chân thân của ngươi không phải là một con chim ưng đấy chứ? Người thú bên cạnh hắn đa số đều là ưng. Sắc mặt Tinh Lan không hề thay đổi chút nào, gia nhập bộ lạc Bắc Hoang đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, đừng có mơ, bà đây không muốn gia nhập cái bầy cầm thú đó của ngươi chút nào cả. Thời xanh ôm Như Nguyệt đi xuống sườn núi, Tinh Lan đứng lại giây lát rồi đi xuống theo. Như Nguyệt dường như rất sợ Tinh Lan, co lại thành một nhúm, vùi chặt cả người vào trong lòng thời xanh run lẩy bẩy. Ngươi sợ hắn như vậy cơ à? Thời xanh xoa tay Như Nguyệt, tay Như Nguyệt run lên, giọng nói khe khẽ, hắn là vương của Bắc Hoang, ngươi gặp rồi à? Con sơ tử nhỏ này mới bao nhiêu tuổi đâu, ngay cả ra khỏi nơi ở còn ít, sao có thể gặp được Tinh Lan? Chưa gặp, nhưng tất cả mọi người đều biết, chỉ có vương Bắc Hoang mới được mặc áo do lông vũ kết thành, người chim mà. Như Nguyệt, thủ lĩnh nói như vậy sẽ bị ăn đánh đó, nói xấu sau lưng người khác là thói quen không tốt đâu. Giọng nói Tinh Lan từ phía sau truyền đến, chẳng phải là ta nói ngay trước mặt ngươi đấy sao? Thời xanh quay đầu nhìn hắn, nói với vẻ vô cùng thẳng thắn hào hùng. Tinh Lan, ánh mắt thời xanh dừng lại trên chiếc áo lông vũ Tinh Lan đang mặc, lúc nào hắn cũng bọc chặt trong chiếc áo lông vũ đó, không biết bên trong có mặc gì hay không? Dường như Tinh Lan biết thời xanh đang nghĩ gì, có mặc, khiến ngươi thất vọng rồi. Thời xanh, cô thất vọng cái quần què gì? Boss là nữ phụ. Chương 1365, Đại Vương Tuần Núi, 25. Tinh Lan cứ đi theo cô mãi, không biết muốn làm gì, đến khi thời xanh về chân núi, Tinh Lan mới biến mất. Sau đó chỉ cần cô đi ra ngoài, Tinh Lan đều sẽ xuất hiện, cách cô một khoảng không xa không gần cứ thế đi theo cô, cũng không nói gì, có lúc thời xanh sẽ rút kiếm chém hắn, có lúc không, Tinh Lan cũng không đánh lại, thời xanh động thủ hắn sẽ chạy, rồi không bao lâu sau lại quay lại. Không biết Bạch An làm cách nào trốn được ra ngoài, dù sao thì khi thời xanh nghe được tin cũng là tin tức hắn và Phong Diệm đánh nhau. Nguyên nhân cụ thể ra sao thời xanh không biết, nhưng khẳng định chắc chắn là có liên quan đến Lâm Thất Thất. Sau đó Lâm Thất Thất bị Bạch An cướp về, bị cướp mất Lâm Thất Thất, Phong Diệm tất nhiên không vui vẻ gì, dẫn theo đội quân người thú của hắn kéo màn chiến tranh với Bạch An. Lâm Thất Thất bị cướp tới cướp lui, trong lòng ngày càng mất hết kiên nhẫn với Bạch An và Phong Diệm. Họ chỉ biết đối xử thô bạo với cô, mà không hề để ý đến cảm nhận của cô. Khi hai bên giao chiến, Lâm Thất Thất đã bỏ chạy, cô ta muốn trở nên mạnh mẽ, cô ta muốn rời khỏi nơi đây, vậy là không ai có được Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất mất tích, Phong Diệm và Bạch An cũng coi như yên tĩnh lại. Nhưng không yên tĩnh được mấy ngày đã lại náo loạn lên. Thế giới này không chỉ có đám người thú sinh, sống ở núi hoang rừng thẳm như họ, mà còn có người thú xây dựng thành trì sinh sống. Người thú sinh sống ở nơi đó mới là nơi tập trung của những kẻ tai to mặt lớn trong thế giới người thú. Rất không may, tên Vu Y Bạch An giết lại là con trai của một tên có máu mặt ở thành Lạc Phong, bởi vì hắn thích nghiệp Vu Y nên mới học nghề này. Bây giờ ông ta biết con trai mình đã chết, liền dẫn binh đến gây chuyện với Bạch An, liên đới đến cả mấy bộ lạc người thú trong 10 dặm 8. Phương gần đó, đại gia nhà người ta đã có lời, đám người thú bọn họ hoặc phải chịu thần phục, theo họ trở về thành Lạc Phong làm nô lệ, hoặc là sẽ phải chết ở đây, hơn nữa đám người thú đó còn dẫn theo con người. Giết thú không chớp mắt, vô cùng lợi hại, đó chính là con người, thủ lĩnh, đám người thú này quá đáng quá rồi, con trai hắn là do Bạch An giết, dựa vào đâu mà bắt chúng ta phải chịu tội cùng, còn mang theo cả con người, bọn họ lại còn thông đồng làm bậy với con, người, có biết đám con người đó đã giết bao nhiêu đồng loại của chúng ta không, con người quá ghê tởm, đúng vậy, bây giờ còn cấu kết với người thú nữa, chúng ta phải làm sao đây, con người bỗng nhiên xông vào nơi cư trú đời đời kiếp kiếp của người thú. Cộng thêm việc rất nhiều người thú chết trong tay con người, cho dù vì nguyên nhân gì dẫn đến xung đột, nhưng cuối cùng đều là người thú chết. Món nợ này chắc chắn phải tính trên đầu con người, thủ lĩnh, bây giờ chúng ta phải làm thế nào, đội quân người thú của họ đông lắm, còn có con người trợ giúp nữa, chỉ e chúng ta không thắng nổi. Thủ lĩnh, Thời Xanh bị một bầy người thú vây quanh, cô vẫy tay một cái, ngừng. Đám người thú yên lặng, nhìn Thời Xanh đang ngồi bên trên, ánh mắt sùng bái và chờ đợi, thủ lĩnh của họ nhất định sẽ có cách. Thủ lĩnh của họ lợi hại nhất, Thời Xanh vuốt lông như nguyệt, ngữ khí tùy tiện. Phía trước còn có Bạch An chống đỡ, các ngươi sợ cái gì, bộ lạc. Bạch hổ của Bạch An thì có được bao nhiêu người thú chứa, chắc chắn là không đánh thắng chúng. Thời Xanh nhìn hắn một cái, đừng tâng chúng lên tận trời mà lại tự diệt uy phong của mình. Đám người thú, vậy câu thủ lĩnh vừa nói thì uy phong ở đâu ra chứ? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sợ cái gì? Thời Xanh vắt chéo chân, lệnh cho tất cả người thú của chúng ta đều tập hợp ở quanh đây. Thời Xanh dặn dò xong, Triều Nhất lập tức căn dặn người thú dưới trướng. Đi làm, tất cả các đỉnh núi thuộc về Thời Xanh đều tụ tập ở xung quanh núi Sơ Tở. Thời Xanh xuống núi, đi quanh chân núi bày trận. Tinh Lan không biết đã tách đám người thú đó ra thế nào, lẳng lặng xuất hiện ở đằng sau Thời Xanh, vương của Bắc Hoang này. Sao ngươi không đi xưng ba thế giới đi, cứ đi theo ta làm gì? Tinh Lan dựa vào một thân cây, hơi cúi đầu xuống, nghe thấy giọng Thời Xanh nói, hắn ngẩng lên, ánh mắt nhắm chuẩn xác vào bóng người kia, ta cần ngươi giúp, đỡ, ta không có hứng với việc xưng ba thế giới. Thời Xanh trợn mắt, xong chuyện rồi ta và ngươi cùng chia sẻ Giang Sơn, thế nào, chẳng thế nào cả. Thời Xanh đi về phía trước, ta mà muốn xưng ba thế giới thì đã tự mình làm rồi, sao còn phải đi giúp ngươi? Vậy ngươi muốn làm gì? Thời Xanh bỗng quay người lại, đón lấy ánh mắt hắn, bờ môi khẽ hé mở, ta muốn ngươi mọi chuyện đều thuận theo ta, nghe lời ta, vì ta từ bỏ tất cả. Thời Xanh không dừng lại, ngươi không làm được, cho nên mau cút đi thực hiện giấc mộng xưng ba thế giới của ngươi đi, đừng có lượn đi lượn lại trước mặt ta. Ta có thể nhịn được ngươi một vài lần, nhưng khi nào tâm trạng ta không tốt sẽ không tha cho ngươi đâu. Hai người nhìn nhau qua mấy cái cây ngăn cách, tiếng lá cây ma sát soàn soạt, lúc này càng trở nên rõ rệt hơn, dường như rơi vào tận trong lòng. Soàn soạt, soàn soạt, Tinh Lan cụp mắt xuống, quay người rời đi. Hắn đi rất chậm, ánh sáng chiếu lên thân hình. Hắn, cái bóng chiếu xuống đất lại có chút khúc khuỷu. Khi hắn sắp hoàn toàn bước vào bóng tối, hắn chợt dừng lại, nhưng không quay đầu lại, mà cứ thế lặng lẽ đứng đó. Cũng không biết bao lâu sau đó, thân hình hắn nghiêng về phía trước, ánh sáng bao phủ hắn, chỉ còn lại mấy luồng ánh sáng phản chiếu trên chiếc áo lông vũ của hắn. Thời Xanh như không có chuyện gì xảy ra quay đầu tiếp tục làm. Cô biết hắn là người như thế nào, cho nên không có gì phải thất vọng cả. Vương, sao rồi? Không biết, cứ đứng đó gần một ngày rồi. Hai người thú đứng sau rừng cây, nhìn bóng người phía xa xa, nhưng khung cảnh mờ mịt, chúng chưa bao giờ thấy Vương có bộ dạng như vậy. Cho dù có xảy ra chuyện lớn hơn nữa, Vương cũng vẫn duy trì dáng dấp của vị bá chủ nắm chắc mọi thứ trong tay. Lúc này bỗng nhiên lại trở nên u buồn như vậy là sao chứ? Bên kia, hình như là núi Sơ Tử à. Người thú A chỉ sang ngọn núi sương mù phủ kín ở phía xa xa. Người thú B nhìn sang, bên đó, khó hiểu hỏi, đúng vậy, thì sao? Người thú A vẻ mặt hóng hớt, hình như Vương đang nhìn sang bên đó. Ngươi nói xem liệu có liên quan đến con hổ con đó không? Người thú B hơi chần chừ, không phải chứ, sao lại không thể chứ? Lúc mới đầu tại sao vương lại vừa nhìn đã thích con hổ nhỏ đó như vậy? Trước đây vương có để ý đến ai bao giờ đâu. Vương vẫn muốn con hổ đó giúp sức à? Người thú A vẻ mặt khinh thường, ngươi đã thấy vương cần người khác giúp đỡ bao giờ chưa? Người thú B lắc đầu, hình như là chưa bao giờ thật. Chúng đã gặp không ít người thú có bản lĩnh, nhưng vương chưa từng để ý đến ai. Ta thấy vương nhà chúng ta đến 8 phần là thích con hổ con kia rồi. Vương độc thân đã bao năm nay rồi, cũng nên có một người bạn đời. Nhưng mà vương nhà chúng ta như thế thì sao tán đổ được người ta chứ? Ba lơ, các ngươi đang nói gì vậy? Hai tên người thú hăng say tám chuyện, không hề chú ý đến Tinh Lan khi nãy, còn đứng ở đằng xa bây giờ đã đi đến trước mặt chúng. Nghe thấy giọng Tinh Lan cất lên, hai tên người thú đều bị giật mình. Vương qua đây lúc nào vậy? Người thú bê run lẩy bẩy. Trời ơi, bây giờ nhìn vương đáng sợ quá đi, Tinh Lan lãnh đạm nói. Về bộ lạc, người thú AB nhìn nhau, cứ thế đi về luôn à? Không cần con hổ kia nữa à? Nhưng chứng kiến mức độ đáng sợ của vương nhà mình, hai tên người thú không dám hỏi nhiều, biến thành chim ưng rồi bay thẳng lên bầu trời. Còn thân ảnh Tinh Lan cũng bị rừng cây che đi, rồi dần dần biến mất. Boss là nữ phụ. Chương 1366, Đại Vương Tuần Núi. 26, đại quân của thành Lạc Phong càn quét đến vùng núi Cửu Phổ. Những bộ lạc không thuộc quyền quản lý của thời xanh đều rất thảm bại. Đám tu sĩ phát hiện ra khu vực gần núi Sơ Tử rất đặc biệt. Không những tộc thú không vào được, mà đám tu sĩ cũng không vào được. Lẽ nào nơi đây chính là nơi sản sinh ra thần khí? Có ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, đám tu sĩ. Đương nhiên càng phải truy rõ chân tướng. Đám tu sĩ lập một đội quân nhỏ, áp sát vào vùng lân cận núi Sơ Tử. Từ xa đã nhìn thấy có mấy người thú đang đi lại dưới chân núi. Nơi đây cách núi Sơ Tử một đoạn. Tên cầm đầu ra uy thế, ý bảo họ bắt mấy tên người thú lại. Nhưng họ còn chưa tiến gần đến được đám người thú đó đã bị một bức màn chướng trong suốt chặn lại. Người thú bên trong nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía họ. Một người thú trong số đó hét lớn, là con người. Đám tu sĩ còn tưởng đám người thú sẽ xông lên đánh nhau với họ. Ai ngờ được người ta quay người một cái chạy trốn vào trong rừng, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Tu sĩ, rốt cuộc các ngươi hét hung hăng thế làm gì hả? Có bản lĩnh thì đừng có chạy. Đám tu sĩ xem xét một hồi xung quanh núi Sơ Tở, trên dưới trước sau đều có một bức màn chướng trong suốt bảo vệ, căn bản không thể vào bên trong được. Họ đã thử hợp lực phá bức màn chướng đó, nhưng bức màn chướng có khả năng đàn hồi phản đòn, họ bỏ ra bao nhiêu sức lực thì nó sẽ bật lại bấy nhiêu sức lực. Trong đây chắc chắn là có thần khí. Đám tu sĩ trở về nơi tập kết, tụ tập lại cùng thảo luận. Nhưng bây giờ không vào trong đó được, chúng ta hợp sức lại cũng không phá được. Dù bên trong đó có thần khí thì chúng ta cũng chỉ nhìn thấy mà không lấy được. Các ngươi có nhận ra không, bên trong núi Sơ Tử có rất nhiều người thú. Khi họ đi kiểm tra, bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào cũng đều gặp được. Người thú, phản ứng của đám người thú đó đều như nhau, thấy họ là bỏ chạy. Vân thiếu chủ, chào Vân thiếu chủ, mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng chỉ nhìn thấy một thiếu niên bạch y dẫn theo mấy người hộ vệ đang đi đến. Trên mặt hắn vẫn còn có vài phần non nớt, nhưng khí thế trên người thì người thường khó có thể sánh được. Đám tu sĩ lần lượt đứng lên hành lễ. Vân thiếu chủ, vị này chính là thiếu chủ của Thái Cực Tông. Thái Cực Tông nổi tiếng với thuật tiên tri. Tuy vị công tử này còn nhỏ tuổi nhưng đã vang danh khắp đại lục, cho nên hắn nói ra tin tức sắp có thần khí hiện thế mọi người mới tin tưởng như vậy. Vân thiếu chủ khẽ mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp. Ta nghe nói các ngươi tìm được vị trí của thần khí rồi. Việc này, đám tu sĩ nhìn nhau, đối phương là thiếu chủ của Thái Cực Tông, họ không dám đắc tội. Đành nói, cũng chưa chắc chắn, chỉ là nơi đó có chút kỳ quái, có thể dẫn ta đến đó xem sao được không? Giọng điệu của Vân thiếu chủ ôn hòa, đi đến đâu cũng lịch sự có chừng mực, khiến người ta khó lòng từ chối. Đám tu sĩ ngừng lại giây lát, mời Vân thiếu chủ đi theo chúng tôi. Họ dẫn Vân thiếu chủ đi đến núi Sơ Tở. Khi đi ra họ gặp đại lão thành Lạc Phong, lúc này ông ta đang vô cùng tức giận. Nhìn thấy họ liền lớn tiếng chất vấn, đã bao nhiêu lâu như vậy rồi, tại sao các ngươi còn chưa bắt được hung thủ hại chết con trai ta? Các ngươi hợp tác như vậy sao? Thủ lĩnh báo, chuyện này, chúng tôi sẽ làm tốt, ngài cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa. Một tên tu sĩ đứng ra nói với ông ta, những người khác dẫn Vân thiếu chủ đi. Đại lão thành Lạc Phong thực ra cũng có chút kiêng nể bọn họ, không dám làm gì quá đáng, chỉ có thể để đám người đó đi. Đám tu sĩ tạm thời không thể làm gì được núi Sơ Tở, đành phải hoàn thành giao kèo với thủ lĩnh báo xử lý Bạch An trước. Có tu sĩ giúp đỡ, Bạch An nhanh chóng bị bắt. Thủ lĩnh báo muốn Bạch An chôn cùng con trai hắn, thiếu chết Bạch An để đền mạng cho con trai hắn. Bạch An đã bị bắt trói lên giàn thiêu, nhưng đúng vào lúc này, một bộ lạc khác ở thành Lạc Phong lại cho người đến nói Bạch An là tiểu vương tử của bộ lạc họ, không thể giết hắn được. Đúng lúc hai bên đang tranh cãi ầm ĩ có nên phóng hỏa hay không thì bốn phía xung quanh Bạch An nổi lửa lên. Xung quanh chỗ trói hắn đều là củi khô dễ cháy, lửa vừa châm đã bùng to lên. Tất cả mọi người đều nhìn vào bên kia, chỉ thấy ánh lửa bập bùng, một tiểu cô nương đứng bên cạnh đó, vẻ mặt vô cảm nhìn họ. Xung quanh đều là người thú, không ai chú ý cô ta xuất hiện lúc nào. Linh Khê, ngươi hận ta như vậy sao? Bạch An đã nhìn thấy Thời Xanh châm lửa, cô ta cứ thế châm lửa, mặt không hiện lên chút cảm xúc nào, dường như đối với cô ta chuyện này không hề liên quan gì cả vậy. Trong lòng Bạch An có một thứ cảm giác không nói được thành lời. Trước đây rõ ràng hắn rất thương yêu cô, thuở nhỏ cô cũng rất thích quấn quýt lấy hắn, nhưng mà tại sao cô ta lại trở nên như bây giờ? Thời Xanh hơi nghiêng đầu, giọng nói như bị ngưng tụ lại bởi ánh lửa. Ta không hận ngươi, hận cũng là một cảm xúc rất quan trọng. Cô không cần phải bỏ ra thứ tình cảm này đối với một người không liên quan. Vậy thì, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Là vì Lâm Thất Thất sao? Nghĩ đến Lâm Thất Thất, trên mặt Bạch An liền hiện lên vẻ khổ sở và ân hận. Hắn đối xử với cô ta tốt như vậy, nhưng cuối cùng cô ta lại bỏ rơi hắn mà đi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao tất cả mọi chuyện lại diễn biến như vậy? Bạch Linh Khê, người trong Bạch Thị nhận ra Thời Xanh, ngươi điên rồi, hắn là ca ca của ngươi, vậy mà ngươi lại dám châm lửa, mau mau dập lửa, câu cuối là nói với những người thú khác. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt không chút cảm xúc của Thời Xanh, ta chỉ châm lửa thôi mà chứ đâu có giết người, các ngươi kích động như vậy làm gì, ngươi, châm lửa thiêu chết ca ca ngươi, mà còn không kích động, vậy thì phải làm sao mới được kích động, ha ha ha. Báo ứng, thủ lĩnh báo đứng bên cạnh cười lớn, ngăn chúng lại, không cho chúng dập lửa, Bạch An giết con trai ta thì phải chôn cùng con trai ta, con hổ đó làm đúng lắm, ta không truy cứu nữa, để cho cô ta đi đi, tránh ra, các ngươi tránh ra cho ta, ngăn lại cho ta. Thời Xanh nhìn bên kia tranh chấp, cả người Bạch An bị chôn vùi trong ngọn lửa, hắn không phát ra âm thanh gì nữa, chỉ im lặng để mặc cho ngọn lửa nuốt gọn lấy mình. Thời Xanh châm lửa đắc tội Bạch Thị. Bên ngoài núi Sơ Tử của cô vẫn bị vây chặt như nêm, tộc Bạch Thị tuyên bố sẽ trừng trị cô. Đội quân của thủ lĩnh báo vẫn chưa rút lui, có lẽ là muốn xem đám tu sĩ kia định làm gì. Dù sao cũng là ở địa bàn của mình, tự nhiên xuất hiện một đám người cổ quái, còn là loại chủng tộc đặc biệt nguy hiểm nữa, nhất định phải đề phòng. Nói chung ở xung quanh vô cùng náo nhiệt, núi Sơ Tử bỗng nhiên nổi lửa, hơn nữa còn cháy rất nhanh, đám người thú bị ép hết lên núi. Thời Xanh đứng trên cao, mặt không biểu cảm nhìn ngọn lửa lớn đang bùng cháy kia. Ngọn lửa này là do trận pháp bị phá hoại gây ra, tốc độ và nhiệt độ đó tuyệt đối không phải là ngọn lửa bình thường. Dẫn họ rút ra sau núi, Thời Xanh ra lệnh cho Triều Nhất đang đứng sau lưng. Xưa nay cô hành sự luôn thích có biện pháp dự phòng, không thể chặn hết mọi đường lui của bản thân. Còn thủ lĩnh thì sao? Triều Nhất thấy Thời Xanh không định đi, hắn kinh ngạc nhìn Thời Xanh. Thời Xanh rút thiết kiếm ra, ta phải đi tìm một tên thiểu năng, thủ lĩnh. Như Nguyệt ôm chân Thời Xanh, ngọn lửa lớn như vậy, thủ lĩnh đi cùng bọn ta được không? Thời Xanh xoa mặt Như Nguyệt, trông ta có giống người dễ bị ức hiếp không? Như Nguyệt nghĩ ngợi một lát, rồi nói, không giống, thủ lĩnh lợi hại nhất. Như Nguyệt thích thủ lĩnh nhất. Chương 1367, Đại Vương Tuần Núi, 27, tất cả người thú đều tản ra sau núi, một mình Thời Xanh đứng trên đỉnh núi, trên trời có đàn chim ưng bay vòng quanh. Tinh Lan từ trên người một con ưng cực lớn nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Thời Xanh. Ngươi đến đây làm gì? Tinh Lan trầm mặc giây lát. Ngươi thực sự không suy nghĩ đến việc gia nhập bộ lạc Bắc Hoang của ta sao? Nếu ngươi chỉ đến để nói vấn đề này thì hãy về đi. Thời Xanh cầm kiếm đi xuống núi. Tinh Lan kéo tay Thời Xanh lại, nhưng lại không biết nói gì. Hắn chậm rãi buông tay ra. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao hôm nay mình lại đến đây. Hắn có thể nói gì đây? Thời Xanh không hề quay đầu lại đi thẳng xuống núi. Vương, người thù A bay từ trên trời xuống, lửa lớn quá, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tinh Lan nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực, hồi lâu sau mới nói, về đi. Thời Xanh đi xuyên qua ngọn lửa, đi xuống núi, đám tu sĩ dưới núi đã sớm cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt Thời Xanh quét qua, bốn phía xung quanh rồi dừng lại trên người thiếu niên đứng phía sau. Thiếu niên khẽ mỉm cười, từ trong đám đông đi ra, đám tu sĩ dạt sang hai bên tránh đường. Thời Xanh đánh giá hắn một lượt, uầy, lần này sao lại to gan thế này, dám oanh liệt xuất hiện trước mặt cô cơ à. Thiếu niên cười ưu nhã nhìn Thời Xanh, đương nhiên là có chỗ dựa rồi, ngươi thấy chỗ dựa của ngươi có thắng được ta không? Thời Xanh nhướng mày, không thở sao biết. Mộ Bạch nhìn thẳng vào người Thời Sinh, nụ cười trên mặt vẫn nhã nhặn như cũ. Mộ Bạch giơ tay lên, giữa ngón tay hắn có ánh sáng lọt qua, trong lòng bàn tay hắn có không khí đang chuyển động, một đám linh khí cỡ nhỏ đang được hình thành. Thời Sinh, cô quên mất ở thế giới này hạn chế đối với người thú, không thể sử dụng linh khí. Có lẽ Mộ Bạch đã ấp ủ âm mưu này tới rất lâu rồi. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ giết chết bà đây dễ thế à? Đừng có mơ. Mộ Bạch nhanh chóng ngưng tụ khối linh khí trong tay lại, ném về phía Thời Sinh. Thời Sinh cho rằng hắn định đánh cô, nhưng lại phát hiện vẻ mặt Mộ Bạch có gì đó không đúng. Cô lập tức từ bỏ kế hoạch tránh né ban đầu, dẫm lên thiết kiếm bay thẳng lên trời. Khối linh khí bay lên đến một vị trí trước mặt Thời Sinh rồi mới phát nổ, giống như mồi dẫn lửa, mặt đất hiện ra một vật hình mạng lưới, như mạng nhện với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Phạm vi bao phủ vô cùng rộng lớn, Thời Sinh từ trên nhìn xuống, núi Sơ Tử giống như đang nằm giữa một cái mạng nhện siêu khổng lồ. Trên người Mộ Bạch có đạo cụ công nghệ cao, bố trí một võ đài lớn như vậy để tránh tai mắt của đám người thú, cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng, chiếc mạng nhện đó không dừng lại mà còn không ngừng mở rộng về phía xa, thi thoảng lại nhìn thấy ánh sáng lóe lên, mạng nhện tiếp tục kéo dài về phía xa, như nối liền cả lại với nhau. Có chuyện gì vậy? Thưa đó là cái gì? Vân thiếu chủ đang làm gì? Vậy, hắn và tên người thú đó vừa nãy nói vậy là có ý gì? Sao ta nghe không hiểu gì hết? Tại sao Vân thiếu chủ lại quen biết người thú ở đây? Đám người thú nháo nhào, đám tu sĩ lại càng mờ mịt. Từng câu từng chữ thiếu chủ Thái Cực Tông nói họ đều hiểu, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì không thể hiểu được. Các câu hỏi nghi vấn đang xoay mòng mòng trong đầu họ. Thời Sinh nhìn một lát, rồi ngó xuống dưới hét lớn. Mẹ kiếp, ngươi dùng người làm điểm nối, nơi có ánh sáng. Xẹt lên đó chính là điểm mấu chốt để liên kết toàn bộ mạng nhện lại. Có lẽ Mộ Bạch đã tốn rất nhiều thời gian để bố trí nó. Cho nên chỉ có một khả năng, đám người đi cùng hắn đến đây, họ phân tán ở những nơi khác nhau, là điểm nối tốt nhất. Thời Sinh lại một lần nữa có nhận thức mới về Mộ Bạch. Tên Mộ Bạch này không có giới hạn, cho dù là ai hắn cũng có thể lợi dụng, nhưng trước đây hắn cũng chưa từng làm những chuyện như vậy. Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn Thời Sinh, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên, chỉ là hy sinh một vài NPC thôi mà, ngươi bắt đầu quan tâm tới họ từ khi nào thế? Có ai chơi game lại để ý xem NPC sống hay chết đâu chứ? Thời Sinh nhếch mép cười, ta chỉ không ngờ là ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Biết xấu hổ cũng không sống tiếp được. Mộ Bạch thở dài, chơi với cô ta, hắn đã không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi. Khóe miệng Thời Sinh khẽ giật. Làm sao, ngươi muốn kéo ta cùng chết à? Làm ra trận pháp hoành tráng như vậy, bắt đầu lên kế hoạch từ khi chưa vào đây, cũng được đây chứ. Ta phải đi trước đây. Cái quần que gì vậy? Ngươi đi trước đây là thế quái nào? Làm hoành tráng như vậy, rồi lại bảo đi trước đây là thế nào? Ngươi không thấy có lỗi với mấy NPC phải hy sinh à? Ngươi dám chắc là mình đến đây không phải chỉ để làm trò cười thôi đấy chứ? Mộ Bạch nhanh chóng rút ra một con dao, vạch một đường trên cổ tay. Thời Sinh, không phải, ngươi bảo một mình ta chịu đựng à? Bà đây, chịu làm sao được? Máu tươi từ cổ tay Mộ Bạch chảy ra ngoài, nụ cười quỷ dị hiện lên trên khuôn mặt của người thiếu niên non nớt. Mộ Bạch khẽ nghiêng cổ tay, giọt máu tươi đầu tiên rơi xuống, mặt đất như có lực hút, cơ thể Mộ Bạch dường như khô héo chỉ trong tích tắc. Mạng nhện ban đầu là màu trắng, lúc này đây đang dần biến thành màu đỏ. Tập kích kiểu tự sát, tập kích kiểu tự sát. Lúc này trong đầu Thời Sinh chỉ còn lại năm chữ này đang chạy vòng vòng. Tên thiểu năng Mộ Bạch đúng là càng ngày càng biết chơi. Ùm ùm, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, trên mặt đất xuất hiện những hố đen, cây cối bốn phía xung quanh đổ rạp xuống, núi đá nứt vỡ văng tung tóe, vô số hình trăng lưỡi liềm màu đỏ từ mạng nhện dâng lên, nhảy nhót loạn lên trong không trung, cho dù là người hay người thú đều bị hình trăng lưỡi liềm đỏ đè xuống, cắt thành hai nửa. Thời Sinh đang đứng trên hình trăng lưỡi liềm đỏ chẳng chịt, trên trời chẳng chịt toàn là trăng lưỡi liềm đỏ, cô không thể không nhảy xuống dưới mặt đất. Đám trăng lưỡi liềm đỏ dường như nhận định cô là mục tiêu tấn công, đa số đều tụ lại ở xung quanh cô. Thời Sinh, cái tên thiểu năng Mộ Bạch này lần nào cũng để lại cho cô một đống phiền phức, tóm lại là hắn đến gây phiền phức cho cô hay là đến giết cô vậy? Mẹ kiếp, có đạo đức nghề nghiệp không vậy hả? Chạy mau, chạy đi. Tiếng các người thú kêu rên thảm thiết và tiếng chửi mắng của đám tu sĩ hòa lẫn với nhau. Bây giờ đám tu sĩ mới hiểu được là đã bị gài bẫy. Ong ong ong. Thiết kiếm bỗng nhiên rung lên mãnh liệt, thân kiếm nhanh chóng nhuộm ánh sáng màu đỏ, mơ hồ thấy trên đó có những đường vân kỳ quái xuất hiện, rồi lại nhanh chóng biến mất ngay, ong ong. Thiết kiếm càng rung dữ dội hơn, Thời Sinh vừa né những hình trăng lưỡi liềm đỏ kia, vừa kiểm tra thiết kiếm, ngươi làm gì vậy, đáp lại thời sinh chỉ có tiếng kêu ong ong của thiết kiếm, gấp rút, kịch liệt, ra, đầu thời sinh tê dại, thân thể ngươi được ra đời vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm à, ong, ông nội nhà mi, thời sinh cắn răng hỏi thiết kiếm, ngươi muốn đi đâu, mũi kiếm của thiết kiếm chỉ về một hướng, thời sinh hơi chần chừ, chắc chắn mộ bạch đã tính toán kỹ càng, nếu bây giờ cô qua đó, chưa biết được có điều gì đang chờ đợi cô, ong ong, tiếng thiết kiếm vang lên càng chói tai hơn, đừng có ồn ào nữa, thời sinh quát lớn, âm thanh của thiết kiếm nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn không ngừng hướng về bên kia, nó muốn đi đến đó, mẹ kiếp, thôi bỏ đi, nếu cô có chết thì cũng là số mạng đã định rồi, đương nhiên cô tin vào bản thân cô hơn, muốn giết chết cô không dễ dàng như vậy đâu, thời sinh nhảy lên thiết kiếm bay vèo một cái sang bên kia, trăng lưỡi liềm đỏ bay trên bầu trời, sống chết bám theo thời sinh đến cùng, boss là nữ phụ. Chương 1368, Đại Vương Tuần Núi. 28, tốc độ của thiết kiếm rất nhanh, thời sinh cảm giác như mình ở trên đó bị gió thổi đến thành kẻ thiểu năng luôn. Khung cảnh xung quanh lướt qua vèo vèo, cụ thể thế nào cô hoàn toàn không nhìn rõ được. Một lát sau tốc độ mới giảm xuống, chỉ có mấy cái trăng lưỡi liềm đỏ đuổi theo cô đến đây, cơ thể cô phủ phục xuống dán chặt vào thiết kiếm. Thiết kiếm nghiêng sang bên cạnh, tránh mấy vệt hình trăng lưỡi liềm đó, đưa thời sinh đi xuống phía dưới. Đây là một ngọn núi, độc lập với cánh đồng hoang kia, nhìn từ xa, nó giống như một con quái vật đang nằm phủ phục trên cánh đồng hoang, phía dưới đỉnh núi mạng nhện trải rộng, càng tươi đẹp diễm lệ hơn đám ánh sáng đỏ ở xa xa. Ong ong, thiết kiếm chỉ xuống dưới núi. Thời sinh, đợi đã, thời sinh gọi thiết kiếm đang chực đi xuống dưới sườn núi lại, để ta cho nổ một phát đã. Thiết kiếm trôi lơ lửng trong không trung, lắc lắc sang hai bên trái phải, ánh sáng màu đỏ lắc lơ theo cô, ánh sáng nặng nề, không nổ thì đừng xuống dưới đó nữa, ai biết được, tên thiểu năng mộ bạch chuẩn bị gì ở dưới đó chứ, cô từ chối, thiết kiếm không lay chuyển được thời sinh, đồng ý để thời sinh cho phát nổ một lần, thời sinh dẫm lên thiết kiếm bay lên trời, rút quả cầu năng lượng ra ném xuống dưới, khói bụi bùng lên sau tiếng nổ bao trùm cả ngọn núi. Phủ đầy lên lớp mạng nhện trên mặt đất, ánh sáng khi mạnh khi yếu, như thể sắp đứt ra, thời sinh tiếp tục ném quả cầu năng lượng, toàn bộ ngọn núi đều bị san thành đồng bằng, lớp bụi một lúc, sau mới tản ra, thời sinh nhìn thấy không có gì kỳ quái, lúc này mới đi xuống dưới, cô để thiết kiếm tự đi, thiết kiếm kêu, ong một tiếng, chui vào theo cái hố lớn vừa nứt ra sau cú nổ, thời sinh nhìn mạng nhện khi rõ khi mở dưới chân, cái thứ đồ chơi này là cái gì vậy? Đúng vào lúc này, mạng nhện bỗng nhiên bắt đầu cử động, trên mạng lưới đó sinh ra vô số xúc tu, bám chặt lấy thời sinh, leo lên chân cô rồi nhanh chóng leo lên trên, thời sinh tức tốc rút ra, một thanh kiếm khác, chém vào những cái xúc tu, tuy kiếm chém đứt được xúc tu, nhưng lại nhanh chóng có xúc tu mới mọc ra, bám lấy thời sinh, những vệt hình trăng lưỡi liềm đó tụ hội lại, hình thành nên một hình trăng lưỡi liềm khổng lồ. Hình trăng lưỡi liềm bay về hướng thời sinh, tràn ngập sát khí, dưới có những chiếc xúc tu cổ quái, trên có trăng lưỡi liềm tràn đầy sát khí, thiết kiếm còn bị dẫn dụ đi nữa. Lần này xem ra tên thiểu năng mộ bạch kia tính toán khá kỹ, nơi thiết kiếm đi xuống chắc chắn là có bẫy, cho dù cô lựa chọn cái gì, thì mộ bạch đều đã chuẩn bị. Tốt lắm, thời sinh chém đứt những chiếc xúc tu bám lấy mình, chạy về phía xa, trăng lưỡi liềm đỏ không ngừng đuổi theo cô. Trên trời càng lúc càng có nhiều vệt hình trăng lưỡi liềm lớn hơn, từ một cái biến thành hai cái, từ hai cái biến thành ba cái. Ký chủ, có cần mua đạo cụ không? Hệ thống hiếm khi thấy thời sinh chật vật như vậy, sao có thể không tranh thủ cơ hội được chứ? Không cần, câm mồm, lúc này thời sinh triệu hồi thiết kiếm lại cũng được. Nhưng thiết kiếm đang muốn thăng cấp, nếu bây giờ cô triệu hồi nó về, thì lần sau sẽ rất khó có cơ hội thăng cấp nữa. Bằng bằng. Thời sinh ném ra quả cầu năng lượng, làm nổ tung những cái xúc tu cản đường, nhưng rất kỳ lạ là tuy nổ ra một cái hố, nhưng mạng nhện vẫn chưa đứt mà chỉ khiến ánh sáng nhạt đi một chút mà thôi. Cái thứ đồ chơi này, không phải là sống đấy chứ. Lúc này thời sinh cảm thấy, như thứ mình đang dẫm lên không phải là mạng nhện mà là núi đao biển lửa. Có một loại sinh vật gọi là nhện u linh. Chúng không phải là nhện, nhưng bởi vì để săn mồi chúng đan thành một thứ giống như mạng nhện nên được đặt cho cái tên này. Thức ăn của chúng chính là sức mạnh tinh thần mạnh hay yếu ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn, hơn nữa còn sinh sôi nảy nở, chiếm lĩnh một tinh cầu cũng chỉ cần một ngày là đủ. Bây giờ thân thể cô dùng cũng không phải là thân thể của mình, cho nên cách thức này của mộ bạch, mẹ kiếp, bởi vì những vệt trăng lưỡi liềm đỏ đó trên đầu, ban đầu cô còn tưởng đó là trận pháp, không ngờ mộ bạch lại làm tận hai tầng, phạm quy, còn phạm quy như vậy nữa. Rốt cuộc cái tên thiểu năng mộ bạch kia làm thế nào để mang cái thứ đồ chơi này đến đây chứ? Phải rồi, đây là không gian ảo. Con ngươi Thời Sinh sáng lên, cho dù thực sự là thứ đồ chơi đó thì cũng chỉ là dùng số liệu để tạo nên. Thế nhưng dù dùng số liệu để tạo nên cũng có khả năng đòi được mạng của cô. Lật bàn, Mộ Bạch kia, ông nội nhà mi. Thời Sinh nghiến răng nghiến lợi thăm hỏi hết một lượt gia phả họ hàng nhà Mộ Bạch. Đã nói là không gian người thú cơ mà, sao đùng một cái đã quá độ thành không gian liên minh các hành tinh rồi, quá độ lên nguyên vũ trụ luôn, đó là phạm quy đó ngươi biết không hả? Tức quá đi mất. Thời Sinh hít sâu một hơi, nhanh chóng tính toán trong đầu, bây giờ phải tìm được ổ của nhện U Linh, giết đi con nhện chúa khống chế tất cả nhện U Linh mới có thể tiêu diệt được thứ đồ chơi này. Trong số những sinh vật Thời Sinh ghét nhất có nhện U Linh, nó không khó giết nhưng cực kỳ khó tìm. Nhiều khi ngươi tìm được nó thì nó đã diệt gọn tất cả xong rồi. Nhưng trên trời có đám trăng lưỡi liềm đỏ kia, muốn tìm được xào huyệt của chúng không hề dễ dàng. Bỏ đi, hay là đánh sập không gian luôn đi. Ký chủ hơi một tí là lại muốn đánh sập không gian, Thời Sinh đã chuẩn bị đánh sập không gian. Nhưng cô phải đợi thiết kiếm đi ra, cho nên bây giờ phải chạy giữa lấy mạng. Lúc này cả thế giới đều là cảnh tượng như vậy, mặt đất không ngừng nứt vỡ, núi non đổ nát, đám người thú như phát điên, khôi phục hình thú chạy trốn. Mục tiêu của đám tu sĩ tốt hơn nhiều so với đám người thú kia, họ nhất loạt đi về phía cực bắc, đám tu sĩ có thể ngựa kiếm. Lúc này có một số vệt trăng lưỡi liềm đỏ trên trời lại hội tụ về một hướng, những nơi khác đều ít hơn. Hẳn, họ dễ dàng tránh được những vệt trăng lưỡi liềm đỏ đó. Cầu xin ngươi đưa ra lên cùng với một cô gái đang sống chết cố bám lấy một vị tu sĩ. Tu sĩ hất cô gái ra, cút ra, tu sĩ đạp kiếm bay thẳng lên trời. Cô gái lại bám vào tu sĩ bên cạnh, cầu xin ngươi cho ra đi lên cùng, cho ta đi cùng với. Phản ứng của tu sĩ này cũng gần giống như tên thứ nhất. Bây giờ tính mạng quan trọng, ai còn chịu mang theo một gánh nặng nữa làm gì? Cô gái bị từ chối vô tình, toàn thân cô nhếch nhác ngồi bệt dưới đất, cơn chấn động dưới đất càng khiến cô ta sợ hãi hơn. Cô ta chính là Lâm Thất Thất. Tờ sau khi rời khỏi Bạch An, cô ta gặp phải một nhóm tu sĩ. Nhóm tu sĩ đó thấy cô ta là con người, nên ban đầu còn đối xử rất tốt với cô ta. Cô ta cũng học được một số thứ từ đám tu sĩ đó. Nhưng không bao lâu sau đã có tên tu sĩ động chân động tay với cô ta. Cô ta không nghe theo, họ lại cướp đi nhẫn và vũ khí của cô ta, hùa với nhau cưỡng gian cô ta. Cô ta còn chưa kịp thoát khỏi tay lũ người đó thì đã gặp phải chuyện này. Lâm Thất Thất cũng không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại gặp phải chuyện như vậy. Không, cô ta không muốn chết. Lâm Thất Thất thu lại khuôn mặt tràn đầy thù hận, chân tay mềm nhũn cố gắng đứng dậy, chạy theo đám người thú trước mặt đi tìm nơi trú ẩn an toàn. Bốn phía xung quanh, không ngừng có người thú bị vệt hình trăng lưỡi liềm đỏ chẻ thành hai mảnh, máu tươi bắn tung tóe lên người Lâm Thất Thất, dịch thể ấm nóng đó, dính nhơm nhớp, mùi tanh sộc lên tận mũi, khiến người ta thấy buồn nôn. Mọi thứ trong tầm mắt dường như đều biến thành một mảng màu đỏ. Lâm Thất Thất vuốt mặt một cái nhưng vẫn không dám dừng lại. Nếu cô ta dừng lại sẽ phải chết. Bên tai toàn là tiếng gào thét kinh hoàng và kêu rên thảm thiết. Lâm Thất Thất bịt tai, cố gắng hết sức chạy về phía trước. Boss là nữ phụ. Chương 1369, Đại Vương Tuần Núi, 29. Không ai biết đại nạn bất ngờ lần này sẽ kéo dài bao lâu, cũng may cơn địa chấn đã dừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó họ đã phát hiện từ cái mạng nhện phủ khắp mặt đất đó, bắt đầu có những cái xúc tu vươn ra tấn công họ. Để tránh những chiếc xúc tu, đa số người thú đều có cụm lại trên những ngọn núi còn chưa sập đổ. Những chiếc xúc tu đó chỉ có thể ở trên mặt đất, không vươn được lên trên núi. Đám người thú đi tìm chỗ cao, miễn cưỡng có cơ hội thở dốc một lúc. Đám người thú lại phải lo lắng vấn đề lương thực, những lúc đặc biệt tất nhiên sẽ có chế độ đặc biệt. Trong tình huống không có đồ ăn, chỉ có thể ra tay với những người thú bị thương hoặc sắp chết. Mới đầu còn có người thú phản đối, nhưng khi cơn đói ập đến, họ cũng không phản đối mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Lâm Thất Thất núp trong một góc, nhìn đám người thú đó ăn thịt sống, dạ dày co thắt cuộn lên, còn có người thú tranh giành cướp thức ăn, cuối cùng biến thành đánh nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lúc này tất nhiên sẽ có một thế lực mạnh nhất đứng ra làm lão đại, nhanh chóng trấn áp cục diện hỗn loạn, tất cả người thú đều phải nghe lời. Phân chia thế nào đều phải nghe theo lão đại, bên ngoài vẫn nguy hiểm như cũ, sợ thay đổi duy nhất là những vệt hình trăng lưỡi liềm màu máu đó đã ít hơn, chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy vệt đỏ bay qua, nhưng họ vẫn không dám xuống núi, dưới núi toàn là những cái xúc tu cổ quái đó, xuống dưới sẽ bị bắt lại. Người thú biết bay chỉ cần bay lên không trung là có thể bị trăng lưỡi liềm màu máu đó tấn công, căn bản không thể rời khỏi ngọn núi này được. Thức ăn ngày càng ít đi, lão đại bắt đầu phân chia thức ăn cho đám người thú, nhưng không ai biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ. Một khi không còn thức ăn nữa thì phải làm thế nào? Lâm Thất Thất vẫn trốn trong một góc không ai thấy được. hiện tại chỉ cần là con cái, mặc kệ ngươi có đẹp hay không đều không thể bỏ qua, Lâm Thất Thất tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ, người thú được bắt buộc phải để tất cả, người thú cái mang thai, không mang thai thì không được dừng lại, Lâm Thất Thất chỉ là một con người, cô ta chưa từng trải qua nỗi dày vò đáng sợ như vậy, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và thống khổ. Thời Sinh ngồi trong một cái hang, nhìn những hình trăng lưỡi liềm màu đỏ không ngừng lướt qua trước mắt, phiền muộn thở dài, Thiết Kiếm đã vào đó lâu như vậy rồi nhưng còn chưa ra ngoài, cô đợi đến dài cả cổ luôn rồi. Thời Sinh đợi thêm mấy ngày nữa, phát hiện những vệt trăng lưỡi liềm màu đỏ đã ít đi, không còn tụ lại ở chỗ cô nữa. Thời Sinh ước chừng nếu cô dùng lá bùa ngăn cách hơi thở của mình, thì vật thể hình trăng lưỡi liềm màu đỏ đó sẽ không tìm được mục tiêu nữa. Cô dán thêm mấy lá bùa nữa. Trưa ngày hôm đó, bỗng nhiên Thời Sinh nghe thấy có tiếng người thú chạy đến. Đám người thú này lợi hại thật, còn dám chạy dưới đất sao? Thời Sinh ló đầu ra nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một bầy người thú đang chạy về phía cô, phía sau chúng đang có nhiều xúc tu rất dài đang giơ nanh múa vuốt đuổi theo chúng. Thăng cấp rồi sao? Cũng đúng, ở thế giới này có nhiều người thú như vậy, không thăng cấp thì không được. Thời Sinh không định để ý đến, nhưng khi nhìn rõ người thú đang chạy trước mặt, khóe miệng cô khẽ giật. Thời Sinh đi xuống dưới hang, đứng trước bức màn trướng do lá bùa ngưng kết thành. Đám người thú bên cạnh cũng chạy đến gần, nhìn thấy Thời Sinh liền kích động đến rơi lệ. Thủ lĩnh, đó là thủ lĩnh, đúng là thủ lĩnh thật rồi. A, thủ lĩnh cứu mạng. Thủ lĩnh, Thời Sinh cho họ đi vào, người thú đằng sau cô không quen, nên Thời Sinh không cho vào, đám người thú đó phát hiện không vào trong được, lập tức chửi mắng, nhưng sau đó thứ đáng sợ kia đã sắp đuổi áp sát khiến họ không còn thời gian mắng nữa, vội vã co giò chạy về phía xa, rồi nhanh chóng biến mất trước mặt Thời Sinh. Đám người thú vào được bên trong lần lượt đổ rạp xuống dưới đất, ai nấy đều chân tay mềm nhũn, họ còn tưởng chết chắc rồi. Như Nguyệt nhào lên người Thời Sinh, thủ lĩnh, ta còn tưởng không bao giờ được gặp người nữa. Như Nguyệt muội xuống đi. Chiếu Nhất ôm Như Nguyệt ra, thủ lĩnh, người có sao không? Thời Sinh lắc đầu, ánh mắt nhìn quét qua đám người thú có mặt, chỉ còn chừng này người thôi sao? Sắc mặt Chiếu Nhất khẽ biến, đa số đều bị tán loạn rồi, chỉ có tầng này người đi cùng chúng tôi. Trên núi có quả rừng, đói thì ăn tạm đi. Thời Sinh chỉ hỏi đại một câu. Cô ôm lại Như Nguyệt, vuốt ve bộ lông đã hơi dính bẩn của cô nhóc. Để động vật ăn thịt ăn quả rừng đúng là hơi khó, nhưng bây giờ rất khó tìm được thức ăn, có quả rừng để ăn đã tốt lắm rồi. Một bầy thú đua nhau chạy lên trên, chỉ sợ chạy chậm sẽ không có quả ăn vậy. Ta cũng đói. Như Nguyệt lấy móng vuốt chạm vào tay Thời Sinh, đáng thương tội nghiệp nhìn cô. Thời Sinh lật tìm trong không gian, không biết lấy được từ góc nào ra mấy túi thịt khô nhỏ, cô tiện tay đưa cho Chiều Nhất một túi. Chiều Nhất chưa từng nhìn thấy kiểu đóng gói mới lạ này nên thấp thỏm nhận lấy. Thời Sinh xé mở gói đựng ra, lấy mấy miếng thịt khô bên trong đưa cho Như Nguyệt. Thịt khô là thịt đã được chế biến, tuy mùi vị đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn rất thơm. Như Nguyệt ăn vô cùng vui vẻ. Thủ lĩnh là tốt nhất, mấy ngày hôm nay chạy trốn, Như Nguyệt đa phần đều được Chiều Nhất cõng, nếu không cô ta đã chết từ lâu. Cô nhóc ăn được hai miếng, liền đưa lại miếng thịt khô cho Chiều Nhất. Ca ca ăn đi. Chiều Nhất muốn giơ tay xoa đầu tiểu muội muội nhà hắn, nhưng nhìn cô đang nằm trong lòng Thời Sinh nên không dám động tay, chỉ đành lắc lắc miếng thịt khô nhỏ trong tay mình. Ta có rồi, muội ăn đi. Thủ lĩnh ăn không? Như Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn Thời Sinh. Ta không ăn. Lúc này Như Nguyệt mới bắt đầu ăn miếng thịt khô nhỏ. Chiều Nhất đi theo Thời Sinh chậm chậm đi lên núi, hắn không nén được hỏi, thủ lĩnh, người có biết những thứ đó rốt cuộc là cái gì không? Ta có nói ngươi cũng không hiểu được. Dù sao thì nó là thứ nguy hiểm đến tính mạng. Thời Sinh không muốn giải thích nhiều với hắn về những thứ như hệ hành tinh hay sinh vật kỳ lạ. Khi Chiều Nhất thấy Thời Sinh trấn tĩnh thả cho họ vào trong như vậy, hắn đã biết chắc chắn Thời Sinh biết rõ mọi chuyện, nhưng Thời Sinh không nói, hắn cũng không thể ép hỏi được, chỉ có thể thay đổi chủ đề. Vậy có cách nào để đối phó với chúng không? Có chứ. Mắt Chiều Nhất sáng lên, có thật là có không? Có cách gì? Thời Sinh nhìn hắn, không hề khách khí nói, ngươi không làm được đâu, với năng lực của người thú, đối với nhện U Linh chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, còn chưa lại gần được nhện U Linh đã bị chúng tiêu diệt rồi. Chiều Nhất nghe ra được ý tứ của Thời Sinh, cô không có ý ra tay tiêu diệt thứ đó. Vị thủ lĩnh này xưa nay vô cùng bạo lực, không phục thì dùng nắm đấm để nói chuyện, nhưng cô cũng chưa từng biểu hiện ra đặc biệt quan tâm đến thứ gì, giống như đám người thú như họ trong mắt cô chỉ là một vật thể, không hề quan trọng gì cả. Chiều Nhất hơi trầm tư giây lát, đây là quê hương của bọn ta, cho dù không làm được ta cũng phải thử xem sao. Ta muốn bảo vệ Như Nguyệt, khẩn cầu thủ lĩnh nói cho ta biết cách. Hắn không dám nói nhờ Thời Sinh giúp đỡ, Nếu cô muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi, chứ không phải ở đây nhìn như thể chuyện không liên quan đến mình như vậy. Thời Sinh nghiêng đầu, bên trên đúng lúc có một vệt hình trăng lưỡi liềm xoẹt qua, như ánh sao lướt qua, kéo dậy tầng tầng rung động, nhưng rồi lại rất nhanh chóng khôi phục lại sự vắng vẻ. Cô hỏi, đi vào chỗ chết ngươi cũng muốn đi sao? Hắn đáp, dù sao cũng phải có người đi. Boss là nữ phụ. Chương 1370, Đại Vương Tuần Núi, 30, ta cũng không biết nó nằm ở đâu, có lẽ là ở một góc nào đó trên thế giới này. Muốn tìm được nó không đơn giản, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết làm thế nào để phân biệt con nhện u linh ngươi phải giết chết. Triều Nhất nghiêm túc nghe Thời Xanh nói, ghi nhớ từng chi tiết cô nói ra. Khi giết nó nhất định phải một đòn đánh trúng ngay, đừng cho nó cơ hội phản kháng, nếu không ngươi sẽ phải chết. Thời Xanh khoanh tay trước ngực dựa vào núi đá. Bây giờ ngươi có còn muốn đi nữa không? Đối với một người dị năng đã được huấn luyện, giết nhện u linh đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đừng nói đến người thú nguyên thủy. Chưa từng nhìn thấy loài sinh vật này. Triều Nhất trầm mặc rất lâu, nếu ta không đi thì thế giới này coi như xong, nếu ta đi có lẽ còn có một cơ may sống sót. Khóe miệng Thời Xanh phác họa một nụ cười giễu cợt. Cô nhìn Triều Nhất một lát, bắt đầu lấy đồ trong không gian ra. Ký chủ rốt cuộc đã cướp được bao nhiêu đồ từ chiến đội đặc biệt của Liên minh các hành tinh. Thời Xanh nghĩ ngợi một hồi, cũng không nhiều lắm, chỉ dọn sẵn một kho dự trữ chống cho họ thôi mà. Hẳn một kho dự trữ mà gọi là không nhiều lắm sao? Một kho dự trữ của chiến đội đặc biệt, của Liên minh các hành tinh đủ để trang bị cho một nhánh quân đội. Vậy mà cô nói không được bao nhiêu, còn dùng cái ngữ khí đó trả lời nữa sao? Tên cô có trong danh sách đen của người ta, cái tên đó đã đen đến mức đỏ rực cả lên rồi đó có biết không? Thời Xanh dạy Triều Nhất cách mặc một số trang bị. Sau khi đi thì ấn cái nút này, chúng sẽ nhận định ngươi là đồng loại, không tấn công. Ngươi, tốt nhất ngươi cứ thuận theo một đường mà đi, bởi vì tất cả các đường đều nối liền tới điểm quẩy. Đi từ đầu đến tận cuối hiểu chưa? Thời Xanh cũng nói cho Triều Nhất cách sử dụng từng món đồ còn lại. Đa số đều là điều tránh sợ thăm dò của nhện u linh. Không có nhiều vũ khí lắm, cho dù Thời Xanh có đưa vũ khí cho hắn, thì trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không học được. Cho nên Thời Xanh đưa cho hắn vật phẩm dễ nổ, quả cầu năng lượng, thứ đồ tốt nhất để tránh những đòn tấn công. Triều Nhất chuẩn bị đi ra ngoài để giải quyết mấy thứ đồ chơi đáng chết đó. Đám người thú khác vây quanh hắn, có người thú xung phong đảm nhận, muốn đi cùng hắn, thái độ vô cùng kiên quyết. Triều Nhất đành phải nhìn về phía Thời Xanh. Thời Xanh chỉ vào đám trang bị ném dưới đất. Triều Nhất căn cứ vào trang bị trên người mình, chia cho những người thú khác, vừa đủ cho 4 người thú tất cả. Triều Nhất chọn ra 4 người thú không có gì phải lo sau này, đợi mọi người đều đã làm quen với trang bị, lại ở bên ngoài thực hành qua. Sau khi đều sử dụng thành thục rồi, Triều Nhất mới dẫn người đi. Mọi người yên tâm, nhất định bọn ta sẽ tiêu diệt được chúng. Tiểu đội 5 người vẫy tay với mọi người, đợi bọn ta trở về. Đám người thú lần lượt ôm lấy 5 người họ, bọn ta đợi các ngươi trở về. Kaka, Như Nguyệt ôm lấy Triều Nhất không chịu buông tay. Triều Nhất xoa đầu cô, muội đừng gây rắc rối cho thủ lĩnh, phải nghe lời thủ lĩnh. Đấy biết chưa? Kaka sẽ về sớm thôi. Dạ, khóe mắt Như Nguyệt đã đẫm lệ, nhưng vẫn nặng nề gật đầu. Đội quân 5 người đi ra khỏi màn trướng, đi vào thế giới tràn ngập ánh sáng đỏ rực. Họ đi được một đoạn nhưng vẫn không có xúc tu tấn công họ. Mọi người nhìn theo họ đi xa. Ký chủ, cô tin họ sẽ thành công sao? Quan trọng lắm à, dù sao thì chỉ cần đợi thiết kiếm tái xuất, cô cũng sẽ hủy diệt thế giới này thôi mà. Ký chủ không thể có chút tấm lòng yêu thương được sao? Ký chủ không cảm thấy hành động của họ rất cảm động sao? Tấm lòng yêu thương à? Cái này ta không có thật, máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn, cạn bã, táng tận lương tâm, không có nhân tính. Hệ thống phun ra một tràng. Thời Xanh, nói cứ như thể ngươi mới quen biết ta ấy. Nó không còn gì để nói, nhưng nghe ta nói này, ngươi bảo ta phải có tấm lòng yêu thương với một đám NPC sao? Nhị cầu tở, ngươi có chắc chắn là ngươi không bị bệnh không? Có bệnh thì mau về tìm chủ nhân, thiểu năng nhà ngươi chữa trị đi, có khi còn cứu được đó. Ký chủ mới có bệnh, cả nhà ký chủ mới có bệnh. Dù sao thì ký chủ cũng cùng họ chung sống bao lâu như vậy rồi, rõ ràng là cô có thể cứu họ. Tại sao lại cứ phải làm như vậy chứ? Thời Xanh trợn mắt, làm ơn đi, chơi trò chơi là để bản thân vui vẻ chứ không phải là để NPC vui vẻ nhé. Chủ nhân, con người cặn bã này không thể dạy dỗ được nữa rồi, bản hệ thống không chơi nữa, hệ thống tức giận đến sụp đổ lock out. Thời Xanh từ chối cho ý kiến về việc đám Triều Nhất có thể giết được nhện u linh hay không, không nói cô có tin hay không tin. Cho dù là người hay là người thú đều có năng lực tiềm tàng vô cùng to lớn, ai biết đến cuối cùng có bùng nổ hay không? Cho nên tốt nhất đừng có bừa bãi đưa ra kết luận thì hơn. Thiết kiếm rất lâu vẫn chưa thấy ra. Thời Xanh rảnh rỗi ngồi chồm hổm với Như Nguyệt nhổ cỏ. sao Bạch Tuyên lại không đi cùng các ngươi? Như Nguyệt nghiêm túc nhổ cỏ, hắn đi lạc rồi, không biết Bạch Tuyên ca ca có sao không nữa. Nhất định là không sao, sẽ may mắn giống như ta và ca ca. Thời Xanh cười, Bạch Tuyên nhiều khả năng là không còn sống sót nữa rồi. Có thể sống được thì đó là một kỳ tích. Thủ lĩnh, cái này có ăn được không? Như Nguyệt giơ đám cỏ vừa nhổ đến trước mặt Thời Xanh. Ăn được. Thời Xanh ném đám cỏ trong tay vào giỏ đựng đồ bện bằng dây mây. Đi thôi, chúng ta về nào. Ồ, Như Nguyệt vội đứng lên, vỗ bùn đất dính trên người. Thủ lĩnh, ca ca của ta sẽ không sao chứ? Ta không biết. Nhất định là ca ca sẽ không sao hết. Tiểu cô nương vẻ mặt kiên cường, ánh mắt sáng ngời, ca ca lợi hại y như thủ lĩnh vậy đó. Có lẽ vậy, câu hỏi lựa chọn một trong hai, không sống thì tức là chết. Thời Xanh không ngờ cô còn có thể gặp lại Hùng Tam Muội, hơn nữa cô ta còn mang theo một người. Hùng Tam Muội ôm tay Thời Xanh, này hổ cái, ngươi không biết ta vì dẫn hắn đến đây tìm ngươi đã phải tiêu tốn bao nhiêu sức lực đâu. Thời Xanh, rốt cuộc làm thế nào ngươi đến được đây? Khi người thú phát hiện ra Hùng Tam Muội, cô ta đang ở bãi đất trống dưới chân núi đã được Thời Xanh làm cho bất kỳ ai cũng có thể đi được, lại không có mạng nhện. Hùng Tam Muội gầm gào xong mới nhớ ra còn có một người nữa. Đây là vương của Bắc Hoang, tại sao lại cứ bắt ta phải tìm ngươi? Ngươi nói ai? Vương của Bắc Hoang đó. Hùng Tam Muội bị vẻ mặt thay đổi đột ngột của Thời Xanh làm cho sợ hãi. Lúc này ánh mắt của Thời Xanh mới nhìn sang người đàn ông không có động tĩnh gì ở bên cạnh Hùng Tam Muội. Trên người hắn mặc quần áo của tu sĩ, mái tóc được cột lại, toàn thân nhếch nhác, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu khi xưa. Chết rồi à? Chưa chết. Hùng Tam Muội vội vã lật người lại, vỗ vỗ lên lồng ngực phập phồng của hắn, nhìn đi, còn sống đây này. Thời Xanh, hắn tỉnh lại nhìn thấy ngươi dám vỗ hắn như vậy, chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Ngươi nhặt hắn ở đâu về đấy? Hùng Tam Muội gãi đầu, ở gần núi Cửu Phổ, vốn dĩ ta muốn đến đó xem có gì ăn được không? Không ngờ hắn ta đột nhiên tỉnh lại, như kẻ điên nắm chặt lấy ta, miệng làm nhảm tên của ngươi. En ngươi không có nghĩa khí, nhưng ta không thể không có nghĩa khí được, vậy nên ta mới nhặt hắn về đây cho ngươi. Trước tiên ngươi nói đi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Thì con sơ tử ở núi sơ tử, hình như tên là cái gì ấy ta? Quên rồi, tóm lại là một con sơ tử nói cho ta biết. Hùng Tam Muội gãi đầu gãi tai. Thời Xanh hiểu ra, Hùng Tam Muội đã gặp chiều nhất. Hắn đưa cho ta cái này, nếu không ta cũng không đi được đến đây. Hùng Tam Muội chỉ vào trang bị cô ta đeo dưới chân, cái thứ đồ chơi này thật là thần kỳ. Mấy thứ kỳ quái bên ngoài đều không dám tấn công ta, boss là nữ phụ. Chương 1371, Đại Vương Tuần Núi, 31. Có gì ăn không? Ta đói quá. Hùng Tam Muội xoa bụng, cái bụng cũng rất phối. Hợp, phát ra tiếng kêu ục ục như để minh họa, khóe miệng Thời Xanh khẽ giật. Đứa trẻ trâu này là quá rộng lượng hay là không có đầu óc đây? Đưa họ lên đi. Thời Xanh dặn dò xong nhìn đám người thú đang xem kịch. Hùng Tam Muội được dìu lên, có người thú tiến lên đỡ Tinh Lan. Thời Xanh ngăn lại, để ta. Đám người thú nhìn nhau, lùi về phía sau. Thời Xanh xách Tinh Lan lên núi, ném vào trong hang rồi mặc kệ hắn ở đó. Đến khi nghe xong Hùng Tam Muội kể lịch sử trải qua nguy hiểm, lúc này Thời Xanh mới về hang. Tinh Lan vẫn duy trì tư thế bị ném khi nãy, quần áo trên người không biết nhặt tới đâu về nên không vừa vặn lắm. Thời Xanh đứng trên hang một lúc, rồi bước vào trong, thẳng tay bóp cổ Tinh Lan. Cô còn chưa dùng lực, đột nhiên có âm thanh vang lên, ngươi muốn ta chết như vậy sao? Tinh Lan chậm chậm mở mắt, đối mặt nhìn Thời Xanh. Thời Xanh nhíu mày, ngươi tỉnh tớ lâu rồi đúng không? Tinh Lan kéo khóe miệng, nếu không thì ta phải chết ở đây rồi. Thời Xanh thu tay lại, trấn tĩnh đứng bên cạnh, ngươi tìm ta làm gì? Tinh Lan chống thân người ngồi dậy, tay xoa xoa cái cổ vừa bị cô bóp. Trên đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp. Lần trước, những gì ngươi nói với ta đã về suy nghĩ kỹ rồi. Ta nói cái gì? Tinh Lan nhìn cô, ngươi nói ta mọi chuyện đều phải thuận theo ngươi, nghe theo lời ngươi. Thế nào, ngươi làm được rồi sao? Tinh Lan đứng dậy, tiến gần về phía Thời Xanh, hai tay chống lên bức tường đá đằng sau cô. Ta không làm được, nhưng ta cho phép ngươi trở thành bạn đời của ta. Hắn hôn xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước nào. Thời Xanh theo bản năng tránh né, Tinh Lan lại cầm lấy tay cô, đặt lên đỉnh đầu, khí lực cực lớn ép cô lên bức tường đá đằng sau. Tinh Lan, ngươi muốn chết sao? Thời Xanh cắn răng trừng mắt nhìn hắn, đáy mắt Tinh Lan xẹt qua một tia u ám, hắn dựa sát đầu lên đầu vai cô, hơi nóng phả ra bên tai cô, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ta lại muốn có được một thứ như bây giờ. Hắn hơi nghiêng đầu, cắn một cái vào đầu vai Thời Xanh, cô hơi đau, nhưng cũng có chút tê dại. hắn chậm rãi dùng lực, hàm răng đâm rách ra. Thời Sinh ngửi thấy mùi máu tươi, Thời Sinh giơ chân lên định đá Tinh Lan, nhưng Tinh Lan lại thuận thế xoay người ôm ngang thân cô. Cô bị hắn ôm vào lòng, hai chân bị hắn kẹp chặt lấy, hắn khẽ thổi bên tai cô, giọng nói đê mê dịu dàng, tựa như tiếng nỉ non của đôi tình nhân dành cho nhau, thứ ta muốn có được, đều chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. Nhưng lúc này Thời Sinh lại cảm thấy lạnh lẽo, Thời Sinh giãy giụa, nhưng cô phát hiện cơ thể mình bắt đầu vô lực. Cô kinh ngạc nằm sấp trong lòng hắn, ngươi đã làm gì ta, cái đồ thiểu năng nhà ngươi, kiếm của bà đâu rồi? Tinh Lan hơi thả lỏng tay, một tay khẽ xuyên qua hông cô, bế bổng cô lên rồi đặt lên chiếc giường đá ở bên cạnh. Hắn cúi xuống nhìn cô, để nàng ngoan ngoãn hơn, Tinh Lan lấy tay, che mắt cô lại, đừng nhìn ta như vậy, ta không thích đâu, Thời Sinh, ta muốn giết chết hắn. Quả nhiên phượng tớ như thế này vô cùng đáng sợ, cô muốn phượng tớ đáng yêu cơ. Cô không muốn thể loại rắn độc này, không biết Tinh Lan đã dùng thứ gì. Ý thức của Thời Sinh rất nhanh rơi vào trạng thái hôn mê, không chống cự nổi nữa. Khi Thời Sinh tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong hang động, quần áo trên người vẫn còn nguyên, không có dấu vết bị động vào. Đương nhiên, nếu không tính đến bờ môi đã hơi tê dại. Cô thử ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm oặt vô lực, chỉ một chốc đã lại ngã xuống. Tỉnh rồi à, Tinh Lan đi từ ngoài hang vào, hắn đã thay bộ áo lông vũ đó, mái tóc cũng sạch sẽ trở lại. Dường như con người nhếch nhác khi nãy hoàn toàn không phải là hắn. Thời Sinh thôi không dãy dụa nữa, nhìn hắn tiến lại gần, ngươi muốn gì? Tinh Lan ngồi xuống cạnh cô, giơ tay xoa mặt cô, ngoan ngoãn một chút, đến khi nào nàng chịu, thu móng vuốt lại, ta sẽ thả nàng ra. Lửa giận dâng lên trong lòng Thời Sinh, ngươi cứ đợi đấy. Ngón tay trỏ của Tinh Lan vuốt ve đôi môi cô, hắn chỉ cười mà không nói gì. Mấy ngày sau đó, người thú trên núi không hề xuất hiện ở hang động của cô. Người duy nhất cô có thể nhìn thấy là Tinh Lan. Thời Sinh không còn sức lực, ngay cả sức lực để cầm nắm đồ vật cũng không có. Cơ thể giống y như người bị liệt. Cho dù cô dùng cách nào cũng không thể khôi phục lại thể lực. Cô gọi, nhị cầu tở cũng không thèm để ý đến cô, tức đến điên đầu. Tinh Lan cũng không làm gì cô, hằng ngày chỉ ôm lấy cô rồi hôn. Cô phản kháng, hắn liền như bị động nộ, có mấy lần suýt nữa thì làm thật. Nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại được, cô từ chối một nàng dâu như vậy, thật là đáng sợ. Khi Tinh Lan hôn cô không phản kháng cũng không đáp lại, chỉ trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, ngay cả một chuyển động nhỏ cũng không có, dường như Tinh Lan không thích ánh mắt đó của cô. Hắn giơ tay che mắt cô lại, dán lên đôi môi cô khẽ nói, đừng nhìn ta như vậy. Nhưng chỉ một giây sau hắn đã đè cô xuống, thử cố cậy môi cô ra. Ngoan nào, đừng có cắn chặt như vậy, hồi lâu sau vẫn không có kết quả. Tinh Lan nhẹ giọng dụ dỗ, để ta vào trong đi. Thời Sinh không nói gì, cô chỉ cần mở miệng nói chuyện đã tạo cơ hội, cho hắn kiếm được chỗ trống tiến vào rồi. Thời Sinh bắt đầu nhơi đi vào cõi mộng, trước đây khi cô cưỡng ép, hắn, có phải hắn cũng có cảm giác như vậy không? Cô ghét loại cảm giác không thể nắm vững trong tay được như thế này. Thời Sinh thấy buồn bực trong lòng. Bỗng nhiên cô mở miệng ra, đầu lưỡi của Tinh Lan trượt vào, Thời Sinh cắn mạnh một cái, máu tươi tràn ngập, sắc mặt Thời Sinh bỗng trắng bệch, cả người cứng đờ. Tinh Lan phát hiện ra có gì không đúng, nhanh chóng lui ra ngoài, đứng dậy nhìn cô, nàng sao vậy? Thời Sinh đẩy hắn ra, ghé vào bên giường nôn khan, nôn tầng, ngụm máu trong miệng ra, sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, rõ ràng là không nôn ra được gì, nhưng cô lại không ngừng nôn khan. Tinh Lan vỗ nhẹ sau lưng cô, đầu mày nhíu chặt lại nhìn vật dơ bẩn trong vết máu dưới đất. Cút, Thời Sinh đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng để bà đây nhìn thấy ngươi nữa. Đáy mắt Tinh Lan hiện lên một tia u ám, nhưng rất nhanh chóng đã bị tâm tình khác che đi. Hắn quay người rời đi, không quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Có một giọng nói đang gào thét trong lòng, hắn không được phép làm như vậy nữa. Hắn sẽ hối hận, không thể đối xử với cô ấy như vậy được. Nhưng hắn không thể khống chế được bản thân, giọng nói đó ngoài việc kêu gào cũng không làm được gì khác nữa. Tinh Lan gần như chạy trốn khỏi hang, hắn sợ nếu hắn còn ở đó, nữa hắn sẽ không khống chế được bản thân làm ra chuyện gì quá đáng. Thời Sinh nôn đến mệt lờ mới vô lực nằm xuống giường. Cô phải giết chết hắn, Tinh Lan đi cả. Đêm không về, ngày hôm sau Thời Sinh phát hiện cô đã có thể cử động, cơ thể không còn mềm oặt như vậy nữa. Cô lập tức xuống giường, đi ra cửa hang. Tinh Lan đứng bên ngoài hang, dường như hắn đang đợi cô. Rốt cuộc trong lòng nàng có ai? Thời Sinh suýt nữa thì phun máu tươi giết chết hắn, trong lòng cô có ai à? Làm cớ như thể cô là kẻ bội bạc phụ tình không bằng. Cô còn chưa tìm hắn tính sổ đâu đấy, hắn còn không biết xấu hổ nữa, tức quá đi mất, kiếm của bà đâu rồi? Boss là nữ phụ, Chương 1372, Đại Vương Tuần Núi, 32, mấy chữ dù sao cũng không phải là ngươi, quanh quẩn một vòng bên miệng Thời Sinh rồi lại được nuốt vào. Tuy tính cách này của hắn rất đáng ghét, nhưng cô không thể phủ nhận được con người của hắn. Vậy tại sao nàng lại không thể chấp nhận ta? Tinh Lan lại hỏi. Thời Sinh nghiêng đầu, ngươi không thích ta khống chế ngươi, ta cũng không thích ngươi khống chế ta, nhưng dù sao cũng phải có một bên chịu thỏa hiệp. Ngươi có thể mạnh, mạnh đến mức tất cả mọi người đều sợ, nhưng đó là ở bên ngoài. Hai người ở bên nhau thế nào cũng phải có một người yếu thế hơn, chấp nhận nhân nhượng và chiều theo người kia vô điều kiện, chứ không phải là cùng cướp đoạt và chiếm hữu. Rõ ràng là lúc này họ đều đang ở vào tình thế muốn đối phương yếu hơn, cho nên họ căn bản là không thể ở bên nhau. Chúng ta đều ở trong bóng tối, còn ta muốn có một tia sáng. Một tia sáng tồn tại chỉ vì một mình cô mà thôi. Thời Sinh hít sâu một hơi, rút một thanh kiếm ra. Tinh Lan nhìn chằm chằm, không phải là thanh kiếm đó. Chẳng trách bao nhiêu lâu như vậy cô cũng không phản ứng lại. Đó là bởi vì thanh kiếm đó không có ở bên cạnh cô sao? Không có thanh kiếm đó, hình như cô cũng không mạnh như vậy. Thế nhưng khi thanh kiếm kia xé gió lao tới, Tinh Lan biết mình đã lầm. Thanh kiếm đó đương nhiên rất lợi hại, nhưng phải xem là được ai sử dụng. Cho dù cô không có thanh kiếm đó hắn cũng không thể xem thường cô được. Tinh Lan vốn dĩ muốn tránh ra, nhưng khi thanh kiếm đó chém xuống, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, để mặc cho thanh kiếm đó đâm vào trong cơ thể hắn. Hai người im lặng nhìn nhau, không khí dường như đóng băng lại. Rất lâu sau đó, cơ thể hắn lùi về sau một bước, bớ môi mỏng khẽ mở, không nợ nần gì nhau nữa. Hắn không thể hủy hoại cô, nhưng cũng không thể có được cô bằng cách đó, cho nên, hắn lựa chọn rời đi. Đây là kết quả hắn suy nghĩ suốt một đêm. Tinh Lan quay người đi xuống núi, máu tươi uốn lượn chảy ra đất thành một mảng đỏ tươi. Áo lông vũ khẽ lay động, thân ảnh của hắn dần trở nên mơ hồ, loảng xoảng. Thiết kiếm rơi xuống đất, Thời Sinh mặt không chút cảm xúc nhìn về nơi xa, con ngươi bình tĩnh không một gợn sóng ánh lên ánh sáng đỏ rực sáng quắc. Hổ cái ngươi có ổn không đấy? Hùng Tam muội không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, cẩn thận hỏi nhỏ. Vương Bắc Hoang, đừng nhắc đến hắn với ta nữa, giọng nói lạnh lùng của Thời Sinh cắt ngang Hùng Tam muội. Hùng Tam muội lập tức không dám nói gì nữa. Hồi lâu sau cô ta mới khẽ nói, Như Nguyệt làm ầm lên, bị cái tên đó nhốt ở phía sau, bọn ta cũng không thả ra được. Tinh Lan dùng vũ lực trấn áp đám người thú gây náo loạn, định độc chiếm Thời Sinh lâu, những người thú gây náo loạn đều bị hắn nhốt lại. Khi Thời Sinh đi theo Hùng Tam muội đến nơi, Như Nguyệt đã khóc đến khàn cả giọng, đám người thú bên cạnh an ủi thế nào cũng không được, họ bị nhốt tập thể trong một cái hang. Thời Sinh phát hiện Tinh Lan dùng trận pháp để nhốt họ lại, tuy người thú không thể cảm nhận được linh khí, nhưng trận pháp không bị hạn chế, vẫn có tác dụng đối với người thú. E rằng Tinh Lan chính là huyết mạch trực hệ của đám yêu thú vào đây thuở ban đầu. Thời Sinh trầm mặc thả họ ra ngoài, ôm Như Nguyệt đi, những người thú khác nhìn nhau khó hiểu. Sau này đám người thú phát hiện ra, bọn họ ai dám nhắc đến Vương Bắc Hoang thì kẻ đó sẽ gặp xui xẻo. Sau này không có người thú nào dám nhắc đến ba chữ Vương Bắc Hoang trước mặt Thời Sinh nữa. Sau khi bị vây một tháng, vào một buổi tối muộn cuối cùng mạng nhện phía dưới cũng bắt đầu nhạt đi, giống như bị kéo tơ bóc kén, ánh sáng đỏ biến mất, khôi phục lại ánh sáng trắng. Sau đó ánh sáng trắng không biến mất mà vô số xúc tu bắt đầu mọc dài ra, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển. Mặt đất nứt vỡ, cho dù Thời Sinh có bùa che chở cũng không chống đỡ được. Như Nguyệt lo lắng nắm chặt tay Thời Sinh, thủ lĩnh, ta sợ. Thời Sinh ngồi xổm xuống, xoa đầu Như Nguyệt, ngươi mau chạy cùng họ đi, chạy được bao xa thì chạy, vậy còn thủ lĩnh thì sao? Thời Sinh lấy ra một chiếc đồng hồ màu bạc, đeo lên tay Như Nguyệt, khởi động mô thức phòng ngự rồi chậm rãi nói, ta phải đi rồi. Như Nguyệt thấy không hiểu lắm, thủ lĩnh sẽ đến tìm ta chứ, không đâu. Thời Sinh đứng dậy, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, có lẽ, tại sao? Như Nguyệt nắm chặt lấy tay Thời Sinh, tại sao thủ lĩnh lại không đi cùng bọn ta? Thời Sinh mỉm cười, ta không thuộc về nơi này. Như Nguyệt ngẩn người nhìn Thời Sinh, rất nhiều năm sau Như Nguyệt vẫn còn nhớ, khi đó nụ cười của cô ấy đẹp đến như vậy, đó là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy. Khung cảnh dừng lại ở nụ cười đó, đỉnh núi phía sau bị phá hủy hoàn toàn. Thời Sinh chậm chậm đi về hướng thiết kiếm biến mất lúc trước. Mỗi bước đi của cô, ánh sáng bạc như vỡ vụn, tràn ra tầng tầng lớp lớp rung động. Những chiếc xúc tu nhảy múa xung quanh, nhưng không dám lại gần cô. Khi cô đi đến trước mặt ngọn núi thiết kiếm biến mất lúc trước, chiếc hố lớn vẫn còn ở đó. Trên miệng hố, thiết kiếm đang lơ lửng ở bên trên, dường như đang đợi chủ nhân đến nghênh đón. Ánh sáng màu đỏ trên thân thiết kiếm vẫn chưa mở đi, thăng cấp còn chưa hoàn thành. Thời Sinh thở dài, triệu hồi thiết kiếm vào lại không gian. Cô lấy ra chiếc iPad màu đen, tìm một nơi ngồi xuống, cúi đầu xuống bắt đầu nhấn vào màn hình. Không thể giết nam nợ chính đánh sập không gian, thiết kiếm cũng không dùng được, đành phải dùng công nghệ cao vậy. Vật thể hình trăng lưỡi liềm đã biến mất đột nhiên xuất hiện trở lại không một tiếng động. Nó ngưng tụ thành hình mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ khổng lồ nhằm vào Thời Xanh. Trăng lưỡi liềm màu đỏ đã ngưng tụ xong, nhưng người ở phía dưới vẫn không hề chú ý đến. Nó xoay tròn với tốc độ nhanh đến quỷ dị. Trên màn hình chiếc iPad của Thời Xanh bỗng nhiên bị vẩy vào mấy vệt máu, số liệu mơ hồ nhảy nhót bên trên, một bóng người đột nhiên lao tới. Thời Xanh ngẩn người nhìn nam nhân đang nằm trong lòng cô, trong lồng ngực có mấy dây trống rỗng, lông chim xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống đất. Dường như cả thế giới không còn âm thanh gì nữa, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại người đang nằm trong lòng cô lúc này. Tinh Lan giơ tay xoa mặt cô, trên mặt là sợ cương triều, nếu bắt buộc phải có một người chịu thỏa hiệp, thì ta sẽ nhận thua, hắn nhận thua. Tinh Lan gắng gượng nở một nụ cười, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, lửa cháy rừng rực ngút trời cũng không che đi được thân ảnh ngạo nghễ của cô. Cho dù trong lòng hắn không ngừng tự ám thị bản thân mình rằng, thưa hắn để ý đến năng lực của cô, chứ không phải là con người cô, nhưng bản thân hắn lại không thể ngăn được ý nghĩ muốn chiếm giữ cô, đang ngày càng sinh sôi nảy nở trong đầu hắn như cỏ dại. Ánh mắt đó đã là vĩnh hằng, cô là của hắn, vĩnh hằng, ta nguyện trở thành tia sáng trong màn đêm đen u tối của nàng, bầu bạn cùng nàng vượt qua những chông gai và cô độc để tiến về phía trước, mãi mãi thuận theo nàng. Tay Tinh Lan đã vô lực rủ xuống, mí mắt từ từ khép lại, đầu nghiêng về bên kia. Lúc này Thời Xanh mới tỉnh lại, giơ tay đỡ lấy đầu hắn, cô trợn tròn mắt, dường như có thứ gì đó từ sâu trong đôi mắt cô đang chảy ra ngoài, vật thể hình trăng lưỡi liềm đang đánh đằng sau lưng cô, nhưng dường như nó gặp phải một vật cứng gì đó, chớp mắt đã vỡ vụn. Ta không cần ngươi đỡ cho ta. Thời Xanh không phát hiện ra đôi tay mình đang run lẩy bẩy, thanh tiến độ cuối cùng trên màn hình iPad phía dưới đã chạy đến cuối cùng. Có phá hủy không? Có trên không? Ngón tay cô khẽ động, nhấn vào lựa chọn có. Thời Xanh ôm chặt lấy Tinh Lan, lặp lại lời nói khi nãy, ta không cần, bất cứ ai chắn trước mặt ta. Bầu trời sụp đổ xuống, tất cả đều bị chôn vùi trong bóng đen. Boss là nữ phụ. Chương 1373, trăm sông đổ về một biển. 1. Hệ thống nhìn Thời Xanh đang ngồi trong một góc, ngay cả thở mạnh nó cũng không dám. Từ khi trở về, cô vẫn luôn ở trong trạng thái này, dường như ai dám tiến lên nói gì, cô cũng có thể lập tức ra tay bóp chết đối phương vậy. Thời Xanh vùi mặt vào giữa hai chân, cả người như thể có mấy phần bất lực. Hệ thống thấy hơi thấp thỏm, ký chủ sao lại trở nên khác thường thế này, nó có nên nói chuyện không, hay là không nói đây? Đúng lúc hệ thống còn đang băn khoăn có nên nói chuyện hay không, Thời Xanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, trượt tay trên màn hình iPad, cô không che đi. Hệ thống nhìn được nội dung hiển thị trên đó, vẫn là thanh tiến độ đó, nhưng Thời Xanh đã chạy đến 100%, giao diện còn đang chuyển động. Thời Xanh chống cằm chờ đợi, tiêu cự trong ánh mắt không biết đã rơi xuống nơi nào. Tinh, phân tích thành công, có tiến hành khóa không? Một giọng nói bé gái mềm mại phát ra từ iPad, hệ thống giật mình kinh hãi. Nó chưa thấy chiếc iPad đó của cô phát ra âm thanh bao giờ, nhưng âm thanh này rõ ràng là thông minh thì phải, rốt cuộc là ký chủ nhà mình còn có bao nhiêu đồ chứ? Khóa lại, khóa thành công, có tiến hành thoát không? Thời Xanh trầm mặc một lát. Không, Thời Xanh miết lấy chiếc iPad, một lát sau mới trượt lên đó. Động tác vô cùng tùy tiện, dường như chỉ đang bấm loạn xạ linh tinh. Sau một hồi, bấm linh tinh, Thời Xanh thu lại chiếc iPad. Nhìn về phía màn hình ở xa xa, nhị cẩu tử đang run lẩy bẩy. Nó nên quét dữ liệu ra thì hơn, nhanh chóng quét vị sao chổi này đi thôi. Họ tên, Thời Xanh, giá trị làm người, 395.000. Giá trị sinh mạng, 70, tích lũy, 95.200, cấp nhiệm vụ, A, cho điểm nhiệm vụ, 86, nhiệm vụ ẩn dấu, chưa hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ ẩn dấu, 0, nhiệm vụ phụ tuyến, hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ phụ tuyến, 100 tích điểm, đạo cụ, vương miện, nữ vương, trái tim quỷ vương, ám dạ, máu kỳ lân, lông đôi phượng hoàng, uầy, sao lần này chỉ chờ có tí xíu điểm nhân phẩm thế, cuối cùng chẳng phải là cô đã đánh sập vị diện luôn đấy thôi. Nhị cầu tở lần này xem ra chúng độc không hề nhẹ nha. Cô mới chúng độc không nhẹ, cô mới có bệnh ấy, có vào vị diện tiếp theo không? Bắt đầu dịch chuyển, tất cả mọi người đều biết Lạc Thù đã bao thầu toàn bộ đài phát thanh của trường. Cháy rồi, mau dập lửa, gọi 119. Alo, ở đây bị cháy, các anh mau đến đi, vị trí là ở. Giọng nói đó ở rất xa, giống như truyền qua mấy tầng kính len vào, mơ hồ không rõ. Khụ khụ, Thời Xanh ho sặc sụa. Lửa đã cháy lan lên đến giường cô, tiến lên chút nữa thôi đã cháy đến người cô. Thời Xanh vội vàng xoay người, di chuyển sang phía bên kia giường. Vị trí này ngay sát cửa sổ, toàn bộ cảnh tượng phía dưới lọt vào mắt cô. Có không ít người đang vây xung quanh, bây giờ đang là nửa đêm, mọi người đều mặc đồ ngủ. Cũng có người ăn mặc chỉnh tề, dường như vừa đi về từ bữa tiệc nào đó. Nhưng ngoài mấy người kêu gào báo cảnh sát ra thì không một ai dám tiến lên phía trước. Khụ khụ, Thời Xanh bịt miệng ho khụ khụ hai tiếng, trong phòng khói đã bao phủ dày đặc, không nhìn rõ được thứ gì. Thời Xanh vội mở cửa, trèo lên bậc cửa sổ. A, trên đó có người, đám đông vây quanh phía dưới lập tức nháo nhào, chỉ về phía Thời Xanh gào thét, nhìn qua cửa sổ có thể thấy lửa đã sắp cháy. Đến, mau nhảy xuống đi, nhảy đi, những người đứng xung quanh thúc giục Thời Xanh. Thời Xanh chỉ cảm thấy đám người đó cứ kêu gào phiền chết đi được, chỉ hận không thể lắp cho mình một cái máy chống nhiễu sóng. Thời Xanh đang ở tầng 3, đây là một căn biệt thự. Phía dưới là đệm cỏ xanh dày, bên cạnh có mấy điểm có thể đáp xuống tạm thời. Thời Xanh tính toán một lát, rồi buông tay nhảy xuống điểm tiếp chân đầu tiên. Cô bám một tay vào cửa sổ, chỉ có một chân có điểm tựa vào, cả người giống như đang treo một nửa lơ lửng trong không trung. Cơ thể này tương đối dẻo dai, Thời Xanh nhanh chóng chạm chân xuống điểm tựa thứ hai. Đúng lúc này, sau lưng cô có tiếng xé gió lao tới, tập kích bằng ám khí, cả người Thời Xanh căng cứng. Kiếm của bà đâu? Ép, kiếm còn đang thăng cấp. Thời Xanh đành phải bỏ qua tiếp điểm thứ ba, nhảy thẳng xuống lan can tầng 2. Á, những người bên dưới không biết tại sao Thời Xanh lại đột nhiên nhảy xuống, vội vã che mắt lại, sợ rằng cô rơi xuống đất đầu nở hoa luôn. Thời Xanh lấy ra một lá bùa vô hình lăn tăn gợn ra, Thời Xanh dẫm lên lá bùa, chuẩn xác tiếp xuống lan can. Cô nhanh chóng nhìn hướng về phía màn đêm, đám đông ồn ào, đèn chiếc siêu xe, đèn đường u ám, không có điểm gì kỳ lạ. Thằng ngu nào dám tính kế ám hại bà đây hả? Những người xung quanh thấy Thời Xanh không hề hấn gì đứng lên từ chỗ lan can, liền thở phào nhẹ nhõm. Vị trí lan can đó cách chỗ cô vừa đứng khi nãy rất xa, không biết cô đã nhảy xuống đó bằng cách nào. Tầng 2 lửa cháy cũng rất to, lửa đã nhanh chóng lan ra tới lan can. Thời Xanh trèo qua lan can, chuẩn bị xuống tầng 2, đúng lúc cô trèo qua, lại có ám khí tập kích. Thời Xanh nhanh chóng rời khỏi lan can. Một hòn đá nhỏ được ném từ khe nứt lan can bay trúng vào chậu hoa sau lưng cô. Chậu hoa vỡ tan tành, mảnh vỡ rơi đầy dưới đất. Thời Xanh, kiếm của bà đâu? Phía xa chỉ một màu đen kịt. Lúc này Thời Xanh thật sợ không thể phân biệt nổi người tấn công bằng ám khí đang ẩn náu ở nơi nào. Thời Xanh dán thêm một lá bùa, rồi trèo qua. Một lần nữa ám khí lại nhanh chóng lao tới. Thời Xanh không hề trốn tránh, để mặc cho ám khí đó đánh vào người cô. Hòn đá nhỏ bị bắn ngược lại, đập trúng vào một tấm kính xe ô tô ở phía xa xa. Thời Xanh nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1, nhìn về hướng chiếc xe ô tô đó. Xe ô tô đã khởi động, đang lùi ra bên ngoài. Thời Xanh híp mắt, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đó. Đương nhiên đám đông đang vây xem cho rằng cô đang chạy về một nơi an toàn ở bên ngoài. Thời Xanh nhảy xuống từ phía bên cạnh biệt thự. Bên ngoài là đường cho xe đi lại. Thời Xanh chạy qua đó, một vài chiếc xe lướt qua người cô. Hòn đá nhỏ đánh trúng vào cửa sổ phía sau xe, không nhìn rõ được người ở bên trong, nhưng khi cô đi đến, rõ ràng cảm giác được ánh mắt mạnh mẽ từ trong xe truyền ra. Thời Xanh ngừng lại, quay người nhìn đèn đuôi xe, cô hơi cong khóe môi. 3, 2, 1, chiếc xe con khi nãy còn đang đi ổn định bỗng nhiên mất cân bằng, rẽ mấy lần ngoạch ngoạc trên đường, bánh xe ma sát tiếp đất, phát ra tiếng kít kít chói tai. Phịch, chiếc xe hoàn toàn mất cân bằng, đâm vào ngọn đèn đường bên cạnh. Thời Xanh thu hồi tầm mắt, nhìn vào chiếc xe cứu hỏa bây giờ mới xuất hiện. Đây là một cuốn tiểu thuyết xã hội đen vườn trường, nguyên chủ tên là Lạc Thù, học tại Học viện Quý tộc Hoàng gia Zoetam, vừa lên lớp 10. Gia đình nguyên chủ có quyền thế địa vị lại giàu có, hắc bạch đều góp mặt. Sau khi Lạc Thù 16 tuổi, độc lập quản lý một bang phái nhỏ thuộc thế lực trong nhà để rèn luyện. Đúng lúc này, nữ chính về nước. Nữ chính sang chảnh đương nhiên là phải từ nước ngoài trở về rồi. Thân phận nữ chính vô cùng châu bò. Cô ta là lão đại của bang Dô Sở nước ngoài. Tại sao lại tên là Dô? Bởi vì nữ chính cảm thấy phụ nữ mang theo những chiếc gai như cây hoa hồng. Không có thâm ý cao siêu gì khác đâu, chỉ đơn giản thô bạo vậy thôi. Nữ chính trở về báo thù. Báo thù là điều rất bình thường, dù sao thì là nữ chính đều phải có thù hận. Mà đối tượng báo thù lại bao gồm cha của nguyên chủ, Boss là nữ phụ. Chương 1374, trăm sông đổ về một biển. 2. Lạc gia chỉ là một phần trong kế hoạch báo thù của cô ta, còn đội quân của nữ chính lại ở nước ngoài. Thế lực trong nước tuy không hề kém cỏi, nhưng cô ta không muốn nhanh chóng thu hút sự chú ý của kẻ thù như vậy. Để tránh bị đám người đó phát hiện, nữ chính lựa chọn ra tay với nguyên chủ trước tiên. Nói tóm lại, nguyên chủ chưa từng trêu chọc gì đến nữ chính, vì nữ chính muốn báo thù nên không ngừng tìm nguyên chủ gây rắc rối. Nguyên chủ không thể không phản kích, kết quả bỗng nhiên trí thông minh offline, tạo ra một con đường cho nữ chính hủy hoại toàn bộ Lạc Gia. Thời điểm cô đến lúc này, chính là khi Lạc Gia đã gần tan nát, cha mẹ nguyên chủ đều đã chết, chỉ còn lại một mình. Nguyên chủ cô độc, nguyên nhân Lạc Gia bị cháy rất đơn giản, nguyên chủ hẹn nữ chính gặp mặt ở biệt thự, muốn giết nữ chính, đương nhiên là không giết được nữ chính, mà còn hại chính mình. Di nguyện của Lạc Thù rất đơn giản, báo thù, bây giờ nguyên chủ không còn gì nữa rồi. Khi cô đến đã bị tập kích, không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Nữ chính muốn giết chết toàn bộ Lạc Gia để báo thù, sao có thể để cô chạy thoát. Thời Sinh bất lực nhìn lên trời, còn gì tuyệt vọng hơn thế. Này nữa không, Thời Sinh nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà, vẻ mặt chán nản, mỗi ngày một buồn hơn. Thời Sinh đang tính toán xem phải làm thế nào mới có thể sửa gọn nữ chính nhanh nhất, thì bên cạnh bỗng nhiên có tiếng gọi, bệnh nhân giường số 23 đâu. Thời Sinh vén rèm nhìn ra ngoài, bệnh nhân nằm trên giường số 23 là một ông già, tối qua còn ngủ ngáy khò khò suốt đêm, nhưng lúc này lại không thấy đâu nữa. Y tá đang cho người tìm kiếm khắp nơi, một y tá đi đến hỏi Thời Sinh, cô có nhìn thấy bệnh nhân ở giường kế bên không? Thời Sinh lắc đầu, y tá cũng không hỏi nhiều, vội vã quay người đi ra ngoài. Chưa đầy một tiếng sau họ đã tìm được ông già kia, cả người đầy mùi rượu. Y tá đang ở bên cạnh giáo huấn ông ta, chẳng phải chỉ là uống rượu thôi mà, có đến nỗi đó không? Ông già ngồi quay lưng lại cô y tá, vẻ mặt không hài lòng, miệng lầm rầm phản bác. Đến khi y tá rời đi, dường như ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, nằm lên giường, rồi lập tức phát ra tiếng ngáy. Thời Sinh, cô nên xuất viện thì hơn. Thanh toán viện phí xong, tiền trong thẻ của Thời Sinh chẳng còn lại bao nhiêu. Cô đứng ở cổng lớn bệnh viện thở dài, cướp tiền à, bây giờ nguyên chủ không có gì hết, ngay cả căn biệt thự bị cháy đó cũng đã là của người khác rồi. Thời Sinh đi đến siêu thị ở đối diện mua mấy chai nước, nhân tiện rút ít tiền mặt. Đúng lúc đi ra cô lại gặp nữ chính đi từ bệnh viện ra. Nữ chính tên Phương Tiểu Huân, tóc ngắn gọn gàng, đeo kính đen, trang phục cũng cực kỳ trung tính. Cảm giác đầu tiên mang đến cho người đối diện là một thiếu niên ưa nhìn. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là một cô gái, một cô gái phóng khoáng tiêu sái. Thời Sinh uống một ngụm nước, nhét mấy tờ tiền vào trong túi, toan phất tay một cái, à quên, mùa hè không có tay áo. Thời Sinh đành phải từ bỏ hành vi phất tay áo làm màu, theo đuôi nữ chính. Từ lúc đi từ bệnh viện ra, nữ chính liên tục gọi điện thoại. Đứng bên đường, Thời Sinh lại không có Thuận Phong Nhi, đương nhiên không thể nghe được cô ta đang nói gì. Chờ đến nơi ít người, Thời Sinh mới mơ hồ nghe được vài câu. Gần đây có cảnh sát, tạm thời hoãn lại, đợi mấy ngày sau rồi tính tiếp. Không đáng để lo lắng, nữ chính đại nhân đang nói cô không đáng để lo lắng à. Chẹp chẹp, nếu đổi lại là nguyên chủ thì đúng là không có gì đáng lo thật. Đáng tiếc nha, Thời Sinh thấy nữ chính rẽ vào một cái ngõ nhỏ, cô lập tức đi theo, dường như nữ chính phát hiện ra điều gì, vừa quay đầu nhìn đã thấy trước mặt tối đen, tiếp đến cô ta liền bị đạp cho một cước, cả người đổ dạp lên bức tường trong ngõ. Ai đó, Phương Tiểu Huân còn chưa nói xong, đã bị đá tiếp một cái vào bụng, chân tay cô ta bị bao tải trùm lấy, cả người mất thăng bằng đổ dạp xuống, tiếp đó lại bị đấm đá liên tục, vị trí đấm đá cũng vô cùng chuẩn xác, khiến cô ta ngay cả cơ hội lấy dao rạch bao tải cũng không có. Nguyên chủ có bối cảnh xã hội đen, đương nhiên thân thủ không hề kém cỏi, lại thêm được Thời Sinh sử dụng cơ thể này, nên đối phó với nữ chính vô cùng dễ dàng. Làm gì vậy? Trong ngõ đột nhiên có hai người cảnh sát, hét lớn lên nhìn Thời Sinh, đứng lại. Thời Sinh đạp một cái vào bao tải. Phương Tiểu Huân, sợ cô không tìm được người để báo thù, nghe cho rõ giọng tôi đây. Phương Tiểu Huân suýt nữa thì tức đến ói cả ra máu. Lạc Thù, hóa ra lại là Lạc Thù. Cô ta cũng dám nghênh ngang như vậy sao? Thời Sinh thấy cảnh sát sắp chạy đến nơi, vội chạy vào một cái ngõ cách đó không xa, rẽ mấy cái đã cắt đuôi được mấy viên cảnh sát. Không muốn chơi với đám cảnh sát này, đều là một lũ thiểu năng cả. Ký chủ cô có bệnh sao? Cô muốn cô ta biết là ai làm, sao lại còn trùm bao tải làm gì? Còn nữa, ký chủ, rốt cuộc cô đã chuẩn bị bao nhiêu bao tải thế? Thời Sinh vẻ mặt nhơ lẽ, đương nhiên thì để đánh cho dễ chứ sao? Cho nên cô dùng bao tải không phải là để cho người ta không nhận ra cô, mà chỉ là để đánh tiện hơn thôi sao? Cô có để ý đến cảm nhận của bao tải không hả? Thời Sinh hờ một tiếng, hai tay đan vào nhau. Phương Tiểu Huân đã đi theo con ngõ đi ra ngoài. Sao cô không giết chết nữ chính đi? Đợt đã, sao nó lại hỏi câu hỏi này chứ? Thời Sinh phì cười, ta có giết nổi không? Người ta được mạ vàng bằng vầng hào quang đó, mạ vàng đó ngươi có biết không hả? nó không tin, trước đây chẳng phải cô toàn chém thẳng người ta sao, có bao giờ thèm để ý xem mạ vàng hay kim cương đâu, cho dù không giết chết được, cô cũng phải chém được vài cái lỗ trên người nữa chính. Chúng ta phải làm một công dân tốt, tuân thủ kỷ cương pháp luật. Nói tiếng người, mệt, không có tiền tiêu, mệt lắm đấy, bây giờ cô ở đâu cô cũng không biết, đâu có tâm trạng phân cao thấp với nữ chính, khác gì tự tử đâu. Đánh một trận cũng tốt, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi đánh nữ chính. Học viện Hoàng gia Sâu E Tam, thời sinh ngẩng đầu nhìn cổng trường với kiến trúc xa hoa, chỉ cần gắn thêm hai chữ Hoàng gia, chắc chắn là sẽ không thể tầm thường được. Nguyên chủ học ở đây, học phí được nộp một lần, cho nên cô vẫn có thể tiếp tục học ở đây. Nhưng từ sau khi Lạc gia xảy ra chuyện, nguyên chủ vẫn chưa đến trường học, cô biết mình đến trường học sẽ có kết cục gì. Châm chọc, chế giễu, nói móc, nữ chính ở đây, không đến đây thì còn đi đâu tìm nữ chính xxx, à không, giao lưu đêm khuya với nữ chính chứ, bây giờ đang là giờ lên lớp. Thời xanh đứng hồi lâu ở cổng trường, bảo vệ gác cửa đi từ trong ra, cháu học lớp nào, sao bây giờ mới tới, lớp 19, thời xanh tùy tiện trả lời. Bảo vệ gác cổng đánh giá thời sinh một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt lập tức thay đổi, ngữ khí tràn ngập sợ khinh thường, học sinh Lạc, đi học muộn thì cứ đứng ngoài đợi đi. Thời sinh nhìn quét qua hắn ta, vẻ mặt không có gì thay đổi, bảo vệ gác cổng hờ lạnh một tiếng, quay người đi vào trong phòng bảo vệ. Ngay cả một tên bảo vệ gác cổng thôi cũng đã làm màu đến mức này, lợi hại đấy. Thời sinh đi tới gõ cửa kính, bảo vệ gác cửa mất kiên nhẫn mở cửa, thô lỗ gầm gào, làm sao, bảo cháu đứng đấy đợi. Khi nào tôi vui sẽ cho cháu vào, thế lúc nào thì chú vui? Thời xanh bình tĩnh hỏi, làm sao cháu biết được lúc nào tôi vui? Đi đi đi, đi ra kia đứng đi, bảo vệ xua tay đuổi. Chương 1375, trăm sông đổ về một biển. 3. Bỗng nhiên chủ nhiệm giáo dục nhận được điện thoại từ phòng bảo vệ, nói, Lạc Thù đánh hắn. Chủ nhiệm giáo dục nghĩ một lúc mới nhớ ra Lạc Thù là ai. Trường học là một xã hội thu nhỏ, những người ở trường học cũng đều là gió chiều nào che chiều đấy. Lạc gia không còn nữa, đương nhiên Lạc Thù cũng không còn là ai nữa. Mời bạn Lạc Thù lớp 10-9 đến văn phòng gặp chủ nhiệm giáo dục. Mời bạn Lạc Thù lớp 10-9 đến văn phòng gặp chủ nhiệm giáo dục. Mời bạn Lạc Thù lớp 10-9 đến văn phòng gặp chủ nhiệm giáo dục. Loa phát thanh trường học vang lên, các học sinh nghỉ giữa giờ lần lượt hướng về phía loa phát thanh. Lạc Thù đến trường rồi à? Trước đây khi Lạc gia vẫn còn, cô ta kiêu căng không coi ai ra gì. Bây giờ Lạc gia xảy ra chuyện, cô ta lại muốn đến trường sao? Vậy thì sắp có chuyện hay để xem rồi đây. Lạc Thù chẳng qua chỉ không để ý đến ai thôi, còn lại cũng được chứ. Được cái gì mà được, cậu chưa nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ta. Cũng không có ai nợ tiền cô ta bày cái vẻ mặt đó ra cho ai xem. Chứ, ra thế nhà chúng ta đều không kém hơn cô ta tưởng chỉ một mình cô ta là công chúa thôi sao. Bây giờ cô ta vẫn còn dám đến trường học, cũng gan đây chứ. Tại sao tôi lại không dám đến chứ? Đương nhiên là cô ta không dám đến rồi, người trong trường. Giọng cô em đó nhỏ dần rồi im bặt, cô ta quay đầu nhìn đằng sau. Thời xanh khoanh tay trước ngực đứng đằng sau, mái tóc mềm mại xõa ra tự nhiên, mái tóc có mấy sợi màu lam như ẩn hiện. Cô hơi nhướng cằm lên, vẻ mặt đó như thể rất hiếu kỳ, nhưng độ cong đó của khóe miệng lại khiến người khác cảm thấy châm chọc. Ánh mặt trời chiếu trên người cô, như mạ thêm một tầng ánh sáng mông lung, tạo thêm khoảng cách giữa cô và những người khác. Cô không hề có chút nào tỏ ra suy sụp và chán nản, mà ngược lại vô cùng khoa trương. Muốn đến tìm tôi gây chuyện, rất sẵn lòng. Khóe môi thời xanh hơi cong, độ cong châm chọc biến thành nụ cười nhàn nhạt uyển chuyển, nhưng phải chuẩn bị cho đủ tiền. Thuốc vào, đến sau khi thời xanh đi khỏi, mấy em gái mới phản ứng lại được. Vừa nãy họ cảm thấy không thở nổi, như thể có một bàn tay khổng lồ bóp cổ họ. Họ không thể làm được gì ngoài dương mắt đứng nhìn. Trước đây Lạc Thù có chút lạnh lùng, nhưng cô ta chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Thời xanh không thèm để ý đến loa phát thanh, đi thẳng về phòng ký túc xá. Trường học này tài chính hùng hậu, ký túc xá đều là phòng đơn, nhưng thời xanh dùng chìa khóa của nguyên chủ để mở cửa lại phát hiện không mở được cửa. Cô nhìn lại biển tên trước cửa phòng, đúng là phòng của nguyên chủ. Sau khi chắc chắn không mở được, thời xanh đi xuống tìm quản lý ký túc xá. Quản lý ký túc xá là một phụ nữ trung niên, thịt mỡ trên người nhiều gấp đôi nguyên chủ, vẻ mặt đanh đá chua ngoa, bà ta lật cuốn sổ không ghi chép gì cả, nghiêng mắt nhìn nói, phòng của em trước giờ không có ai ở, nên trường đã cho học sinh khác ở rồi, bây giờ trường không có nhiều phòng, em đi, tìm chỗ khác ở tạm trước đã, khi nào có phòng trường sẽ sắp xếp cho em sau. Thời xanh mỉm cười, có biết vì sao lúc nãy chủ nhiệm giáo dục tìm em không? Quản lý ký túc xá lấy làm lạ nhíu mày, Tại sao? Nụ cười Thời Sinh càng đậm hơn, u ám nói, bởi vì vừa rồi em đánh cho tên bảo vệ gác cổng không cho em vào trường một trận. Dưới thời tiết mùa hè nóng nực, bỗng nhiên quản lý ký túc xá cảm nhận được có một luồng khí lạnh âm u. Nữ sinh trước mặt dung mạo như hoa, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt ấy lại vô cùng âm u, khiến người ta có cảm giác rất không thoải mái. Em định làm gì? Đây là trường học, là nơi để em làm loạn được sao? Giọng quản lý ký túc xá đã không tự chủ được run rẩy. Trường học thì sao? Em vẫn còn là trẻ vị thành niên, đánh người cùng lắm chỉ bị nhốt mấy ngày, ra ngoài lại là một trang hảo hán. Nhưng mà cô thì khác, nếu bị đánh ra bệnh gì thì người phải khóc là cô đấy. Quản lý ký túc xá, một học sinh mà cũng dám uy hiếp bà ta sao? Nếu gia đình có thế lực thì thôi đi, bây giờ cô ta còn không có gì cả mà còn dám hoanh hoang như vậy. Cuối cùng quản lý ký túc xá đành phải đưa chìa khóa mới cho Thời Sinh. Thời Sinh vừa đi, bà ta liền tìm chủ nhiệm giáo dục cáo trạng. Thế là loa phát thanh trường lại bắt đầu gọi người. Thời Sinh tìm thấy căn phòng mới quản lý ký túc xá vừa đưa chìa khóa, phát hiện đó lại là phòng hai người. Thế nhưng cô cảm thấy không phải mình đã về phòng ký túc xá mà đang đến một bãi rác. Vừa bước vào đã thấy một mùi vị vô cùng khó ngửi. Trên tường dán đầy ảnh và poster, loại gì cũng có, minh tinh, anime, trường học, tóm lại cứ đẹp trai là đều có mặt ở đây. Dưới đất ném đầy rác, thậm chí còn có cả mì ăn liền còn chưa bỏ đi, đồ lót quăng lung tung trên giường. Thời Sinh, cô cứ tưởng bản thân mình đã lôi thôi lắm rồi, nhưng đứng trước khung cảnh này chợt thấy mình vẫn còn rất tuyệt. Người ở đây được cũng là một kẻ siêu mạnh. Thời Sinh quay lại tìm bà quản lý ký túc xá, chắc chắn là bà ta cố ý. Vừa đến phòng quản lý ký túc xá, đã thấy một người đàn ông dẫn theo hai người bảo vệ đi từ bên ngoài tòa nhà ký túc xá vào. Người đàn ông trợn trừng mắt, Lạc Thù, loa phát thanh gọi em bao nhiêu lần rồi, em không nghe thấy sao? Đó là chủ nhiệm giáo dục. Thời Sinh vẻ mặt điềm tĩnh, nghe thấy rồi mà còn không đến văn phòng, còn đợi gì nữa, đợi tôi đích thân đến mời nữa. Sao, em còn tưởng mình là đại tiểu thư của Lạc gia sao? Chủ nhiệm giáo dục giận dữ nhìn, nói liền một hơi không ngừng nghỉ. Thời Sinh nhíu mày, chẳng phải thầy đã đến đây rồi đấy thôi, chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm giáo dục chỉ tay vào Thời Sinh, cười lạnh nói, được lắm Lạc Thù, tôi thấy bây giờ em vẫn còn chưa hiểu rõ được thân phận của mình đúng không? Thân phận của em đương nhiên là em biết rồi. Thời Sinh chắp hai tay sau lưng, cằm nhướng lên, vẻ mặt kiêu ngạo, thân phận của ông ngươi không trèo cao nổi đâu, làm màu sẽ bị sét đánh đấy ký chủ. Bây giờ cô chỉ là một kẻ nghèo hèn đấy có hiểu không hả? Chủ nhiệm giáo dục không biết có phải đã bị những lời đó của Thời Sinh khiến cho tức giận hay không? Xưa nay ông ta chưa bao giờ thấy người sau khi bị phá sản mà vẫn kiêu căng như vậy, đưa cô ta đi cho tôi. Chủ nhiệm giáo dục lạnh giọng căn dặn hai người bảo vệ đứng đằng sau, hôm nay ông ta nhất định phải cho con nhóc kia biết rốt cuộc cô ta có thân phận gì. Bảo vệ nhận được mệnh lệnh của chủ nhiệm giáo dục, lập tức tiến lên định bắt lấy Thời Sinh. Chủ nhiệm giáo dục đã quay người rời đi, vốn dĩ tưởng rằng đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ai ngờ phía sau lại vang lên tiếng chu chéo của hai người bảo vệ. Mặt ông ta biến sắc, lập tức quay đầu lại, bảo vệ đang lăn lông lốc dưới đất, còn cô nữ sinh đáng ra lúc này đã bị bắt, như trong tưởng tượng của ông ta lại đang như cười, như không nhìn ông ta, vẻ mặt đó có bao nhiêu châm chọc và giễu cợt. Lạc Thù, em đánh người thành nghiện luôn rồi à? Chủ nhiệm giáo dục tức giận, cơ mặt cũng run rẩy, em có biết mình đã làm gì không hả? Đây là phạm pháp đấy, em có tin bây giờ tôi báo cảnh sát không? Báo đi chứ còn gì nữa. Thời Sinh vẻ mặt vô cùng tùy tiện, đến cả cục an ninh quốc gia cô còn từng chơi, còn sợ gì một cái cục cảnh sát còn con chứ. Chào anh. Chủ nhiệm giáo dục nín thở, móc điện thoại ra, gọi, hình như đối phương là người quen của chủ nhiệm giáo dục. Ông ta nói đôi câu rồi tắt máy, Lạc Thù em cứ đợi đấy, chẳng lẽ ông ta lại không trị nổi một học sinh hay sao? Alo, 110 đúng không? Ở đây có người ngược đãi học sinh, các anh không đến tôi sẽ nhảy lầu xuống đấy, yên tâm trước khi tôi nhảy lầu còn livestream để tuyên truyền cho cục cảnh sát. Chủ nhiệm giáo dục trợn tròn mắt nhìn nữ sinh đang cầm điện thoại nói chuyện ở trước mặt. Boss là nữ phụ. Chương 1376, trăm sông đổ về một biển. 4. Đến khi chủ nhiệm giáo dục muốn ngăn chặn lại thì đã muộn, Thời Sinh đã đọc địa chỉ ra rồi, ông ta chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Thời Sinh cúp điện thoại, cứ làm như chỉ mình ông biết gọi 110 thôi ấy. Ông đây không biết chắc, đồ thiểu năng, cảnh sát do chủ nhiệm giáo dục gọi, và một tốp cảnh sát khác được phái đi hành động cùng xuất hiện. Có lẽ hai bên không ở cùng một cục cảnh sát, nên không quen biết nhau. Khi nhìn thấy hai viên cảnh sát khác cũng có mặt có hiện trường, đám cảnh sát được phái đi hành động cũng mờ mịt. Vùng này là do cục cảnh sát của họ phụ trách, sao lại có cảnh sát khu vực khác đến đây? Anh thuộc khu vực nào, ở đây làm gì? Viên cảnh sát hỏi hai người cảnh sát đứng đằng sau chủ nhiệm giáo dục. Ồ, chúng tôi đến đây điều tra chút chuyện khác, hai viên cảnh sát lập tức nói, đúng lúc thấy ở đây có tranh chấp nên đến hòa giải thôi. Họ là do ông ta gọi đến đây, Thời Sinh lạnh lùng phun ra. Một câu, không tin các anh xem điện thoại của ông ta đi, ông ta vừa gọi điện thoại đấy. Mọi người, hai viên cảnh sát đó bắt đầu có chút hoang mang. Họ đến đây hoàn toàn là hành vi cá nhân, không được cục cảnh sát cử đi, đây là hành vi vi phạm kỷ luật. Chúng tôi là bạn với chủ nhiệm giáo dục ở đây, đúng lúc hôm nay có chuyện cần đến trường học xử lý, nên khuyên giải không được sao. Viên cảnh sát có nốt ruồi đen ở cằm lập tức thay đổi cách nói. Đám cảnh sát khu vực, chỉ nhìn viên cảnh sát có nốt ruồi đen mấy cái, nếu các anh đã có việc phải xử lý, thì vụ việc ở đây cứ giao lại cho chúng tôi xử lý vậy. Hai viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho chủ nhiệm giáo dục bằng ánh mắt muốn giúp mà lực bất tòng tâm, sau đó nhanh chóng đi khỏi. Hủ bại, Thời Sinh liếc nhìn mấy viên cảnh sát được cử đi làm nhiệm vụ. Đám cảnh sát bị Thời Sinh lườm cũng tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Trong một ngôi trường quý tộc như vậy, chỉ cần không cẩn thận, chút thôi đã đắc tội với đám quý tộc, không dỡ nổi bát cơm, đương nhiên họ không muốn rắc rối, bớt được chuyện nào hay chuyện đấy, vừa rồi là ai báo cảnh sát? Em, Thời Sinh giơ tay, ngón tay chỉ về phía chủ nhiệm giáo dục, bọn họ ngược đãi em. Chủ nhiệm giáo dục vội vã tiếp lời, đồng chí cảnh sát, đứa trẻ này nhà xảy ra chuyện, ở trường học bị chọc giận một chút đã cảm thấy trường học đối xử với em ấy không ra sao? Thực ra không có chuyện gì cả, đều là do em ấy gây, sợ vô cớ thôi. Đội trưởng đội cảnh sát nhìn Thời Sinh, nghiêm mặt nói, em có biết báo cảnh sát giả là phạm pháp không? Còn ít tuổi không lo học hành cho đàng hoàng, còn dám uy hiếp cảnh sát nữa sao? Thời Sinh, cô quay người trèo lên tầng trên, đội trưởng cảnh sát ở phía sau hét lớn, em làm gì vậy? Còn chưa nói chuyện xong, sao đương sợ đã chạy mất rồi? Đi nhảy lầu, giọng Thời Sinh từ cầu thang truyền tới. Mọi người, tốc độ của Thời Sinh rất nhanh, cả đám người chạy đuổi theo. Cô đã chạy đến rìa sân thượng, lúc này cảnh sát mới hốt hoảng, có chuyện gì thì từ từ nói, em đừng kích động. Bây giờ chịu nghe tôi nói rồi sao? Thời Sinh đặt một chân ra bên ngoài lắc lắc, chỉ cần cô hơi không chú ý sẽ bị rơi xuống dưới. Lạc Thù, em xuống ngay. Chủ nhiệm giáo dục cũng biến sắc mặt, nếu thực sự để xảy ra án mạng, thì ông ta biết phải ăn nói thế nào với phía ban giám hiệu đây. Đội cảnh sát sợ Thời Sinh rơi xuống dưới, có chuyện gì? Thì em xuống đây rồi nói, em có chuyện gì chúng tôi sẽ giúp em giải quyết. Trường học ngược đãi em thế nào, em cứ nói ra, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Bọn trẻ trâu bây giờ, một lời không hợp liền nhảy lầu. Thời Sinh nhìn quét qua cảnh sát, hôm nay tôi đến trường, bảo vệ gác cổng chặn tôi lại ở bên ngoài, nói khi nào vui thì cho tôi vào. Thời Sinh ba la bô lô kể lại một lượt những chuyện vừa nãy, mọi người nói xem, vậy có gọi là ức hiếp tôi không? Tuy nhà tôi đã phá sản, nhưng tất cả chi phí đều đã nộp đủ rồi, tại sao trường học lại có thể ức hiếp tôi như vậy? Tất nhiên là không thể, chắc chắn là không được phép rồi. Đội trưởng cảnh sát lập tức phụ họa, quay đầu nhìn chủ nhiệm giáo dục, các anh sao vậy hả? Đứa trẻ này nhà xảy ra chuyện, các anh không an ủi em ấy thì thôi lại còn đối xử với em ấy như vậy. Nếu xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Chủ nhiệm giáo dục đầu đầy vạch đen, nhưng hôm nay em ấy đã đánh bảo vệ gác cổng, ông ta không cho tôi vào, tôi đánh ông ta thì đã làm sao, nhưng em đến muộn trước. Thời Sinh cười lạnh, tôi đến muộn thì ông ta được quyền nói với tôi là, khi nào vui mới cho tôi vào sao? Ông ta nghĩ mình là ai chứ? Chủ tịch nước à? Đám cảnh sát không hiểu được những chuyện trong mấy gia đình quyền quý này, nhưng họ biết một khi nhà cô phá sản rồi, đám người ở trường học quý tộc chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền gây ra mấy chuyện. Như ngày hôm nay, đội trưởng cảnh sát nói, được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, em xuống đây đi đã, trên đó nguy hiểm lắm. Đội trưởng cảnh sát ra hiệu cho chủ nhiệm giáo dục, tỏ ý ông ta đừng nói nữa, nếu thực sự bị kích động nhảy xuống dưới đó thì phải làm sao? Các người giải quyết xong vấn đề ký túc xá đi đã. Hả? Đội trưởng cảnh sát ngơ ngác, ký túc xá cái gì chứ? Thời Sinh không lên tiếng, cũng không đi xuống, cứ đứng đó nhìn, vị trí cô đứng là ở trong góc, cảnh sát muốn tiếp cận từ phía bên cạnh cũng không có cơ hội. Chuyện này là sao? Ký túc xá cái gì? Đội trưởng cảnh sát lập tức hỏi chủ nhiệm giáo dục. Quản lý ký túc xá đã gọi điện cho chủ nhiệm giáo dục, đương nhiên ông ta biết chuyện, nhưng chỉ càng giận dữ hơn, chẳng phải đã sắp xếp cho em rồi sao? Nếu thầy ở đó được một ngày thì tức là thầy siêu giỏi. Đội trưởng cảnh sát nghe vậy biết chắc chắn trong đó có người, liền cho người đi hỏi quản lý ký túc xá. Viên cảnh sát được phái đi nhanh, chóng quay lại, đưa lại ảnh chụp phòng ký túc xá cho đội trưởng xem. đội trưởng đầu đầy vạch đen, chúng tôi đã cho cô quản lý ký túc xá sắp xếp lại phòng cho em rồi, em xuống đây đi, chìa khóa, đội trưởng cảnh sát vội đưa chìa khóa ra, ném sang đây, đội trưởng đội cảnh sát vẫn có chút lo lắng, nếu em học sinh này không bắt được mà rơi xuống dưới thì sao, nhưng sợ thật cho thấy ông ta đã lo lắng thừa, thời sinh dễ dàng bắt được chìa khóa, bây giờ em xuống đây được, chưa, thời sinh nhìn chiếc đệm hơi đã được bơm căng ở phía dưới. Cô bỗng nhảy xuống, cả người rơi xuống dưới, phía dưới tiếng thét chói tai vang lên. Những người ở dưới sợ hãi đến mức tim như ngừng đập, nhanh chóng chạy đến bên cạnh xem tình hình. Thời sinh tờ đệm hơi trượt xuống, bình yên vô sợ đi, vào tòa nhà ký túc xá dưới con mắt kinh ngạc của vô số học sinh khác. Mọi người, khi cảnh sát tìm đến phòng ký túc xá mới của thời sinh, cửa phòng đã được khóa chặt, không thể mở ra được. Họ gõ cửa hồi lâu cũng chỉ nhận được câu trả lời là tiếng gõ cửa vọng lại. Mọi người, đứa trẻ trâu một lời không hợp liền nhảy lầu sao lại đáng sợ như vậy chứ? Đội trưởng đội cảnh sát và chủ nhiệm giáo dục đứng bên ngoài hành lang. Một người phiền muộn không biết nói gì, người còn lại nổi giận đùng đùng, bị một con nhóc con chơi, cơn giận này sao ông ta nuốt trôi được chứ? Trường học các anh cũng quá đáng quá rồi, đội trưởng cảnh sát hút điếu thuốc, mức độ bẩn thỉu của căn phòng đó ngay cả ông ta cũng không thể chấp nhận được. Cho dù nhà người ta có phá sản, thì cũng không thiếu một đồng học phí nào của nhà các anh. Các anh làm vậy là có ý gì chứ? Các anh là người làm giáo dục đấy, chẳng lẽ định ép bọn trẻ vào đường cùng sao? Vâng, vâng, là do chúng tôi quá sơ suất, đợt này về tôi sẽ sa thải đám người đó. Chủ nhiệm giáo dục đáp lại, thái độ vô cùng có lệ. Đội trưởng cảnh sát, chẳng phải rất hiểu quan hệ đám gia đình, quyền quý sao? Dù sao người cũng đã xuống rồi, họ đi bắt mấy tên trộm vặt để bình tĩnh lại vậy. Boss là nữ phụ. Chương 1377, trăm sông đổ về một biển. 5. Đội trưởng cảnh sát cho hai viên cảnh sát ở lại, nghĩ cách lôi đứa trẻ trâu ở trong phòng ra ghi chép và giáo huấn. Chủ nhiệm giáo dục thấy có cảnh sát ở đây, cũng không tiện nói gì, đành sầm mặt rời đi. Chuyện thời sinh nhảy lầu ầm ĩ khắp học viện Sloetam, bỗng nhiên trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể không khiến mọi người chú ý được chứ? Trên diễn đàn trường xuất hiện không ít bài đăng, trong đó bài đăng có tên gọi, một bạn học sinh nhà phá sản, tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhảy lầu ở trường học chơi hot nhất. Phía dưới toàn là người xem kịch vui, thậm chí còn có người dùng nặc danh ác ý nói, vậy mà người đó còn chưa chết, chẳng phải nực cười lắm sao? Thời sinh không muốn xem những bài đăng đó, một đám thiểu năng vô công rồi nghề giả vờ giả vịt, chỉ biết lên mạng kêu gọi luyên thuyên. Hai viên cảnh sát canh giữ bên ngoài suốt đêm, cứ cách một tiếng lại gõ cửa một lần, thời sinh thấy quá phiền phức, cuối cùng đành phải đồng ý cho họ ghi chép. Cô vẫn là trẻ vị thành niên, trong nhà cũng không còn người thân gì. Cảnh sát cũng chỉ đành dạy dỗ cô một bài thuyết giảng đạo đức rồi thôi. Tốt nhất là em chuyển trường đi. Một viên cảnh sát ghi chép lúc chuẩn bị đi nhắc nhở thời sinh một câu. Một gia đình làm ăn, không thể chưa từng đắc. Tội ai? Xã hội pháp chế, họ sẽ không giết chết ai. Nhưng họ cũng sẽ dễ dàng đùa cợt cho người đó không được yên thân. Chiêu trò của đám con nhà giàu này không phải họ chưa từng thấy bao giờ. Một cô bé còn ít tuổi như vậy, cuộc đời mới vừa bắt đầu, không trải qua đau khổ thì còn chưa trưởng thành được. Thời sinh nhìn đối mặt với viên cảnh sát đang đứng ở cửa, vẻ mặt cô lạnh nhạt, có vẻ lạnh lùng trưởng thành không hợp với độ tuổi của cô. Viên cảnh sát cảm thấy câu nói này rất có lý, nhưng câu nói sau đó của cô khiến hắn suýt nữa thì phụt ra. Tôi muốn trở thành nỗi đau khổ của họ. Thiếu nữ toét miệng cười, nhưng đáy mắt không có nửa phần gợn sóng. Vẻ mặt đó xuất hiện trên mặt một cô bé con còn nhỏ tuổi sao kỳ lạ quá. Phía sau lưng viên cảnh sát túa ra mồ hôi lạnh, cô nhóc này sao lại đáng sợ như vậy chứ? Viên cảnh sát, đứa trẻ này chắc chắn là bị bệnh, phải nhắc nhở trường học đưa nó đi kiểm tra mới được, còn không nuôi sống được bản thân mình mà dám ăn nói sằng bậy như vậy nữa. Viên cảnh sát cầm cuốn sổ ghi chép rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô nhóc này vô cùng tà môn, nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy ai nhảy lầu bao giờ à? Thời sinh nhìn quét qua đám học sinh đang ngó nghiêng ở bên ngoài, lập tức hét lớn về phía đó. Đúng vậy, chưa bao giờ nhìn thấy ai nhảy lầu mà vẫn còn dương dương đắc ý. Lạc thù cô nhảy lầu cô thấy mình vẻ vang lắm à? Nếu đã giỏi giang như vậy sao cô không chết luôn đi? Em gái ở phòng đối diện thời sinh lập tức châm chọc. Thời sinh nhẹ nhàng đáp lại, cô còn chưa chết thì sao tôi chết được chứ? Cô, em gái mặt mày bỗng chốc đỏ bừng lên, nhưng chỉ một giây sau đã tiếp tục tươi cười châm chọc. Nhà cô phá sản rồi, không biết tại sao cô vẫn dám sống tiếp như vậy nữa nhỉ? Có điều khoản pháp luật nào quy định phá sản thì phải chết sao? Mẹ kiếp, phá sản thì sao chứ? Phá sản thì không còn quyền con người nữa à? Ừ thì không có, nhưng cô dựa vào cái gì để sống tiếp chứ? Ánh mắt em gái đó lướt hai vòng khắp người thời sinh, xem chừng vóc dáng cô cũng khá đấy, ra ngoài bán thân chắc cũng sống được đó. Thời Sinh gãi đầu, bỗng nhiên cầm chiếc gậy lau nhà ở bên cạnh không biết được ai vứt đó, ném thẳng về phía em gái kia. Em gái đó không ngờ Thời Sinh đột nhiên ra tay, sợ hãi kêu lên một tiếng, té ngã lộn nhào vào phòng ký túc xá, định đóng cửa phòng lại nhưng lại bị cây gậy lau nhà chặn lấy. Em gái không khỏe được, bằng Thời Sinh bị đẩy một cái lảo đảo, em gái ngã dưới đất, chạm vào mỹ phẩm đặt trên chiếc bàn bên cạnh, đổ đầy xuống dưới đất. Cô ta cũng kinh ngạc nhìn người đang xông từ ngoài cửa vào. Lạc Thù, cô điên rồi, Lạc Thù, cô dám đánh tôi sẽ không tha cho cô đâu. Em gái thấy Thời Sinh không hề có ý dừng lại, cơ thể không ngừng run rẩy lùi lại phía sau. Thời Sinh cười lạnh lùng, giơ chân đóng cánh cửa phòng lại, che đi những ánh mắt tò mò bên ngoài. Người đi chân đất, không sợ sỏ giày, bây giờ cô thân cô thế cô, không còn gì cả, có gì phải sợ chứ. Em Lạc Thù lớp 19, đánh nhau với bạn học, tung tin đồn nhảm, coi thường kỷ luật, hành vi tồi tệ. Phương Tiểu Huân đi vào trường học đã nghe thấy loa phát thanh vang lên. Phương Tiểu Huân ở trường học không hề tầm thường, dáng vẻ soái khí tiêu sái kéo theo cả đám fan não tàn. Hiện tại trong trường học, nữ chính đã hình thành nên thế cục đối kháng ngang bằng với nam chính, là một trong những nam thần được yêu thích nhất. Đúng vậy, Phương Tiểu Huân chính xác là được xếp hạng vào danh sách nam thần. Đám fan não tàn đa số là nữ. A, nam thần nhìn mình, Phương Tiểu Huân nhìn mình, Phương Tiểu Huân nhìn mình, em thích anh. Giọng của các fan não tàn của Phương Tiểu Huân gần như át cả tiếng loa phát thanh. Phương Tiểu Huân ngoắc ngón tay ra hiệu cho nữ sinh đứng gần nhất. Nữ sinh đó choáng váng đi tới. Nam thần, có gì dặn dò? Phương Tiểu Huân đeo kính đen, nhìn có vẻ rất ngầu. Cô ta hơi đẩy kính đen xuống, khóe môi cong lên một nụ cười tà ác. Có thể nói cho tôi biết chuyện loa phát thanh vừa nói là sao không? Nữ sinh chắp hai tay lại thành hình trái tim, mặt đỏ bừng lên, một lát sau mới phản ứng lại được từ trong mỹ sắc. Cô ta kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, không sót chữ nào cho Phương Tiểu Huân nghe. Thời Sinh mới chỉ quay lại trường học chưa đầy 48 giờ, trước tiên là đánh bảo vệ gác cổng, sau đó uy hiếp quản lý ký túc xá, sau đó lại gây ra vụ náo loạn nhảy lầu, bây giờ lại đánh nhau với bạn học. Cảnh sát đi rồi, loa phát thanh trường lại treo tên cô lên, phê bình trước toàn trường. Phương Tiểu Huân cảm thấy kỳ lạ, không phải là Lạc Thù bị ép đến phát điên rồi đấy chứ? Tính cách hoàn toàn khác với cô ta trước kia. Cảm ơn em, cô bé đáng yêu. Phương Tiểu Huân đặt ngón tay dưới bờ môi ấn một cái, rồi gửi một nụ hôn gió cho nữ sinh kia. A, nam thần gửi cho mình nụ hôn gió, hạnh phúc quá. Nữ sinh kích động reo lên. Phương Tiểu Huân đi ra khỏi đám nữ sinh vây quanh. Thời Sinh đánh cô ta một trận, trong lòng Phương Tiểu Huân gọi đó là một mối hận, mối thù này nhất định phải báo. Thời Sinh ở lì trong ký túc xá, không thèm lên lớp. Tờ sau khi cô đánh em gái kia, đám người đó cũng không dám tìm cô gây chuyện nữa. Nhưng trên diễn đàn trường càng ngày càng có nhiều nói cô có bệnh, mạnh mẽ yêu cầu trường học đuổi Thời Sinh ra ngoài. Thời Sinh thấy vậy chỉ cười nhạt khịt mũi khinh thường, một bầy trẻ trâu còn dám đuổi cô ra sao? Cho dù trên diễn đàn trường có náo loạn thế nào, chỉ cần không có tên thiểu năng nào đến tìm cô đâm đâu vào chỗ chết, thì Thời Sinh đều không quan tâm. Cũng nhờ tin tức trên diễn đàn trường, Thời Sinh biết tin nữ chính đã từng về trường học, còn nổi tiếng hơn cả mình cơ à. Thời Sinh lật xem một lượt bài post, không phải là bài post bày tỏ thì là bài post thể hiện sợ sùng bái, rồi lại xem mấy bài post về cô, không nói cô có bệnh thì nói đuổi cô ra khỏi trường học. Ký chủ, trọng tâm chú ý của cô có thể không bất thường như vậy được không? Tin tức độc quyền. Trận đấu bóng rổ giữa hai nam thần sẽ diễn ra vào thứ 6 tuần này, trên sân bóng rổ trường. Hỡi các fan, các bạn đã chuẩn bị xong chưa? Bài post này vừa được đăng, nhưng vừa đăng đã được ghim ngay ở đầu trang, vừa nhìn đã biết là bài đăng chính thức. Thời Sinh nhấn vào nhìn qua, phía trên cùng là poster Phương Tiểu Huân soái khí vs một hoa mỹ nam, Phương Tiểu Huân vs Giang Trần Cảnh, phía dưới chém tung trời, khen hai người lên tận trời, là thượng phẩm chỉ có trên trời không có dưới đất. Thời Sinh tổng kết lại một câu trận đấu bóng rổ thứ 6 tuần này, ai thua sẽ phải đồng ý với người thắng một điều kiện. Boss là nữ phụ. Chương 1378, trăm sông đổ về một biển. 6. Giang Trần Cảnh chính là nam chính của truyện. Trong trận đấu này người chiến thắng cuối cùng là nam chính, và điều kiện của nam chính là Phương Tiểu Huân làm bạn gái của hắn, thời gian là một năm. Đúng vậy, vẫn là cái chiêu trò cũ dịch ấy. Thời Sinh lật xem một lượt kịch bản, đêm trước khi diễn ra trận đấu bóng rổ, nữ chính và nam chính đều tham gia một trận quyết đấu sinh tử. Nữ chính sẽ bị thương, còn nam chính cũng bắt đầu nghi ngờ nữ chính từ lúc đó. Quyết đấu sinh tử đấy, ký chủ cố định làm gì? Trai có đánh nhau ngựa ông đắc lợi. Thời Sinh thu điện thoại lại, có người tặng vốn khởi nghiệp cho ta rồi. hệ thống xoay xoay vận dụng cái IQ không hay online của nó. Cô làm vậy là ăn cướp, thời xanh lườm, ta là loại người đó sao? Chẳng lẽ còn không phải sao? Đương nhiên là không rồi, thời xanh nghiêm chỉnh phủ nhận. Tối thứ năm, thời xanh ngồi trên sân thượng một tòa nhà cũ nát. Đây là địa điểm giao hàng của nữ chính và đối phương, nhưng nam chính chen chân vào. Cuối cùng ba bên cùng khai hỏa, bây giờ chỉ còn cách thời gian. Giao hàng mấy giờ, thời xanh cắn xong một nắm hạt dưa, rồi mới chậm rãi lôi điện thoại ra, đổi một chiếc sim chưa dùng bao giờ. Ung dung nhấn gọi 110, ký chủ cô không cướp sao, cướp cái vẹo gì. Đồ của nữ chính dùng sợ nhắm, ai mà biết khi nào bị bẫy lại một vố đâu. Bởi vậy nên báo cảnh sát thì hơn, nhị cẩu tử, ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải là loại người đó, thời xanh nghiêm chỉnh nhấn mạnh, là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, có chuyện phải tìm cảnh sát, hiểu chưa, khựa khựa, tôi không nhìn ra đó, cảm giác cô đang cố ý gây chuyện cho đám cảnh sát thì đúng hơn đấy. Báo cảnh sát xong, thời xanh tiếp tục cắn hạt dưa, cảnh sát đến để gây thêm rắc rối cho nữ chính, dù sao họ cũng không có tác dụng gì lớn lắm, đến lúc đó cô đứng ngoài đổ thêm dầu vào lửa là được. Cảnh sát là đội ngũ bia đỡ đạn để cô dùng sao, còn là loại dùng chưa hết chưa thôi nữa. Nói bừa cái gì đấy, gặp phải ký chủ đúng là bi kịch, còn là bi kịch. Nữa, thời xanh ngồi, trên sân thượng đến hơn 1 giờ sáng mới nhìn thấy có người đi vào khu đổ nát đó. Cô ngồi ở vị trí rất tốt, có thể nhìn được phía dưới, nhưng người ở phía dưới rất khó nhìn được cô. Đám người lần lượt xuất hiện, phía sau còn có xe. Thời xanh lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh khung cảnh phía dưới, độ phân giải rất kém, nhưng vẫn nhìn được bánh xe tải đang mở đèn sáng phía dưới. Cô mở WeChat thêm bạn, một lát sau đối phương mới đồng ý, thời xanh gửi ảnh. Qua đó, Tô Đồ, tôi là người bảo án, đây là ảnh các anh cần. Tô Đồ, cô là ai? Tôi là người bảo án. Thời xanh nhấn xem thông tin của anh ta, chắc chắn là không ép nhầm, chính là số tài khoản của 110 cho cô lúc trước. Tôi là người bảo án, 110. Tô Đồ, không phải, 110 chơi cô phải không? Nhưng đúng lúc thời xanh mắng trời, có người yêu cầu ép cô, ảnh đại diện là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Thời xanh, cảnh sát cũng biết chơi quá nhỉ, thời xanh nhấn, đồng ý, bên đó lập tức gửi tin nhắn đến. Tô Diệp Diệp, xin lỗi, anh cảnh sát vừa rồi nhận điện thoại gửi nhầm tài khoản. Tôi là người bảo án, biết chơi thật đấy. Tô Diệp Diệp, cô có thể gửi lại bức ảnh vừa nãy không? Tốt nhất là chụp nét hơn một chút, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bảo đảm an toàn của cô. Tôi là người bảo án, một bức 10.000. Tô Diệp Diệp, vậy thì thôi bỏ đi, tôi là người bảo án. Người của các anh đâu? Tô Diệp Diệp, đang trên đường đến đó, tôi là người bảo án, he he. Tô Diệp Diệp cầm điện thoại hỏi người đàn ông bên cạnh, hắn ta có ý gì? Người đàn ông bên cạnh tùy tiện vắt chân đặt lên bàn, rủ mắt cúi nhìn. Nghe thấy người phụ nữ hỏi, hắn liền ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh sáng trên màn hình điện thoại ngưng tụ thành một điểm sáng ở đáy mắt hắn. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên màn hình, chê mấy người quá chậm. Tô Diệp Diệp cắn răng, gõ điện thoại kêu phành phạch, trả lời người đàn ông. Trình tự đã quy định rõ ràng như vậy rồi, chúng ta phải đi theo trình tự. Bên trên cố ý kéo dài, chúng ta có cách nào khác đâu chứ. Đến khi cô ta ấn xong lại quay đầu nhìn người đàn ông, sao anh còn chưa chịu quay về? Phiền, bác gái lại giục anh sao? Người đàn ông liếc nhìn cô ta. Tô Diệp Diệp tiếp tục trả lời tin nhắn, bất chợt ngưng lại một lát. Bác gái càng ngày càng đáng sợ, em không dám đi nữa, lần nào đi cũng như đánh trận, em nói cho anh biết. Người đàn ông liếc nhìn cô ta một cái, rồi đặt đôi chân thon dài xuống dưới đất, đứng dậy rời đi. Ai, điện thoại của anh nè, Tô Diệp Diệp gọi. Người đàn ông quay người lại, cầm chiếc điện thoại giống với chiếc điện thoại trên tay cô gái, nhìn Tô Diệp Diệp, hóng chuyện ít thôi, làm việc đi. Tô Diệp Diệp, chẳng phải cô đang làm việc đấy thôi. Tô Diệp Diệp nhìn biểu tượng cảm xúc coi thường do người có tên, tôi là người bảo an đó gửi tới, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Tô Diệp Diệp, cô nhìn được bao nhiêu người? Tôi là người bảo án, tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tô Diệp Diệp giận dỡ, xin cô nghiêm túc một chút được không? Đây không phải là trò đùa. Tôi là người bảo án, tôi cứ tưởng đây là trò đùa chứ. Tô Diệp Diệp, vừa nãy điện thoại của Tô Đồ ở bên cạnh cô. Sau khi cô đăng ký WeChat xong không nhìn xem ban đầu điền cái gì lên, bây giờ mọi người ép nhau đều là anh quét tôi quét anh. Lúc đầu bởi vì cuộc điện thoại bảo án này be bét nhốn nháo, nên cô ta không chú ý đến cầm nhầm điện thoại của Tô Đồ, cô ta có thể làm gì được chứ? Cô ta cũng rất tuyệt vọng, cuối cùng Tô Diệp Diệp cũng biết được số người ước lượng, cô ta vội vã báo cáo với chỉ huy tiền tuyến, thời xanh còn nói cả cho họ biết ẩn nấp ở đâu thì an toàn. Tôi là người bảo án, nếu như vậy mà mấy người còn không bắt được chúng, thì từ chức về quê trồng lúa luôn đi. Tô Diệp Diệp, người này tại sao ăn nói lại khó nghe như vậy chứ? Một người bảo án lạ mặt chắc chắn phía cảnh sát sẽ không tin. Thời Sinh không nói nhiều nữa, họ cùng lắm cũng chỉ tham khảo qua ý kiến của cô, chứ sẽ không coi trọng. Khoảng đất trống phía dưới khu nhà cũ nát bỗng chốc có rất nhiều người tập trung. Khoảng 3 giờ sáng, Phương Tiểu Huân đưa người đến, hai bên tiến hành gặp mặt hữu nghị. Thời Sinh nhảy từ trên sân thượng xuống, đi đến phía sau khu cũ nát, diệt một tên đứng gác, rồi đi men theo một con đường nhỏ bỏ hoang, người của nam chính đang ẩn nấp. Ở đây, lát nữa phải phế nam chính trước. Ký chủ, chúng ta nói xem mục đích phế nam chính là gì đi, thì để ngày mai nam chính không đánh được trận đầu bóng rổ nữa chứ sao? Như vậy chẳng phải là phá CV thành công rồi sao? Chẳng lẽ họ không biết thay đổi thời gian sao? Người não tàn à? Hai người sau khi quyết đấu sinh tử đột nhiên thay đổi thời gian, như vậy chẳng khác gì tuyên bố với thiên hạ là tôi có vấn đề, mau nghi ngờ tôi còn gì. Người thầy nữ chính và nam chính lần này ngu như vậy à? Người ta là dân xã hội đen đấy có biết không hả? Không phải là tổng tài bá đạo thích ngược ta đâu. Ừm, nhầm rồi, tổng tài bá đạo thích ta đi, tôi không có não. Nó có phải là người đâu, vậy nên ngươi mới là đồ não tàn. Có não thì còn gọi là não tàn sao, nhị cầu tử thiểu năng. Hệ thống nhà ta lại bị ngu rồi phải làm sao, online đợi. Rất gấp, chủ nhân ký chủ lại công kích tôi rồi. Boss là nữ phụ. Chương 1379, trăm sông đổ. Về một biển, 7, không cần đánh nam chính đến mức không xuống nổi giường, chỉ cần để hắn không thắng được nữ chính là đủ. Nữ chính chắc chắn sẽ không mặt dày đưa ra yêu cầu hai người qua lại. Nam chính không mang theo nhiều người lắm, nhưng đều là những người rất lợi hại. Nếu cô cơ thế xông ra thì chắc chắn là không được. Thời Sinh băn khoăn một lát, cuối cùng quyết định đánh ngất họ trước. Cô lật tìm trong không gian, tìm được một thứ đồ chơi giống như quả lựu đạn. Cô đứng ở trên cao, Giang Trần Cảnh đứng ở chỗ thấp. Thời Sinh nhìn họ giây lát, rồi ném thứ đồ chơi giống quả lựu đạn ở trong tay xuống. Thấy một thứ đen thù lù rơi từ trên cao xuống, người của Giang Trần Cảnh lập tức cảnh giác nhìn qua đó. Thứ đó là cái gì vậy? Xì, khói đen nhanh chóng lan ra, mấy người vội vàng tản ra đằng sau, nhưng vẫn không kịp, tất cả mọi người bao gồm cả Giang Trần Cảnh đều ngã xuống. Khi Thời Sinh quay lại, Phương Tiểu Huân và đối phương vẫn chưa thương thảo xong, sao lại ăn ý quá như vậy chứ? Thời Sinh ngồi lên sân thượng, cầm kính viễn vọng nhìn cảnh tượng phía dưới. Phương Tiểu Huân và người bán cuối cùng cũng đi đến giai đoạn kiểm tra hàng, bọn họ giao dịch một lô súng ống. Thế lực của Phương Tiểu Huân cần kiểu súng ống như vậy, nhưng nguồn tài nguyên ở nước ngoài cách quá xa, không dễ gì đưa về nước được, chi bằng đi mua trực tiếp. Đúng vào lúc Phương Tiểu Huân kiểm tra hàng, đột nhiên từ phía xa vang lên tiếng động lớn, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị vũ khí. Cảnh sát đây, không được động đậy. Cảnh sát biết đã bại lộ, nên xông ra từ chỗ ẩn nấp, không hét thì thôi. Vừa hét lên đã có người nổ súng, tiếng súng lập tức liền thành một mảng. Sắc mặt Phương Tiểu Huân khó coi dẫn người của mình rút lui. Tôi là người báo án, chúng chạy ra đằng sau rồi. Thời Sinh còn cực kỳ tỉ mỉ gửi kèm một tấm ảnh, Tô Diệp Diệp. Tô Diệp Diệp rất muốn trả lời cô một câu, cô quá chu đáo rồi, nhưng bây giờ còn không có thời gian trả lời. Cô ta nhanh chóng chuyển thông tin này cho các đồng đội, còn độ tin cậy đến đâu, thì đó là chuyện để sĩ quan chỉ huy biệt đội suy nghĩ rồi. Phía cảnh sát cũng hơi nghi ngờ, đây rốt cuộc là cạm bẫy hay là cú lừa đảo đây? Cho nên họ không lập tức đuổi theo, mà dốc toàn lực tập trung truy đuổi đám người bán súng. Thời Sinh nhìn thấy họ hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, đành phải tự mình ra tay. Cô nhảy từ trên sân thượng xuống, nhanh chóng áp sát chiếc xe đạn dược đó, lấy vũ khí đuổi theo Phương Tiểu Huân, tách ra. Phương Tiểu Huân ra dấu tay, đám người đi cùng cô ta lập tức chia nhau ra, những người khác cũng rất ăn ý, không nhiều lời mà tự chọn phương hướng cho mình rồi biến mất trong màn đêm. Phương Tiểu Huân xông thẳng về phía trước. Đúng lúc cô ta chạy ra khỏi khu chờ di rời thì đồng tử đột nhiên ngưng trệ, nhanh chóng phanh xe lại. Trong bóng đêm tối tăm, cô ta không nhìn rõ được người, nhưng trực giác mách báo cô ta dáng người đó chính là Lạc Thù. Tại sao cô ta lại ở đây? Ái chà, đang bận chạy tháo mạng à? Giọng nói nhẹ nhàng từ phía đó chuyển tới. Là cô sao? Phương Tiểu Huân cắn răng. Cô ta không thể ngờ được rằng, chuyện ngày hôm nay lại có một Lạc Thù chạy ra đây thế này. Thời Sinh khoanh tay, ngữ khí tùy tiện giống như tôi chỉ ăn của cô một quả táo thôi mà, tôi chỉ báo cảnh sát thôi, những chuyện khác không liên quan đến tôi, làm sao cô biết chuyện? Chỉ có mấy người biết thời gian họ giao dịch, những người cô ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không phản bội cô ta. Vậy thì Lạc Thù kia làm sao biết được tin tức? Từ phía bên bán vũ khí sao? Bấm đốt ngón tay tính quẻ, Thời Sinh rút súng ra, đột nhiên giơ lên, không hề do dự bóp cò, băng. Phương Tiểu Huân kinh hãi, hạ thấp người xuống, lăn một vòng dưới đất, ẩn nấp đằng sau kiến trúc bên cạnh. Cô ta lại dám nói ra tay là ra tay ngay, suýt nữa thì không phản ứng lại kịp. Phương Tiểu Huân nhanh chóng rút súng mang theo, nhìn hướng về bên đó. Thời Sinh vẫn đứng đó, Phương Tiểu Huân vừa thò đầu ra viên đạn đã bay tới. Đạch, Phương Tiểu Huân chửi thầm, cảnh sát nghe thấy tiếng súng sẽ nhanh chóng tới đây. Cô ta không có nhiều thời gian, Phương Tiểu Huân thử bắn chết Thời Sinh. Nhưng đáng tiếc cô ta phát hiện ra con nhóc con nhãi nhép cô ta coi thường trước kia giờ, đã trở nên vô cùng lợi hại. Cô ta nổ súng liên tiếp mấy phát vẫn không bắn trúng được. Không được, không thể tiếp tục thế này được, cảnh sát sắp đến rồi. Phương Tiểu Huân nhanh chóng nhìn bốn xung quanh, chọn con đường tháo chạy. Sau khi nổ súng hướng về phía Thời Sinh liền nhanh chóng trốn vào bụi cây ở bên cạnh. Phía sau có tiếng đạn bay xé gió lao tới, cô ta tránh né theo bản năng, nhưng đúng lúc cô ta tránh được viên đạn thứ nhất, thì viên đạn thứ hai đã bay tới, ở cơ thể Phương Tiểu Huân lảo đảo. Cô ta giữ chặt lấy cánh tay bị thương rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Thời Sinh vung cánh tay tê cứng, vẻ mặt đầy vẻ bất mãn, nghi ngờ nghiêm trọng nếu nổ một phát súng nữa sẽ bị nổ tung lồng ngực mất. Nữ chính đại nhân vĩnh viễn luôn được cưng chiều thiên vị, bia đỡ đạn thì đừng có mơ đi. Sau khi Phương Tiểu Huân chắc chắn đã cắt đuôi được đám người đuổi theo phía sau, lại cẩn trọng chạy thêm một đoạn nữa, rồi mới dừng lại. Cô ta tháo mặt nạ xuống, cúi xuống nhìn cánh tay trúng đạn, đáy mắt tràn ngập sợ lạnh lẽo. Alo, các cậu có sao không? Phương Tiểu Huân vừa cầm máu cánh tay bị thương của mình vừa gọi điện thoại. Bên đó âm thanh có vẻ hơi tạp nham, thanh âm ngắt quãng. Không sao lão đại, có sao không? Tôi không sao, chuyện ngày hôm nay, chú trọng điều tra Lạc Thù. Lạc Thù, người bên kia rất nghi hoặc, Lạc Gia đã tiêu tùng, thế lực xã hội đen của Lạc Gia nếu không phải bị họ thu phục rồi, thì cũng bị thế lực khác phân chia rồi. Lạc Thù thân cô thế cô thì liệu có được tài nguyên gì dùng được? Cơ chứ? Sao cô ta lại có liên quan đến chuyện này được chứ? Tôi mà biết thì còn cần cậu đi điều tra nữa sao? Bên kia trầm mặc một lát rồi đáp, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nhớ phải cẩn thận. Phương Tiểu Huân gác điện thoại, hít sâu một hơi, trong đầu không khỏi xoẹt qua khung cảnh khi nãy. Cô ta đã tránh được phát súng thứ nhất, nhưng phát súng thứ hai lại giống như đang chờ đợi cô ta. Lạc Thù đã tính toán được cô sẽ tránh thế nào sao? Không, không thể nào. Lạc Thù không hề lợi hại đến thế. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng Phương Tiểu Huân không thể phủ nhận rằng, thực lực của cô ta đã lợi hại hơn trước kia rất nhiều, tính cách cũng lạnh lùng hơn nhiều. Nhất định phải diệt trừ được cô ta, nếu không hậu họa khó lường. Cục trưởng, đã điều tra kỹ càng rồi, lần này kết quả điều tra được không hề ít. Lần này chúng ta có được coi là lập được công lớn không? Người đàn ông trung niên được gọi là cục trưởng đánh một bạt tai, lập công, đã bắt được người chưa? Lập được công cái vẹo gì? Lục soát cho tôi, phái tất cả cảnh sát ra, nhất định phải bắt được đám người đó. Viên cảnh sát bị đánh rất ấm ức. Nhưng lúc này cục trưởng của họ đang đứng bên bờ vực sắp bùng nổ, hắn không dám dây vào, chỉ đành nhanh chóng rời đi. Cục trưởng, ở đằng sau tìm được một khẩu súng ngắn bị ném đi, là loại khác với lô súng chúng ta tịch thu được. Họ không phái người đi ra đó, tất cả hỏa lực đều tập trung ở phía trước. Tại sao? Phía sau lại có người nổ súng. Tranh chấp nội bộ, hàng còn chưa lấy được, tranh chấp nội bộ cái gì chứ? Cục trưởng bỗng nghĩ ra một chuyện, ông ta móc điện thoại ra gọi cho Tô Diệp Diệp. Người bảo an đó có còn online không? Tô Diệp Diệp vội vã gửi tin nhắn cho tôi là người bảo án. Tô Diệp Diệp, có online không? Tôi là người bảo án. Người chạy hết cả rồi, cô còn tìm tôi làm gì? Về nhà đi cày đi thôi. Tô Diệp Diệp, người này nói chuyện thật khó nghe. Cô ta nói lại cả câu không sót chữ nào cho cục trưởng nghe. Cục trưởng trong lòng trầm xuống, người báo an đó vẫn có mặt tại hiện trường từ đầu đến cuối. Cô hỏi hắn ta xem vừa nãy người nổ súng có phải là hắn ta không? Cục trưởng ông hỏi như vậy, liệu người ta có thể tố cáo ông không? Cục trưởng tức giận phát điên luôn rồi sao? Không đúng hắn nổ súng sao? Boss là nữ phụ. Chương 1380, trăm sông đổ về một biển. 8. Hỏi nhanh lên. Dạ dạ, ngón tay Tô Diệp Diệp nhanh chóng gõ ra một dòng chữ. Tô Diệp Diệp, lúc đó anh có mặt ở hiện trường, người nổ súng ở phía sau là anh đúng không? Tôi là người bảo án. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Lớn chuyện rồi nha tổ tông của tôi ơi. Tô Diệp Diệp, anh làm vậy là phạm pháp. Tôi là người bảo án, người đưa đến tận mặt rồi mà các người còn không bắt được, muốn bắt được tôi sao? Nằm mơ. Tô Diệp Diệp, người này thật là đáng ghét quá đi. Chưa từng gặp ai hung hăng kiêu ngạo như vậy, ăn gan hùm rồi sao? Cục trưởng thấy câu trả lời khẳng định của Tô Diệp Diệp, sắc mặt càng đen hơn khi nãy, truy tìm cho ra hắn ta cho tôi. Tô Diệp Diệp vẻ mặt khổ sở, không được đâu cục trưởng, đồng nghiệp phụ trách kỹ thuật của chúng ta hoàn toàn không thể truy tìm được tung tích của hắn ta. nếu có thể tìm được người này thì họ đã bắt người từ lâu, chớ cần gì phải ở đây nói chuyện phiếm với hắn ta thế này. Tô Đồ đâu rồi? Đi rồi, gọi cậu ta lại, bảo cậu ta giúp đỡ điều tra. Cục trưởng Chi phí mời được Tô đại thiếu gia rất đắt, cục cảnh sát chúng ta không đủ kinh phí, mời được Tô Đồ một lần, toàn bộ cục cảnh sát phải cạp đất ra mà ăn một tháng liền. Không phải cô là em gái của cậu ta sao? Ngay cả chút đặc quyền nhỏ tí cũng không có, tôi nuôi cô làm cái gì? Cục trưởng ở bên này lại nhảy dựng lên. Cục trưởng, chuyện này dù là anh em ruột cũng không tính toán rõ ràng được. Ông cũng biết con người anh trai tôi rồi đấy, không có tiền không làm việc, tâm trạng không vui không làm việc. Thứ nhất, kinh phí của chúng ta có hạn. Thứ hai, vừa nãy khi anh ấy vừa đi tâm trạng không thoải mái cho lắm. Nói tóm lại, bây giờ muốn mời được anh ấy khó hơn lên trời. Tôi mặc kệ, cô gọi cậu ta lại đây cho tôi, nếu không tôi sẽ trừ lương của cô. Cục trưởng gầm xong câu nói đó liền hung dữ cúp điện thoại. Tô Diệp Diệp hoang mang giơ điện thoại lên. Cô làm thế nào bây giờ? Cục trưởng, ông tùy hứng như vậy có được không hả? Tô Diệp Diệp, gọi điện cho Tô Đồ, người ta còn không thèm nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Gọi điện về nhà, người nhà nói hắn chưa về nhà, không biết đi đâu rồi. Tô Diệp Diệp vô cùng tuyệt vọng, Lương ơi mi đi đâu rồi? Tô Diệp Diệp, anh hai à, rốt cuộc anh là thần thánh phương nào thế? Tôi là người báo án, tôi đến để cứu vớt thần linh của các người. Tô Diệp Diệp, mẹ kiếp, thằng cha bệnh hoạn này mọc ở đâu ra vậy? Con thần linh, đồ thần kinh thì có. Tô Diệp Diệp, tôi đã đề xuất lên cục rồi, sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh. Đương nhiên điều kiện tiền đề phải là anh không phạm phải những tội khác. Như vậy anh có thể đến cục cảnh sát một chuyến được không? Anh ta là người báo án, lần này lại điều tra được nhiều súng ống như vậy. Trên người anh ta chỉ cần không liên quan đến án mạng hay những vụ án học búa khác, thì cục trưởng cũng có thể xử lý được. Tôi là người báo án, không đến, bận. Tô Diệp Diệp, bận chuyện gì? Tôi là người báo án, bận kiếm tiền. Tô Diệp Diệp, tiền bẩn à? Tôi là người báo án, tiền thưởng báo án của tôi khi nào thì chuyển khoản cho tôi. Tô Diệp Diệp, cuối cùng Thời Xanh dùng chiến thắng của tính chiến lược uy hiếp Tô Diệp Diệp thành công, lấy được tiền thưởng báo án. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cô dùng vào trang đầu tư tài chính xuôi quy ưu. Dù sao cô cũng không phải làm chuyện gì lớn, cứ từ từ kiếm. Thứ sáu, Thời Xanh đến sân đấu bóng rổ trong con mắt chứng kiến của hàng nghìn người. Sao cô ta cũng đến đây làm gì? Chẳng phải trước đây cô ta rất coi thường mấy thứ này sao? Cậu nhìn lại những chuyện cô ta làm hai ngày nay xem. Tôi thấy nhất định là cô ta có bệnh về thần kinh, chúng ta nên tránh xa cô ta ra thì hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Thời Xanh đột nhiên nghiêng người qua. À, có ma kìa. Mấy em gái bị Thời Xanh bỗng nhiên áp sát đến dọa cho sợ thất thanh. Nguyên nhân họ kêu la rốt cuộc là vì có ma hay bởi vì dáng vẻ đáng sợ của Thời Xanh thì không được rõ. Mấy em gái vội vã dịch ra, những người trước sau trái phải cũng lần lượt dịch ra ngoài. Đến mức trong nhà thi đấu bóng rổ đầy ắp người, bỗng xuất hiện một khoảng không kỳ dị khiến mọi người liên tục quay đầu nhìn. Cho đến khi Giang Trần Cảnh đưa người vào sân, đám fan não tàn mới bắt đầu gieo hò trở lại. Sắc mặt Giang Trần Cảnh không được tốt lắm, trong mắt có vệt đen rõ rệt. Hắn không thèm để ý đến những tiếng gieo hò trong nhà thi đấu, đi thẳng đến ghế nghỉ ngơi. Đến lúc sắp khai mạc, Phương Tiểu Huân mới đến. A, Nam Thần kìa. Nam Thần nhìn sang bên này. Nam Thần. Phương Tiểu Huân miễn cưỡng nở nụ cười với đám fan não tàn, nhìn thấy Thời Xanh đang ngồi độc chiếm một khoảng trên hàng ghế khán giả, đáy mắt cô ta trào lên một luồng nộ khí, nhưng rất nhanh chóng đã bị ép xuống. Không biết tại sao lúc này Phương Tiểu Huân có cảm giác nhếch nhác. Nữ sinh trên đó thần sắc lạnh nhạt, tư thế cao ngạo, tựa như vị quân chủ, cao cao tại thượng. Còn cô ta lúc này biến thành thằng hề diễn kịch cho cô ta xem. Phương Tiểu Huân nắm chặt nắm đấm, cô ta không có gì cả. Cô ta có tư cách gì để bày ra dáng vẻ cao ngạo đó cơ chứ? Lạc Thù, chúng ta cứ chờ xem. Phương Tiểu Huân đứng thẳng lưng, đi thẳng về phía Giang Trần Cảnh. Do ở cách quá xa, đám fan não tàn lại gieo hò quá lớn, Thời Xanh không nghe rõ được họ đang nói gì. Đến khi bắt đầu trận đấu, đám fan não tàn càng gieo hò dữ dội hơn, cả nhà thi đấu, bóng rổ đều sôi sục lên. Phương Tiểu Huân bị thương ở cánh tay, Giang Trần Cảnh cũng bị đau chân, hai người đánh bóng có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng còn sai sót. Đám fan não tàn thấy tình hình ấy cũng thấy vò đầu bứt tai khó hiểu, nhưng không thể tránh được họ bị sắc đẹp làm cho mờ mắt. Có nhan sắc, cho dù họ có cầm trái bóng đứng đó không làm gì cả, cũng đủ để khiến đám fan não tàn sụp sôi cả lên. Đúng là Phương Tiểu Huân vẫn rất xoái khí, mái tóc ngắn khiến gương mặt cô ta hoàn toàn phô bày ra. Người không biết chuyện nhìn thoáng qua có lẽ còn cho rằng cô ta là một mỹ nam. Hai mỹ nam đánh bóng rổ, nói thật đúng là vô cùng mãn nhãn. Thế nhưng Thời Xanh không hề cảm thấy hứng thú gì hết. A, những tiếng hò reo vang lên đồng thời khiến Thời Sinh giật mình suýt nữa, thì bật ra khỏi ghế. CMN chớ, reo cũng đồng thanh như thế làm gì chớ. Cô ngẩng đầu nhìn lên sân đấu, Giang Trần Cảnh hình như đã bị trẹo chân, đang ngồi dưới đất. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Giang Trần Cảnh không hề có chút manh mối nào, bỗng dưng bị đánh ngất, rồi bị tiếng súng đánh thức dậy, sau đó phát hiện chân vô cùng đau nhức, giống như đã bị thứ gì đó đập phải. Trần, có sao không? Hàn Mặc dìu Giang Trần Cảnh dậy, tôi đưa cậu đến phòng y tế. Vừa rồi Phương Tiểu Huân không cẩn thận đụng trúng Giang Trần Cảnh một cái, ai ngờ hắn ta lại ngã xuống như vậy. Lúc này cô ta cũng không biết có nên tiến lên hay không, Giang Trần Cảnh vô cùng đau, đớn, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, không nói được gì. Hàn Mặc dìu Giang Trần Cảnh đi ra ngoài, khi đi qua Phương Tiểu Huân, nhíu mày nhìn cô ta một cái, ánh mắt đó rõ ràng là tỏ ý không thích. Hàn Mặc là cánh tay phải của Giang Trần Cảnh, trước giờ hắn vẫn luôn luôn không thích Phương Tiểu Huân. Đứa con gái này xuất hiện quá đột ngột, có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Giang Trần Cảnh lại rất có hứng thú với cô ta. Hắn chỉ đành đứng bên cạnh không ngừng nhắc nhở Giang Trần Cảnh. Biến cố này là điều tất cả mọi người đều không thể ngờ tới, nhưng đám fan não tàn của Giang Trần Cảnh đã nhìn thấy rất rõ Phương Tiểu Huân đụng trúng Giang Trần Cảnh. Đám fan hai bên dưới hàng ghế khán giả bắt đầu chửi mắng công kích lẫn nhau. Bảo vệ idol vô điều kiện chính là bản năng. Phương Tiểu Huân rõ ràng là cố ý. Cô ta là một nữ sinh nhưng các người ngày nào cũng gọi cô ta là nam thần. Có thấy buồn nôn không hả? Bây giờ còn cố ý va chạm với Trần Cảnh nhà chúng tôi. Nữa, rác rưởi. Các người mới buồn nôn ấy, cả nhà cô buồn nôn, nam thần nhà chúng tôi lợi hại nhất. Vừa nãy chắc chắn không phải là cô ấy cố ý va chạm. Các người đừng có ở đó ăn nói hàm hồ, cố tình bôi đen nam thần nhà chúng tôi nữa. Ta nhổ vào, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, ai thèm bôi nhọ. Phương Tiểu Huân cố ý, giờ thủ đoạn hạ lưu như vậy, có thấy ghê tởm không hả? Cô nói lại lần nữa xem nào. Đám fan não tàn bên trên bắt đầu chửi mắng ầm ĩ rồi chuyển sang động tay chân. Thời Sinh lắc đầu đứng lên, có lẽ là tức giận rồi, cho dù là ai, dù sao chỉ cần động vào là được, lần này Thời Sinh rất không may bị liên lụy rồi.